Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 715, ta có ý kiến. Một loại ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ trước khoảng 5 tháng. Tử gia cùng Kim gia liền sẽ bắt đầu võ đài, mỗi tháng sắp xếp 5 tòa lôi đài, mỗi một lôi đài do sắp xếp lôi nhất phương tùy ý ra quy củ. Bất quá không thể xuất hiện hai lần giống nhau hoặc là rất giống nhau tình huống. Tỷ như, nếu như một tòa lôi đài sắp xếp là một gã sơ giai vũ tôn thanh niên quyết định thắng bại, kia người kế tiếp lôi đài liền không thể còn nữa một tên sơ giai vũ tôn quyết định thắng bại tình huống. Tử Linh giải thích, nghe vậy, Lâm Tiêu cũng hơi giật mình, tùy ý sắp xếp lôi, kia sắp xếp lôi nhất phương, nhất định là biết bày ra tối có lợi cho mình lôi đài. Đối phương muốn công phá, độ khó nhất định cực lớn, bất quá, hai phe đều có sắp xếp lôi cùng công lôi, như thế nào định lôi đài quy tắc, cũng là công bình, kia số 41 thành, sẽ không cũng là bị công phá chứ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu có chút lo âu hỏi, cũng có thể, số 41 thành cùng Kim gia khoảng cách, cũng ở đây nhóm đầu tiên lôi đài bên trong, Tử Linh cũng có này lo lắng nói, Lâm Tiêu mấy người chân mày tất cả hơi nhíu lại, nếu số 41 thành cũng bị cướp đi lời nói. Bọn họ còn phải đổi nữa đạo, nếu là Tào Thiên Triều mấy người đuổi theo, vậy bọn họ phiền toái càng lớn hơn. Qua một lúc lâu thời gian sau, Lâm Tiêu một đám người, chính là đến gần tử gia số 41 thành vị trí. Mà lúc này, lại có ba gã vũ quân cường giả, từ các phe lao ra, số 41 thành phụ cận mai phục, tương đối so với yếu một ít, một tên bát trọng vũ quân, lưỡng danh sơ giai vũ quân, bất quá. Ba gã vũ quân còn chưa không kịp ngăn lại, liền bị Lâm Tiêu mấy người tiến lên, chỉ có thể ở phía sau truy kích mà tới, mà cũng không lâu lắm thời gian, tử gia số 41 thành, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, có lúc trước việc trải qua, hắn đầu tiên nhìn liền hướng đến cửa thành nhìn sang, xa xa thấy, kia trên cửa thành, còn treo móc là tử gia số 41 thành tự bài lúc, Lâm Tiêu trong lòng, mới vừa thầm lòng đi xuống, cuối cùng, có thể chân chính tiến vào tử gia thành trì. Tử gia thành trì, người tới người nào? Đợi đến Lâm Tiêu nhất hành người đến gần lúc, có người liền lớn tiếng đại uống. Lúc này, tử gia số 41 trên tường thành, có đại lượng cường giả đang đi tuần, có thể nói phòng bị xâm nghiêm. Bay Lâm Tiêu một đám người bay thẳng đi tới, một đám người bắt đầu hối long, trên người khí thế rối rít nhấc lên, bắt đầu đề phòng, thời gian cấp bách, Tử Linh cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem một quả tử quỳnh ngọc bài lấy ra, hướng về phía trên tường thành người quát lên, ta là Tử Linh, tử quỳnh ngọc bài. Thấy khối kia tử quỳnh ngọc bài, trên tường thành một đám người rối rít cả kinh, cầm đầu người trung niên hai mắt không khỏi trừng lớn, liền vội vàng khách khí hướng về phía Tử Linh chắp tay nói. Nguyên lai là Tử Linh tiểu thư, tiểu thư mời vào. Tên trung niên nhân này cũng không phải là tử gia người, chẳng qua là phụ thuộc tử gia thành viên. Mặc dù chưa nghe nói qua Tử Linh danh hiệu, bất quá, tuyệt đối không thể không nhận biết Tử Quỳnh Ngọc Bài. Nắm giữ Tử Quỳnh Ngọc Bài người, đều là tử gia dòng chính đệ tử, vũ hoàng chắt trai bối, hoặc là hạch tâm bồi dưỡng thiên tài siêu cấp. Loại nhân vật này, bọn họ có thể bên trong vạn vạn không đắc tội nổi. Đi, Tử Linh mở miệng nói, tam đại gia tộc, sổ nợ này, sau này lại với các ngươi coi là. Lâm Tiêu quay đầu nhìn truy kích tới một đám người liếc mắt, mà theo sau Tử Linh đám người bay vào thành tường. Sau đó, Lâm Tiêu mấy người trực tiếp xẹt qua náo nhiệt đường phố, chạy thẳng tới tử gia tộc nhân vị trí chỗ ở. Tử phủ, ở Tử Linh dẫn, Lâm Tiêu cùng Lăng Hổ, Mỹ Thiên Ma, cùng với sau khi hóa hình tiểu mao, thuận lợi tiến vào tử phủ chính giữa. Mà lúc này, nơi này tử phủ đang ở cử hành một trận phủ biết, ở một tên tử gia người dưới sự hướng dẫn, Lâm Tiêu mấy người liền theo Tử Linh chạy thẳng tới tử phủ hội nghị đại điện. Lúc này, hội nghị trong đại điện, một đám người ngồi ngay thẳng, chính trên công đường, là một gã bạch tông lão giả. Lão giả trên mặt, một buồn không triển, vòng thứ nhất tranh đoạt, Kim gia lôi đài, chúng ta tử gia chỉ công lôi thành công một lần, mà chúng ta tử gia, lại bốn tòa thành thất thủ. Bạch tông lão giả sắc mặt khó coi mà nói, nếu như tòa thành này lại thất thủ lời nói, chúng ta tử gia thì đồng nghĩa với tổn thất bốn tòa thành trì, chúng ta tử gia mặt mũi cũng sắp tổn hao nhiều. Vừa nói, ánh mắt của hắn quét về phía đang ngồi tất cả mọi người. Chậm rãi hỏi, các vị, vòng thứ nhất người cuối cùng lôi đài, các người cảm thấy như thế nào sắp xếp lôi mới thỏa đáng? Phía dưới, Bạch Tông lão giả phía bên phải thanh bào lão giả, ánh mắt ở một đám lão giả, cùng với đang ngồi mấy tên thanh niên trên người liếc một cái. Dẫn đầu mở miệng trước đạo, tuy nói Kim gia thiên tài không ít, bất quá, theo ta thật sự biết, Kim gia ngũ trọng vũ tôn cảnh giới, 20 dưới đây thanh niên, lại không có kiệt xuất hạng người, mà vừa vặn, ta Tử gia lại có ưu thế này, ở ngũ trọng vũ tôn cảnh giới, Tử Hạo 20 không qua, thực lực xuất chúng, càn quét đồng bối cùng thế hệ trước toàn bộ đồng giai cường giả. Thậm chí còn, có thể lực chiến thất trọng vũ tôn, theo ta thấy, liền do Tử Hạo tới thủ lôi, hạn chế tuổi tác và tu vi, như vậy thứ nhất, Kim gia, nhất định khó đi nữa công phá lôi đài. Tên này thanh bào lão giả trên mặt, mang theo nồng nặc tự tin, Tử Thanh trưởng lão nói không sai, Tử Hạo thực lực, quá rõ ràng, do Tử Hạo thủ lôi, tòa lôi đài, chúng ta Tử gia, nhất định sẽ không thất thủ. Một tên trưởng lão khác cũng phụ họa nói, năm vị trí đầu lôi, Kim gia ra lôi đều là thanh niên. Nếu như một lôi chúng ta trực tiếp ra thế hệ trước lời nói, cũng sẽ bị người khác giễu cợt. Do Tử Hạo thủ lôi, không chỉ có thể phòng thủ lôi đài, vẫn có thể vãn hồi một ít mặt mũi. Lại một tên trưởng lão cũng gật đầu nói, các ngươi cũng đồng ý đề nghị này. Lúc này, chính đường Bạch Tông lão giả ánh mắt nhìn về phía những người khác. Một đám người rối rít gật đầu đồng ý, mà lúc này, ngồi ở một nơi được đặt tên là Tử Hạo thanh niên ánh mắt nhìn canh đồng bào lão giả và Bạch Tông lão giả. Lòng tin 10 phần mở miệng nói, Tử Thanh trưởng lão, Tam trưởng lão, ta trong tháng này, thực lực lại có tinh tiến, nếu là đổi lại phổ thông vũ tôn lời nói, không chỉ có thể lực chiến thất trọng vũ tôn, mà là có thể chiến thắng thất trọng vũ tôn. Hơn nữa, vẫn có thể lực kháng bát trọng vũ tôn. Nghe vậy, ngay cả đề nghị Tử Hạo thanh bào lão giả cũng hơi kinh hãi. Tử Hạo vượt cấp chiến lực đã là cực mạnh, bởi vì hắn mới vừa đề nghị Tử Hạo thủ lôi, không nghĩ tới Tử Hạo thực lực bây giờ lại có tinh tiến, trực tiếp có thể lực kháng bát trọng vũ tôn. Như vậy thứ nhất, bọn họ coi là thắng càng lớn hơn. Chính đường thượng được gọi là Tam trưởng lão Bạch Tông lão giả cũng gật đầu một cái. Nếu như không có còn lại ý kiến, một tòa lôi đài liền do Tử Hạo lên đi. Một đám người rối rít gật đầu phụ họa, ta có ý kiến. Nhưng mà đang lúc này, một đạo khẽ kêu thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó cửa đại điện bị mở ra, năm bóng người liền là xuất hiện ở một đám người trong tầm mắt. Này năm người, hai nam tam nữ, hai danh thanh niên nam tử nhìn qua cũng rất là phổ thông. Nhưng mà, ba người đàn bà, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không khỏi giật mình. Một cái dung mạo như thiên tiên, xinh đẹp khả nhân, một cái mị hoặc tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt trần. Còn có một cái 5-6 tuổi hài đồng, càng là giống như một cụ đào từ một dạng óng ánh trong suốt. Chọc người muốn cưng chiều, ba trên người đều có khí chất phi phàm, liếc mắt nhìn qua, liền để cho bọn họ có thể nhìn ra ba người bất phàm. Đương nhiên, trong đó quần tím nữ tử, tại chỗ không ít người, thoáng cái liền bị bọn họ nhận ra. Tử Linh, người thế nào cũng tới số 41 thành. Nhìn Tử Linh khuôn mặt, Tam trưởng lão trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 716, cái vấn đề này rất đơn giản. Chuyện này nói rất dài dòng. Bất quá, tòa anh trì này, tuyệt không có thể bị Kim gia cướp đi. Tử Linh hướng về phía Tam trưởng lão trả lời. Đây là tự nhiên, bất quá, không biết, ngươi có ý kiến gì? Tam trưởng lão hỏi, các trưởng lão khác trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Nhìn Tử Linh bóng người, vốn là muốn thầm giận Tử Hạo, cũng không ý tưởng kia. Tử Linh chính là Vũ Hoàng chắt gái. Tử gia dòng chính thiên tài, vô luận địa vị thiên phú hay là thực lực, vượt qua xa hắn có thể đủ so sánh, coi như Tử Linh cho hắn ngắt lời, cũng không dám giận bác bỏ đi. Ta ý kiến là, một tòa lôi đài, muốn ổn trọng hơn một số người thượng. Tử Linh trả lời, nghe vậy, Tử Hạo lúc này khẽ cau mày. Tử Linh lời này, là không tin hắn, tòa lôi đài, quả thật quan hệ đến ta Tử gia danh dự. Bất quá, bây giờ trụ sở chính mang đến người cũng không phải quá nhiều, tại chỗ thanh niên đồng lứa, chỉ có Tử Hạo thích hợp nhất, nếu như không phái hắn thượng, như vậy phái này ai đi lên? Tam trưởng lão nghi ngờ nói, không sai, lúc này mới vòng thứ nhất mà thôi, chung quy không nên một tour này sẽ để cho ngươi cũng lên tràng chứ. Thanh Bào lão giả cũng nghi ngờ nói, các trưởng lão khác rối rít gật đầu, tự nhiên không phải là ta ra sân. Tử Linh lắc đầu một cái, đưa tay chỉ hướng Lâm Tiêu, đạo, là hắn. Tử Linh lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Lâm Tiêu cũng có chút không nói gì, ở Tử Linh nói ra một câu nói lúc, liền đoán được Tử Linh ý tưởng, bất quá, hắn thật cũng không phản đối, ngược lại còn vui vì Tử gia thủ lôi. Thứ nhất, tòa thành trì này tuyệt đối muốn giữ được, để tránh bị Kim gia cướp đi sau, lại được rời đi tòa thành trì này, trên đường bị tam đại gia tộc cường giả đuổi giết. Thứ hai, hắn cũng tốt mượn thủ lôi danh tiếng, để cho Tử gia tạm thời tí bảo vệ bọn họ, thiếu cho Tử Linh một ít áp lực, vả lại, hắn có thể vì Tử gia lập công, rồi sau đó nhân cơ hội này, hướng Tử gia hỏi dò Phong Du Vũ cùng vận mệnh thần điện một ít tin tức. Cho nên, hắn cũng không có tận lực che giấu hơi thở, đem tứ trọng vũ tôn tu vi, để lộ ra tới, nếu không lời nói, lấy thiên nhãn vào cơ thể tình huống, coi như là kia sâu không lường được tam trưởng lão, sợ rằng cũng rất khó lộ ra tới. Nhưng mà, ở điều tra được Lâm Tiêu tu vi và khí chất sau khi, một đám người trong lòng cũng không khỏi lắc đầu một cái. Bởi vì, bọn họ từ Lâm Tiêu trên người, hoàn toàn không có điều tra được bất kỳ phi phàm địa phương. So với bình thường tứ trọng vũ tôn thanh niên, còn phải phổ thông, tiểu thư, để cho một cái không biết lai lịch ngoại tộc người thủ lôi. Sợ rằng có chút không ổn chứ, lấy hắn như vậy thực lực, căn bản là không có cách đánh bại Kim gia thiên tài. Nghiêm trọng điểm nói, chúng ta còn không biết, hắn có phải hay không Kim gia gian tế. Lúc này, Tử Hạo không nhịn được mở miệng nói, nếu như là Tử Linh chính mình thượng, hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Bất quá, tiểu tử này lại là vật gì? Một cái ngoại tộc tứ trọng vũ tôn mà thôi, lại muốn để cho hắn tới cướp chính mình danh tiếng. Tử Hạo, nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Tử Linh giận dữ, hướng về phía Tử Hạo trách mắng. Tiểu thư bớt giận. Ta chỉ là luận sự mà thôi. Tử Hạo đáp lại, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ta dám lấy ta danh dự bảo đảm, bọn họ không có một người là Kim gia gian tế. Tử Hạo hướng về phía Tử Hạo phẫn nộ quát. Tử Hạo không có phản bác nữa. Nếu Tử Linh cũng nói như vậy, hắn tự nhiên không dám nhắc lại gian tế chuyện, cũng không có mở miệng nữa. Cùng Tử Linh chống đối, hiển nhiên không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Có mấy lời do các trưởng lão khác đến thuyết minh lộ vẻ càng mạnh mẽ độ. Tử Linh cũng không có lại phản ứng Tử Hạo, mà là nhìn về phía tam trưởng lão. Đạo, tam trưởng lão, hắn gọi Lâm Tiêu, là ta ở Thánh Nguyên học viện liền nhận biết bằng hữu. 19 tuổi tác, tu vi ở vũ tôn tứ trọng cảnh giới. Nếu như tu vi này cảnh giới còn không có sắp xếp qua lôi đài lời nói, mong rằng tam trưởng lão để cho hắn thủ lôi. Hắn thực lực vượt xa đồng giai, định có thể phòng thủ lôi đài. Tam trưởng lão lần nữa ở Lâm Tiêu trên người dò xét một lát, bất quá trong lòng hay lại là âm thầm lắc đầu một cái. Đạo, chưa đầy 20, có thể đạt tới tứ trọng vũ tôn cảnh giới, thậm chí còn nắm giữ vượt cấp chiến năng lực, cũng xem là tốt. Tứ trọng vũ tôn cảnh giới, chúng ta cũng quả thật còn không có sắp xếp qua lôi đài. Bất quá, Kim gia thiên tài vô số, tứ trọng vũ tôn cảnh giới, thậm chí có mấy tiểu bối danh tiếng còn không nhỏ, để cho hắn thủ lôi, sợ rằng còn chưa đủ a. Không sai, lần này lôi đài đối với tại chúng ta Tử gia mà nói vô cùng trọng yếu, chúng ta cũng không thể mạo hiểm để cho một cái không biết sâu cạn người đến đặt tiền cuộc. Thanh Bào lão giả cũng mở miệng nói, các trưởng lão khác cũng rối rít gật đầu, hiển nhiên cũng không đồng ý Tử Linh đề nghị. Lúc này Tử Hạo cũng không nhịn được mở miệng lần nữa, đạo, tiểu thư, hắn là người bằng hữu, chúng ta tự nhiên tin tưởng, hắn không phải là Kim gia gian tế. Bất quá, tôi vấn đề chủ yếu là, hắn có thể hay không phòng thủ lôi đài. Kim gia tứ trọng vũ tôn thiên tài, ta cực kỳ biết, 20 trở xuống, cường đại nhất được đặt tên là Kim Tiêu Tháng, coi như là ngũ trọng vũ tôn cảnh giới ta chống lại, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, để cho hắn thượng, tuyệt sẽ không là Kim Tiêu Tháng đối thủ. Tử Hạo lời này vừa nói ra, một đám người cũng là gật đầu một cái, một ông già lúc này cũng rất tán đồng nói, Tử Hạo nói không sai, tứ trọng vũ tôn cảnh giới, là chúng ta Tử gia xương sườn mềm, coi như là ta Kim gia mạnh nhất tứ trọng vũ tôn thiên tài, cũng phải thận trọng cân nhắc, huống chi là hắn. Nghe vậy, Tử Linh mày nhíu lại mặt nhăn, Hiển nhiên, những người này cũng không tin nàng nói chuyện. Bất quá, Tử Linh còn chưa lên tiếng, Lâm Tiêu nhàn nhạt thanh âm chính là vang lên. Trên thực tế, cái vấn đề này rất đơn giản. Thấy Lâm Tiêu bình tĩnh như vậy, Tam trưởng lão cũng không khỏi lăng lăng, nhìn này tấm như thế phong khinh vân đạm bộ dáng, ở thanh niên đồng lứa, ngược lại có ít có. TRUENCUATUINETE những người khác cũng rối rít nhìn về phía Lâm Tiêu. Tử Hạo càng là nén giận hỏi, đơn giản, thế nào cái đơn giản pháp? Lâm Tiêu ánh mắt nhìn Tử Hạo, rồi sau đó tảo mọi người tại đây liếc mắt, bình thản đạo, các vị lo lắng, không ngoài là thực lực của ta chưa đủ mà thôi. Về phần ta đến cùng có không có tư cách đi thủ lôi đài, chỉ cần ta chứng minh một lần cho các vị nhìn một chút không là được. Lâm Tiêu lời nói, có thể nói đâm thẳng trọng điểm, hắn hết sức rõ ràng, với người khác giải thích là giải thích không thông, trực tiếp dùng quả đấm nói chuyện mới là trực tiếp nhất đơn giản nhất phương thức. Chứng minh, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Tử Hạo hỏi tới, trong lòng của hắn căm tức hơn, tiểu tử này lại còn thật coi mình rất quan trọng, coi là thật muốn cướp hắn danh tiếng. Nhìn nổi nóng Tử Hạo, Lâm Tiêu nhàn nhạt hồi đáp, ta đánh với ngươi một trận, ta nếu thắng, lôi đài ta thượng, thua, thủ lôi chuyện, không nói chữ nào, ngươi. Tử Hạo một trận sai lăng, thiếu chút nữa không phản ứng kịp, đối phương lại dám tìm tới chính mình. Ngay sau đó, trên mặt hắn, một cổ nồng nặc tức giận liền nhô ra, mà nghe Lâm Tiêu lời nói, Tam trưởng lão cùng tại chỗ những người khác cũng rối rít giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại sẽ tìm Tử Hạo chứng minh chính mình. Phải biết, bây giờ Tử Hạo, nhưng là ngay cả bát trọng vũ tôn cũng có thể lực kháng. Ở ngũ trọng vũ tôn cảnh giới khó gặp địch thủ, là bọn hắn chuẩn bị chọn lựa ra đi thủ lôi ngũ trọng vũ tôn người thanh niên chọn. Lâm Tiêu lấy tứ trọng vũ tôn cảnh giới tìm Tử Hạo chứng minh, nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phục hồi tinh thần lại, Tam trưởng lão trong lòng âm thầm lắc đầu một cái. Nếu như Lâm Tiêu tìm còn lại tứ trọng vũ tôn thanh niên cũng còn khá. Vượt cấp chiến Tử Hạo, hoàn toàn không có chiến thắng khả năng. Xem ra, Lâm Tiêu là không biết Tử Hạo lai lịch, coi Tử Hạo là làm người bình thường. Hoặc là, tâm cao khí ngạo, còn không biết bọn họ vũ hoàng thế lực đồng giai thanh niên cường đại bao nhiêu. Như thế xem ra, Lâm Tiêu tâm cảnh cùng mắt thấy, cũng không quá thấp một ít. Thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không mạnh tới đâu. Bất quá, ngại vì Tử Linh cố chấp, hắn cũng không có phản đối, mà là mở miệng nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền đánh một trận, ai thắng, người đó liền lên đài thủ lôi, những người khác, không phải có ý kiến nữa. Được, nếu là hắn bại, ta cũng sẽ không còn có ý kiến. Tử Linh lập tức đáp lại, những người khác cũng rối rít gật đầu. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng không cần đi cùng Tử Linh nha đầu này liền phí miệng lưỡi. Chương 717, một lần nữa đi. Hừ, ngươi đã chính mình muốn ăn đòn, ta đây tác thành ngươi. Lúc này, Tử Hạo đã là tức giận cuồn cuộn, hướng về phía Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ngoài điện đánh một trận. Lúc này, Tam trưởng lão âm thanh âm vang lên đến, vũ tôn cảnh giới chiến đấu, tùy tiện một đòn cũng có thể đem tòa đại điện này hủy. Tam trưởng lão, không cần như thế, nhìn hắn có thể hay không tiếp ta một chiêu lại nói. Tử Hạo nói, trong điện chiến, cận chiến một đòn cũng sẽ không làm ra liền đại động tĩnh. Hắn thấy, một người bình thường tứ trọng vũ tôn cảnh giới, hoàn toàn không cần phí bao nhiêu lực khí, ta cũng cho là như thế. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngươi. Tử Hạo lại giận, Lâm Tiêu lại dám như thế khinh thị hắn. Đã như vậy, các ngươi liền thử nghiệm đi. Tam trưởng lão cũng không có nói nhiều, nói thẳng, Tử Hạo mấy bước đứng ra, đối mặt với Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, ra tay đi, nhìn ngươi như thế nào một chiêu đánh bại. Được, Lâm Tiêu cũng không nói nhảm, trong cơ thể bàng bạc nguyên lực vận chuyển, thân thể bạo tạc tính chất lực lượng động dùng đến, nắm chặt quả đấm, hư không giống như muốn nổ tung, rồi sau đó, dưới chân hắn về phía trước một bước, uy mãnh tuyệt luân một quyền, hướng Tử Hạo đập tới. Tử Hạo khẽ cau mày, Lâm Tiêu uy thế, có chút ra hắn dự liệu, bất quá, cũng chỉ là có chút ra hắn dự liệu mà thôi. Có chút lực lượng, bất quá, còn thiếu rất nhiều. Quát lạnh một tiếng, Tử Hạo ngũ trọng vũ tôn lực lượng dũng động, mạnh mẽ vô cùng một quyền phảng phất mang theo nhất tọa sơn một dạng hướng Lâm Tiêu đối với đập tới. Mặc dù một quyền này không có dùng vũ kỹ, bất quá hắn đã vận dụng 7, 8 thành lực lượng. Hắn thấy, đã đầy đủ đem Lâm Tiêu đánh bay. Đang ngồi một đám lão giả, cũng giống như thấy Lâm Tiêu bị đánh bay cảnh tượng. Nhưng mà, sau một khắc, một trận ầm vang lớn, tất cả mọi người đều chỉ thấy Tử Hạo búng máu tươi lớn phun ra, cả người thân thể bay rớt ra ngoài, đập ở phía trước mặt đất. Điều này sao có thể? Một sát na này, trừ tam trưởng lão ra, tất cả mọi người đều rối rít cả kinh, rối rít đứng dậy. Cho dù là tam trưởng lão, cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ có thể nhìn ra được, Tử Hạo không có đem hết toàn lực, bất quá cũng là phát huy ra so với đại lực lượng, một loại đồng giai đều khó ngăn lại. Nơi nào nghĩ đến, cái này tứ trọng vũ tôn Lâm Tiêu lại trực tiếp đem Tử Hạo cũng đánh bay, hơn nữa còn trực tiếp đem Tử Hạo chấn hộp máu. Có thể tưởng tượng sự mạnh mẽ đại, làm sao có thể bị đánh ngã xuống đất. Tử Hạo cũng là mặt đầy vẻ khó tin, hắn lực lượng này coi như là lục trọng vũ tôn cũng có lòng tin đánh bại, mà ở một cái vô danh tứ trọng vũ tôn trước mặt lại ngược lại bị đối phương chấn hộp máu, mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, quả thực khó mà tiếp nhận. Xin lỗi, hạ thủ trọng một ít. Lúc này, Lâm Tiêu bình thản không có gì lạ âm thanh âm vang lên đến. Giọng nói kia, phảng phất là làm một món không tầm thường chút nào chuyện nhỏ. Ngươi, Tử Hạo giận đến thiếu chút nữa hộp máu, nói thế nào hắn cũng là một cái nhân vật. Ở cảnh giới này, lúc nào bị người coi thường như thế, Lâm Tiêu lại không chút nào để hắn vào trong mắt. Không cần phải nói, ta biết, ngươi không có xuất toàn lực, một lần nữa đi, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi, Tử Hạo nổi gióa, ngươi tìm chết, từ trên mặt đất chợt bốc lên, hai chân chợt một dẫm mặt đất, Tử Hạo cả người giống như nổi lên thái cổ mãnh sư tử một dạng đung đưa một cổ mãnh liệt cuồng phong, hướng Lâm Tiêu vọt tới. Nướng ô viêm quyền, giết! Một trận phẫn nộ tiếng quát từ Tử Hạo trong miệng truyền ra. Tử Hạo trên nắm tay toát ra hừng hực ánh sáng, phảng phất bốc cháy một dạng ẩn chứa vô cùng cự lực, hướng Lâm Tiêu đánh giết mà tới. Lâm Tiêu trong cơ thể vô cùng nguyên lực dũng động, bắp thịt bên trong bạo tạc tính chất lực lượng lần nữa dũng động mà ra, chí cường tới quả đấm to bay thẳng đến Tử Hạo đối với đập tới. Lại một trận đụng vang lớn, lại búng máu tươi lớn từ Tử Hạo trong miệng phun ra. Tử Hạo thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nện ở chính đường phía dưới. Một sát na này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Nếu như nói lúc trước Lâm Tiêu đánh bại Tử Hạo đó là mang theo mưu lợi thành phần, Tử Hạo không có đem hết toàn lực, song lần này Tử Hạo chẳng những vận dụng 10 phần nguyên lực, còn thi triển ra vũ kỹ cường đại, giống vậy vẫn bị Lâm Tiêu chấn được hộp máu. Xem xét lại Lâm Tiêu còn là đồng dạng chiêu thức, ngay cả vũ kỹ cũng không có đụng tới đi ra, thục cường thục yếu đã là liếc mắt liền biết. Mặc dù tất cả mọi người đều không phản đối Tử Hạo còn có càng cường đại hơn lá bài tẩy sát chiêu, bất quá bọn hắn cũng khẳng định Lâm Tiêu nhất định cũng còn có cường đại hậu thủ. Ở cường đại như thế lực lượng chênh lệch bên dưới, Lâm Tiêu hậu thủ khẳng định cũng có thể bắt lại Tử Hạo. Một cái tứ trọng vũ tôn có thể đánh bại, dễ dàng như thế đánh bại Tử Hạo, đây đã là nói rõ Lâm Tiêu cường đại. Điều này làm cho tại chỗ Tử gia mọi người cũng khó tin. Lúc này bọn họ phương vừa nghĩ đến Tử Linh vì sao không phải là muốn tiến cử Lâm Tiêu lên lôi đài, ngay cả ngũ trọng vũ tôn Tử Hạo cũng có thể tùy tiện. Lâm Tiêu hoàn toàn có phòng thủ lôi đài năng lực, chúng ta hẳn không dùng được đi bên ngoài tác chiến chứ. Lúc này Lâm Tiêu lăng lăng hướng về phía Tử Hạo nói. Phốp, Tử Hạo giận đến không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đây quả thực là đối với hắn xích la la làm nhục a. Không cần, đem lời truyền cho Kim gia. Tử gia số 41 thành lôi đài, là 20 năm kỷ dưới đây một tên tứ trọng vũ tôn thanh niên. Lúc này, tam trưởng lão khẳng định âm thanh âm vang lên tới. Tam trưởng lão ý tứ đã rất rõ ràng, muốn cho Lâm Tiêu thủ lôi. Các trưởng lão khác cũng rối rít đồng ý, lại không có thanh âm phản đối, mà Tử Hạo lại không cam lòng vừa xấu hổ dẫn đất bò dậy. Lạnh rên một tiếng, trở lại vị trí của mình. Tam trưởng lão, nếu Lâm Tiêu đã vì Tử gia thủ lôi, vậy có hay không có thể là thủ lôi người giải quyết một chút xíu phiền toái? Lúc này, Tử Linh bỗng nhiên giảo hoạt cười lên. Phiền toái gì? Tam trưởng lão nhướng mày một cái, bỗng nhiên có loại mắc lừa cảm giác. Tam trưởng lão, mà đang lúc này, từng trận vội vã thanh âm từ bên ngoài đại điện truyền tới. Ngay sau đó, thấy một tên thanh niên vội vã chạy vào. Chuyện gì? Tam trưởng lão nhướng mày một cái nói, mọi người tại đây chân mày đều là nhíu lại, bên ngoài thành có 15 tên vũ quân cường giả, trong đó 3 gã là cửu trọng vũ quân cường giả, muốn gặp một chút tam trưởng lão. Thanh niên chắp tay bẩm báo, 3 gã cửu trọng vũ quân, còn có khác 12 danh vũ quân, đây chính là một cổ không tiểu thế lực a. Nếu như ta không đoán sai lời nói, là Lâm Tiêu tiểu tử này đưa tới chứ. Tam trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiêu, mơ hồ đoán đến Tử Linh một đám người vì sao lại tới Tử gia số 41 thành. Cũng có thể tưởng tượng được, Tử Linh trong miệng một chút chút phiền toái nhỏ, 15 tên vũ quân, ở nơi này là một chút chút phiền toái nhỏ. Tử Linh gật đầu một cái, đi, đi ra xem một chút. Tam trưởng lão hướng về phía một đám người nói một tiếng. Từ chính đường thượng đứng dậy, đi ra phía ngoài ra, tuy nói là 15 tên vũ quân trận thế, nhưng hắn cũng chút nào không sợ, Tử gia danh tiếng đặt tại, hắn cũng không tin, một đám người dám thật đối với bọn họ Tử gia đối thủ. Nếu là những người này có can đảm này lời nói, sợ rằng bây giờ cũng là cầu kiến, mà là trực tiếp sát tiến tới, một đám người gật đầu một cái, mà theo sau tam trưởng lão đi ra đại điện, Tử Hạo ánh mắt, oán hận đưa mắt nhìn Lâm Tiêu liếc mắt. Xoa một chút vết máu, mà theo sau đám người đi ra, Lâm Tiêu chính là đem Tử Hạo ánh mắt không nhìn, cùng Tử Linh mấy người, cùng đi ra ngoài, ra đại điện sau khi, một đám người bay thẳng đến thành tường vị trí bạo vút đi. Rất nhanh thời gian, chính là bay đến trên thành tường. Chương 718, tam trưởng lão thái độ thành tường bên ngoài. Tào Thiên Triều chờ tam đại gia tộc đại lượng cường giả. Quả nhiên xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, những người này đều là mai phục ở mấy tòa thành trì bên ngoài vũ quân. Lâm Tiêu, thấy Lâm Tiêu bóng người, Tào Thiên Triều mấy người hai mắt rối rít ngưng đi xuống. Hàn quang dũng động, mỗi người đều có loại không nhịn được lập tức xông lên đánh chết Lâm Tiêu xung động. Mấy vị, như thế hạo trận thế lớn hàng lâm ta Tử gia số 41 thành. Không biết có chuyện gì? Tam trưởng lão ánh mắt tại trong hư không 15 người trên người dò xét một lát. Có chút không vui mở miệng nói, mạo muội quấy dày. Mong rằng chư vị Tử gia trưởng lão tha thứ. Lúc này, Tào Thiên Triều chịu đựng đối với Lâm Tiêu lửa giận, tiến lên chắp tay một cái, nói, chúng ta chính là thiên về đông phương hướng mười mấy vạn dặm bên ngoài. Toàn bộ thế lực đại biểu là đuổi giết một cái tội ác tày trời ác đồ mà tới. Cái này ác đồ, giết chúng ta mảnh khu vực kia toàn bộ thế lực, hơn mấy trăm ngàn tên thanh niên vũ tôn thiên tài, cùng bọn ta chính là thù không đội trời chung. Tào Thiên Triều ánh mắt trành thị Lâm Tiêu, tiếp tục nói, người này đã là lẫn vào Tử gia bên trong thành, mong rằng Tử gia có thể làm cho chúng ta đem ác đồ kia bắt giữ. Chúng ta vô cùng cảm kích. Nghe vậy, tam trưởng lão trong lòng mãnh kinh, đem cả khu vực, toàn bộ thế lực hơn ngàn danh vũ tôn thanh niên cũng đánh chết. Tiểu tử này lại còn liên quan như vậy chọc thiên nhân giận sự tình. Bất quá, hắn là làm sao làm được? Hắn làm sao có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Còn lại người, bao gồm Tử Hạo ở bên trong, nghe Tào Thiên Triều lời nói, trong bụng rối rít giật mình, giết một khu vực toàn bộ vũ tôn thanh niên, đưa đến 15 tên vũ quân cường giả, trong đó còn có 3 gã cửu trọng vũ quân cường giả đuổi giết tới. Đây cũng quá làm người ta khó tin chứ. Không sai, người này không giết, chúng ta tâm oán nan giải, mong rằng Tử gia cho bán chúng ta những thế lực này mấy phần mặt mỏng. Chúng ta nguyện lấy một ít bảo vật, cùng Tử gia giao hảo. Hư Tử Lam cũng mở miệng nói, tên tiểu bối này, chính là hắn, mong rằng chư vị tác thành. Lúc này, Lỗ Viễn giận chỉ hướng Lâm Tiêu nói, nếu không phải cố kỵ Tử gia danh tiếng, bây giờ đã không nhịn được xông lên đánh chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu một đám người trở nên chuyện, đã để cho hắn giận đến ói vô số lần huyết. Tam trưởng lão, Tử gia có một tên trưởng lão đang muốn khuyên. Bất quá tam trưởng lão duỗi duỗi tay trưởng, để cho dừng lại, rồi sau đó, tam trưởng lão bình thản mở miệng nói, nếu như trước đó, ta Tử gia định sẽ không can thiệp chư vị sự tình. Bất quá bây giờ, Lâm Tiêu đã là ta Tử gia thủ lôi người, hắn sẽ vì ta Tử gia thủ lôi, vì vậy, xin thứ cho ta Tử gia không thể đem người giao cho các ngươi. Nghe vậy, Tào Thiên Triều đám người chân mày rối rít nhíu một cái. Tím bầm hai nhà lôi đài chuyện. Bọn họ cũng có nghe thấy, để cho bọn họ cũng không nghĩ đến là, Lâm Tiêu lại đang nhanh như vậy thời gian, trở thành Tử gia thủ lôi người. Bất quá, thật vất vả thấy Lâm Tiêu bóng người, bọn họ nơi nào nguyện ý liền khinh địch như vậy liền rời đi. Chúng ta toàn bộ thế lực, trực tiếp tuyệt tự, không giết Lâm Tiêu, khó mà bỏ qua. Tử gia thiên tài vô số, còn hy vọng tử gia khác đổi nhân tuyển, đem Lâm Tiêu giao ra. Tào Thiên Triều nói, hắn giọng chính giữa, đã là mang theo một vệt cương quyết mùi vị. Ta tử gia chọn ai thủ lôi, còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay. Ba trưởng lão sắc mặt kéo xuống, cường thế đáp lại, các ngươi tử gia, có phải hay không, quá mức một ít. Lỗ Viễn tại trong hư không tiến lên cùng Tào Thiên Triều cũng đủ. Trên người một cổ uy áp đã là mơ hồ phát ra tới. Mặc dù, tử gia là vũ hoàng thế lực, nhưng hiện trường, bọn họ vũ quân số người chiếm ưu, nếu là động thủ lời nói, định có thể đem Lâm Tiêu bắt lại. Bọn họ cũng ở đây cân nhắc, là trực tiếp động thủ, ngày sau lại xử lý tử gia sự tình, dù sao cơ hội khó tìm, nếu là như vậy đuổi Lâm Tiêu lời nói, trong lòng bọn họ lửa giận khó tiêu, sợ rằng một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không cách nào sướng khí. Hơn nữa, giống như Lâm Tiêu bên người hai đầu linh thú lại đột phá, bọn họ cũng rất khó lấy thêm xuống Lâm Tiêu, để mặc cho Lâm Tiêu chân chính lớn lên, ngày sau đối với bọn họ, cũng là một loại uy hiếp thật lớn, cho nên, bọn họ thậm chí không tiếc kể tội tử gia, cũng cân nhắc động thủ. Hừ, ta tử gia che chở người, ngay cả kim gia đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Các ngươi nếu dám động thủ lời nói, kia thì phóng ngựa tới, không phải là vũ hoàng thế lực cũng dám khiêu chiến ta vũ hoàng thế lực. Ta bảo đảm, sẽ cho các ngươi tiêu diệt cả nhà. Lúc này, tam trưởng lão tức giận quát lạnh âm thanh âm vang lên đến. Thái độ cường thế vô cùng, trên người một cổ cường đại cửu trọng vũ quân uy áp đã là cuồn cuộn đi ra. Cổ uy áp này, so với một loại cửu trọng vũ quân, còn cường thịnh hơn không ít. Nghe vậy, Tào Thiên Triều mấy trong lòng người rối rít run lên, động thủ liền muốn diệt bọn họ cả nhà. Bọn họ cũng không nghĩ đến, tử gia lại sẽ ác liệt như vậy. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được, tử gia tên này cửu trọng vũ quân khí thế, tuyệt không phải một loại cửu trọng vũ quân, nhất định là bước vào cửu trọng vũ quân không ít tuế nguyệt nhân vật. Kỳ thân phận, sợ rằng tử gia cũng không thể tầm thường so sánh. Hắn nói chuyện, nhất định có không nhỏ phân lượng, vũ hoàng thế lực, có vũ hoàng chỗ dựa, bình thường cũng không thế nào đem bọn họ những thứ này cửu trọng vũ quân thế lực coi ra gì. Xem ra, quả thật là như thế, là một tên tiểu bối. Tử gia cũng hoàn toàn không cho bọn hắn những thứ này cửu trọng vũ quân mặt mũi. Vốn là, Tào Thiên Triều mấy người còn có xuất thủ dự định. Bất quá, ở tam trưởng lão lời nói xuống, để cho bọn họ đều không thể không buông tha xuất thủ ý tưởng. Vũ hoàng thế lực uy danh, không thể xâm phạm, nếu thật xuất thủ, ở tử gia một đám người trước mặt đem Lâm Tiêu cho giết. Cũng tổn hại tử gia mặt mũi, hơn nữa còn là đang phát ra câu bên dưới. Sau chuyện này, tử gia tất nhiên sẽ trả thù, nếu là xuất thủ lời nói, bọn họ thật là có bị diệt môn khả năng, dù sao, vũ hoàng thế lực quá mức khổng lồ, chống trơn vũ quân số lượng, cũng có thể vượt qua bọn họ tam đại gia tộc, thậm chí còn bọn họ mảnh khu vực kia vũ quân tổng cộng. Tử gia thật muốn động thủ, bọn họ căn bản không đỡ nổi, thấy ba người có chút thu liễm ý, tam trưởng lão giọng cũng hòa hoãn lại, đạo, vũ hoàng thế lực, không cho mạo phạm. Ta khuyên chư vị, hay lại là rời đi đi. Tào Thiên Triều một đám người sắc mặt khó coi, không muốn đắc tội tử gia, nhưng lại hết sức không cam lòng. Một đám người trố mắt nhìn nhau sau khi, cuối cùng, bọn họ hay lại là thỏa hiệp. Tào Thiên Triều mở miệng nói, cáo từ, Lâm Tiêu, ngươi sống không bao lâu, chúng ta đi. Lỗ Viễn chìm giận vô cùng nói một tiếng, mà sau đó xoay người, mang theo Lỗ gia cao thủ rời đi. Hư Tử Lam, Tào Thiên Triều cùng với một đám người vũ quân đều là không cam lòng rời đi. Xem ra, ta còn là tới chậm a. Thay đạo thánh linh mạch, lần này bỏ qua. Thấy Tào Thiên Triều mấy người sau khi rời đi, âm thầm, một đạo người áo đen bịt mặt lắc đầu một cái, trong lòng không cam lòng thở dài một tiếng, rồi sau đó liền cũng rời đi. Nhìn một đám người rời đi sau khi, Lâm Tiêu mấy người đáy lòng cũng thầm thở phào một cái. Tử Linh càng là mừng rỡ hướng về phía tam trưởng lão thở dài nói. Tam trưởng lão quả nhiên ngang ngược, tiểu tử này làm ra như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình. Nếu không phải ta quả quyết ngang ngược một ít, chỉ sợ bọn họ đều đã động thủ. Tam trưởng lão cười khổ một tiếng, coi như tử gia tam trưởng lão, há có thể không nhìn ra mới vừa tình hình. Bọn họ nơi này, chỉ có một mình hắn là cửu trọng vũ quân, đối phương có ba gã, hơn nữa vũ quân số lượng, so với bọn hắn còn nhiều hơn. Nếu thật đánh, hắn còn thật không có nắm chắc đem Lâm Tiêu hộ xuống. Mà lấy đối phương tức giận trình độ đến xem, đã là đến không tiếc mạo hiểm đắc tội bọn họ Tử gia cũng muốn động thủ mức độ. Nếu không phải hắn dọn ra diệt cả nhà cách nói, một đám người đã muốn động thủ. Đa tạ tiền bối tương trợ, Lâm Tiêu cũng chắp tay một cái, thành thầm nghĩ, tiểu tử ngươi, hay lại là chuẩn bị thật tốt sắp xếp lôi đi, phòng thủ lôi đài, cũng không uổng ta Tử gia che chở ngươi. Tam trưởng lão đạo, vãn bối nhất định đem hết toàn lực. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Chương 719, Thâu Thiên luyện mạch Tử gia số 41 thành bên ngoài mấy trăm dặm. Tào Thiên Triều một đám người dừng lại, chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy buông tha sao? Lỗ Viễn cực kỳ không cam lòng nói, nếu Tử gia che chở Lâm Tiêu, không bằng, chúng ta tìm tới Kim gia, cùng Kim gia hợp tác. Hư Tử Lam đề nghị, Tào Thiên Triều lại lắc đầu một cái, đạo, Lâm Tiêu nếu làm Tử gia tủ lôi người, người nhà họ Kim nếu bại trong tay hắn, tự nhiên sẽ đối với Lâm Tiêu có địch ý, đến lúc đó, chúng ta lại đi tiếp lời cũng không muộn, bây giờ, còn chưa phải là thời cơ, Lâm Tiêu còn sống, tộc oán khó tiêu, người này đem tới nhất định là một mắc hại, vô luận như thế nào, đều không thể để cho hắn còn sống, gần đây, chúng ta liền mai phục ở Tử gia số 41 thành, nếu là Lâm Tiêu vừa ra thành, liền chờ cơ hội động thủ. Tào Thiên Triều lại thần sắc âm trầm nói, Lỗ Viễn mấy người gật đầu, lúc này, bọn họ nhất định không cam lòng rời đi. Kim gia, một nơi trong cung điện, một cái bạch phát lão giả, hướng về phía một người vóc dáng khôi ngô, thần thái anh rút ra người trung niên nói, 4, 5 năm qua, Kim gia cho ngươi tài nguyên to lớn, ngươi cũng không có cô phụ Kim Hoàng bồi dưỡng, trong vòng 4, 5 năm, đột phá đến thất trọng vũ quân cảnh giới, vốn là, Kim Hoàng cũng hy vọng, ngươi có thể đủ vững chắc tu vi, đột phá cửu trọng vũ quân. Bất quá, Kim Ân trưởng lão tuổi thọ tới gần, không thể không cần cưỡng ép phương pháp tăng. Bạch phát lão giả vừa nói, đem một viên thuốc lấy ra, đây là quân đỉnh bầu trời đan, có thể làm cho thất trọng vũ quân, nhanh chóng đột phá đến cửu trọng vũ quân cảnh giới. Có thể nói, là vô số người tễ phá đầu, đều muốn tranh đoạt tới tay đan dược, dĩ nhiên. Ta cũng không đầy ngươi, luyện hóa quân đỉnh bầu trời đan sau khi, sẽ có không nhỏ tệ đoan, dựa vào quân đỉnh bầu trời đan đột phá đến cửu trọng vũ quân cảnh giới người. Muốn bước vào vũ hoàng cảnh giới, độ khó sẽ gia tăng gấp bội. Bạch phát lão giả tiếp tục nói, ta biết, nắm giữ hoàng hổ huyết mạch người, khẳng định không chịu cam lòng này, nhưng, Kim Ân trưởng lão đối với Kim Hoàng, đối với tại chúng ta toàn bộ Kim gia mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Vì vậy, mong rằng ngươi có thể rất nhanh tốc độ đột phá cửu trọng vũ quân, giúp Kim Ân trưởng lão kế mệnh. Người trung niên mặt không thay đổi nhận lấy đan dược, đạo, Kim Chiết trưởng lão, không có vàng nhà, cũng không có hôm nay ta nguyện ý luyện hóa quân đỉnh bầu trời đan, giúp Kim Ân trưởng lão kéo dài tuổi thọ. Bất quá, ta có một thỉnh cầu, Kim gia, có thể đối với ta Lăng gia một mực dưới sự che chở đi. Nghe vậy, Bạch phát lão giả mặt lộ vẻ vui mừng, đạo, ngươi có thể đủ nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ yên tâm, chắc hẳn Kim Hoàng cũng sẽ rất vui vẻ yên tâm, Kim gia sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ không bạc đãi Lăng gia, định sẽ dốc toàn lực che chở Lăng gia, vậy thì cảm ơn Kim Chiết trưởng lão và Kim Hoàng. Trung niên nhân nói, hết thảy các thứ này, đều là cho ngươi có thể hỗ trợ, là ta Kim gia nên cảm ơn ngươi mới đúng, Bạch phát lão giả khiêm tốn đáp lại. Kim Chiết trưởng lão khách khí, coi như không luyện hóa quân đỉnh bầu trời đan, coi như ta nắm giữ hoàng hổ huyết mạch, cũng tương tự rất khó bước vào vũ hoàng cảnh giới, có thể có được quân đỉnh bầu trời đan, nhanh chóng bước vào cửu trọng vũ quân, lại có thể che chở ta Lăng gia, coi như ta chiếm tiện nghi mới được. Trung niên nhân nói, bạch phát lão giả cười gật đầu một cái, vỗ vỗ người trung niên bả vai, đạo, chúng ta Kim gia, quả nhiên không có nhìn lầm người. Người trung niên cũng gật đầu một cái, đạo, nếu như Kim Chiết trưởng lão không có chuyện gì khác, ta đây liền lui xuống trước đi, nắm chặt đi luyện hóa quân đỉnh bầu trời đan. Bạch phát lão giả gật đầu, người trung niên chính là lui ra ngoài, thấy người trung niên biến mất trong tầm mắt sau khi, bạch phát lão giả trên mặt thoáng qua một đạo cười lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, Lăng Tiêu, ngươi nhất định là cho là, ta Kim gia sợ ngươi bước vào vũ hoàng cảnh giới thoát khỏi trưởng khống, mới để cho ngươi luyện hóa quân đỉnh bầu trời đan, dừng bước tại vũ quân cửu trọng cảnh giới, cực kỳ lợi dụng mà thôi chứ. Hoàng hổ huyết mạch quả thật rất mạnh. Bất quá, ta Kim gia không hề thiếu cửu trọng vũ quân. Trong lòng lãnh thán một tiếng, Bạch Phát lão giả chính là chuyển bước, hướng Kim gia ngầm cung điện bí mật lặng lẽ bước đi. Kim gia một nơi rơi viện chính giữa, Lăng Tiêu đứng ở trên đình đài, nhìn xa xa Kim gia tối bàng bạc đại điện, trong đôi mắt hàn mang chớp động, kéo dài tuổi thọ, bất quá muốn mượn ta huyết mạch, đột phá vũ hoàng cảnh giới mà thôi. Kim gia làm việc, ta còn không rõ ràng lắm, chờ hắn đột phá thành công, sợ rằng cũng sắp là ta Lăng Tiêu biến mất thời điểm chứ. Thâu thiên luyện mạch, đem ta quyển dưỡng, để cho ta nhanh chóng đột phá cửu trọng vũ quân, giúp một tên nửa bước vũ hoàng bước vào vũ hoàng cảnh giới. Kim gia, tốt đại thủ bút, bất quá, đến tột cùng là ai trộm ai thiên, ai luyện ai mạch, còn chưa nhất định. Lăng Tiêu nắm chặt quả đấm, hai mắt thuế lợi nhuận, toàn bộ giống như một cây trường thương một dạng ý chí bất khuất ở trong lòng hắn thiêu đốt. Kim gia ngầm cung điện bí mật, phương viên mấy trăm trượng, tường đỏ kim đỉnh, giường cột chạm trổ, ở cung điện bí mật ngay phía trước, có một tấm khí thế bàng bạc hoàng kim long ghế. Hoàng kim long trên ghế khắc hình rồng, trông rất sống động, dường như muốn đột phá ghế mà ra, mà ở trên ghế rồng, ngồi ngay thẳng một tên ông lão tóc đen, lão giả ngũ quan đường danh rõ ràng, mặt mũi minh tịnh, khỏe mạnh trên thân thể mặc một bức kim nát nát hoàng kim khôi giáp. Cả người thấu phát anh minh thần vũ phong thái, kim hoàng, Bạch Phát lão giả hướng về phía Long Y lão giả cung cung kính kính đạo. Người này, bất ngờ chính là Kim gia người trưởng đà, uy trấn bát phương vũ hoàng cường giả. Kim hoàng, lời nói cũng truyền đi. Kim hoàng chậm rãi mở ra như sơn tự nhạc như vậy hai mắt. Không nhanh không chậm lên tiếng nói, Bạch Phát lão giả gật đầu một cái, Lăng Tiêu đã đồng ý, hắn nhất định là cho là, chúng ta Kim gia, sợ hắn đột phá vũ hoàng cảnh giới, khó mà trưởng khống, mới để cho hắn luyện hóa quân đỉnh bầu trời đan. Kim hoàng lại lắc đầu một cái, đạo, nắm giữ hoàng hổ huyết mạch người, vô luận như thế nào, nhất định không cam lòng, đến cuối cùng, nói không chừng sẽ còn xấu chuyện tốt. Vậy, Bạch Phát lão giả hơi sững sờ, có chút không hiểu, cho nên, ta đã để cho đại trưởng lão, lấy cùng Kim Ân mâu thuẫn làm lý do, đem không hoàn chỉnh thâu thiên luyện mạch thuật, len lén truyền cho Lăng Tiêu, cho hắn có luyện hóa đối phương huyết mạch thành hoàng cơ hội. Như vậy thứ nhất, hắn tất nhiên sẽ cam tâm luyện hóa quân đỉnh bầu trời đan. Tất nhiên sẽ nguyện ý tiến vào thâu thiên lò, cùng Kim Ân đối với luyện, Kim Hoàng bình thản vô cùng đạo. Nghe vậy, Bạch Phát lão giả trong lòng mãnh kinh, hắn cũng không nghĩ đến, Kim Hoàng lại còn làm tay này chuẩn bị. Bất quá, để cho hắn có chút lo âu là, thâu thiên luyện mạch thuật truyền cho Lăng Tiêu, Kim Ân sẽ không bị Lăng Tiêu phản luyện chứ. Bất quá, còn chưa hoàn chỉnh thâu thiên luyện mạch thuật, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không thành công. Kim Hoàng lại bổ sung nói một câu, Kim Hoàng anh minh, Bạch Phát lão giả không thể không thở dài nói, sở dĩ trước đó không có nói cho ngươi, bất quá thị vì tránh bị Lăng Tiêu phát hiện đầu mối gì mà thôi. Kim Hoàng nói, ngươi và đại trưởng lão theo dõi hắn đột phá, khác xảy ra bất trắc gì, quân đỉnh bầu trời đan, coi như là ta, cũng hoa không nhỏ giá. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, trong 2 tháng mới có thể đột phá đến cửu trọng vũ quân cảnh giới. Sau khi, liền có thể mở ra thâu thiên lò. Phải, Bạch Phát lão giả gật đầu một cái. Chương 720, Gia Lôi Tử gia số 41 thành. Tam trưởng lão là che chở Lâm Tiêu, lấy cường thế thái độ đè xuống một đám vũ quân cường giả, làm cho một ít trưởng lão đều không khỏi sinh ra ý kiến. Bất quá, tất cả đều bị tam trưởng lão một phản bác một cái trở về. Sau đó, Lâm Tiêu Lăng Hổ cùng với Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma, tất cả được an bài đến Tử gia phòng khách, Tử Linh thì tại cùng tam trưởng lão đơn độc nói một đoạn thời gian sau, mới vừa trở lại Lâm Tiêu mấy người chỗ bên trong viện. Tử Linh, tam trưởng lão, dựa được, Lâm Tiêu hướng về phía Tử Linh hỏi, hắn cũng biết, tam trưởng lão tìm Tử Linh, nhất định là hỏi Tử Linh quan cho bọn hắn sự tình. Tử Linh gật đầu một cái, chúng ta Tử gia nội bộ, quả thật có đại gia tộc bệnh chung, có hệ phái phân chia, bất quá, bàn về hệ phái lời nói, tam trưởng lão, cũng coi như cùng ta nhất phương người, ở Tử gia, trừ ta Thái gia gia gia, chủ yếu có 4 cái hệ phái, đại trưởng lão nhất phái, nhị trưởng lão nhất phái, tứ trưởng lão nhất phái, tam trưởng lão là trung lập, Thái gia gia có 2 đứa con trai, chính là ta gia gia cùng đại gia gia. Bất quá hai người cũng đã qua đời, chúng ta cha chú cùng với ta đời này dòng chính tử tôn cũng đều phân ở bốn trưởng lão hệ phái bên trong. Bất quá, đối với tại chúng ta những thứ này đích hệ tử tôn, ta Thái Gia Gia cũng chiếu cố. Các trưởng lão khác muốn quá mức chèn ép lời nói, cũng sẽ thụ ta Thái Gia Gia trừng phạt. Mà tam trưởng lão, mặc dù trung lập, nhưng đối với ta còn là có huynh hướng thích, trong ngày thường đều rất chiếu cố ta. Cho nên, tam trưởng lão, coi như là cùng ta một cái hệ phái người. Nghe Tử Linh giới thiệu, Lâm Tiêu đều cảm giác đau cả đầu. Đại gia tộc, quả nhiên là phức tạp, là tranh đoạt tài nguyên cùng quyền lực, bên trong minh tranh ám đấu, ngay cả huynh đệ giữa, sợ rằng đều là đối thủ cạnh tranh. Đã như vậy, chúng ta đây ở Tử gia số 41 thành, coi như an toàn. Lâm Tiêu cuối cùng thở dài nói, nếu như cùng Tử Linh không phải là một cái hệ phái, vậy cũng đảm bảo không được, tam trưởng lão sẽ đối với bọn họ có định ý. Đến lúc đó, bọn họ cùng tam đại gia tộc cấu kết, sẽ gặp đối với bọn họ có uy hiếp. Nếu tam trưởng lão cùng Tử Linh nhất phái, đây cũng là có thể yên lòng ở tạm ở Tử gia số 41 thành. Mà chờ đến là Tử gia hoàn thành thủ lôi sau khi, liền có thể mượn Tử Linh mặt mũi, để cho Tử gia giúp làm một ít chuyện. Ở cách Tử gia số 41 thành ngoài vạn lý một nơi kim gia trong thành trì, một đám người tụ tập ở trong đại điện, chính đường thượng, một cái hoàng bào lão giả ngồi tại trong đó. Nghe Tử gia một tua này thủ lôi, là hạn chế một cái 20 dưới đây tứ trọng vũ tôn thanh niên. Hắn cực kỳ kinh ngạc nói, vốn tưởng rằng, lần này lôi đài, Tử gia sẽ để cho Tử Hạo tới thủ lôi, không nghĩ tới, lại sẽ là 20 dưới đây tứ trọng vũ tôn cảnh giới. Tử gia, không có một gia dáng tứ trọng vũ tôn thiên tài chứ. Tử gia làm sao biết làm ra quyết định như vậy? Phía dưới, một ông già cũng là rất không hiểu nói. Tứ trọng vũ tôn cảnh giới, quả thật không có nghe có lợi hại gì tiểu bối. Hơn nữa chúng ta tứ trọng vũ tôn cảnh giới, còn có không ít xuất chúng hậu bối. Thật không biết, từ bây giờ Trần vì sao làm ra quyết định như vậy? Người còn lại nói, chẳng lẽ là dốc toàn lực mà chuẩn bị Tử Hạo, mà Tử Hạo đột nhiên xảy ra vấn đề gì? Không kịp thay đổi người, chỉ có thể để cho tứ trọng vũ tôn lên đài. Có khả năng này, bất quá, lấy từ bây giờ Trần cơ trí, coi như là Tử Hạo xảy ra vấn đề, cần phải cũng sẽ không làm như vậy mới đúng. Nếu như cái kia như vậy cơ trí, cũng sẽ không để cho chúng ta thắng liên tiếp bốn lôi. Cũng có thể là bởi vì tam trọng vũ tôn cảnh giới tiểu bối, gần đây đột phá đến tứ trọng vũ tôn cảnh giới, Tử gia đổi tứ trọng vũ tôn thủ lôi. Một đám người trận trận tiếng nghị luận vang lên, đủ loại suy đoán, nghe một đám người thanh âm sau, chính đường thượng lão giả suy tư một phen, lần nữa mở miệng nói, mặc dù Tử gia bốn lần thủ lôi cũng bại, bất quá, Tử bây giờ Trần, hiển nhiên không ngốc, Tử Hạo, đối với Tiêu Thắng rất là kiêng kỵ, có thể, Tử gia lấy được Tiêu Thắng gần đây có thể đột phá nhất trọng tu vi tin tức, cải hoán thành tứ trọng vũ tôn thanh niên, người thanh niên này, có thể là Tử gia từ bên ngoài tìm tới, cũng có thể là gần đây đột phá tam trọng vũ tôn thanh niên. Dù sao, Tử Linh tam trọng vũ tôn thanh niên bên trong, cũng có một chút không kém hào thủ. Mà chúng ta kim gia, trừ Tiêu Thắng, 20 dưới đây tứ trọng vũ tôn thanh niên chính giữa. Chúng ta còn có Kim Diệp, Tử gia, có thể tìm tới có thể lực kháng Kim Diệp thanh niên. Hoàng bào lão giả từ từ nói, phía dưới một đám người cũng rối rít gật đầu. Giải thích hoàng bào lão giả nói thập phân để ý tới. Tam trưởng lão, nếu là như vậy lời nói, chúng ta không cần phải lo lắng. Lúc này, hoàng bào lão giả phía dưới phía bên phải một ông già nói. Tiêu Thắng tùy thời có thể đột phá đến ngũ trọng vũ tôn cảnh giới. Bất quá hôm nay, nàng còn chưa đột phá. Ta lần này trở về nhắc nhở Tiêu Thắng, để cho nàng đánh xong tòa lôi đài sau khi lại đột phá. Ồ, nghe vậy. Hoàng bào lão giả trên mặt đều không khỏi hiện ra vui mừng. Đã như vậy lôi đài, sẽ để cho Tiêu Thắng đi lên, do Tiêu Thắng xuất thủ, cảnh giới này bên trong, Tử gia cử đi thiên tài gì, cũng sẽ thất thủ. Đối với Kim Tiêu Thắng, hoàng bào lão giả có tràn đầy lòng tin, mặc dù đang toàn bộ Kim gia chính giữa, còn có càng nghịch thiên thiên tài, bất quá ở tứ trọng vũ tôn cảnh giới, Kim Tiêu Thắng cũng là để cho hắn rất là thưởng thức thiên tài một trong. Ngươi nhanh thông báo Tiêu Thắng, để cho nàng gần đây không muốn đột phá. Hoàng bào lão giả vội vàng hướng phía dưới tên lão giả kia nói. Lão giả gật đầu, rất nhanh chính là rời đi đại điện. 5 ngày, trôi qua rất nhanh. Trong vòng 5 ngày, Lâm Tiêu nửa bước không rời Tử Phủ, ở trong phòng tĩnh tâm tu luyện, Tiểu Mao chính là sống chết nhất định phải cùng Lâm Tiêu cùng phòng. Lâm Tiêu lúc tu luyện, nàng liền lẳng lặng ngây ngô ở một bên một mình tu luyện. Đợi đến ngày thứ 6 Đông Phương Ngu Dốt phát sáng lúc, Lâm Tiêu bị gọi ra, hiển nhiên, thủ lôi đài, hôm nay bắt đầu, Tử Phủ bên trong, tam trưởng lão tử bây giờ trần đám người, cũng là tề tụ, trừ một ít trưởng lão ra, còn có mấy trăm tên thanh niên, những thứ này thanh niên, có là tử gia người, có là phụ thuộc tử gia thanh niên, đều là rất có thiên phú, mới có thể bị Tử Phủ nhận lấy bồi dưỡng nhân vật. Những người này cũng không có nghe nói Tử Hạo bị Lâm Tiêu một chiêu đánh bại tin tức. Đối với tử gia cao tầng quyết định, rất là không hiểu, thấy vô luận tướng mạo hay là khí chất cũng cực kỳ phổ thông Lâm Tiêu đi tới. Một đám người trên mặt đều là mang theo hoài nghi thần sắc. Chợt có hoài nghi xì xào bàn tán tiếng không ngừng truyền ra. Hắn chính là chuẩn bị thủ lôi tứ trọng vũ tôn, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt địa phương, còn tưởng rằng cao tầng có thần bí gì hậu thủ đâu rồi. Nguyên lai chỉ là một vô danh tiểu bối mà thôi, theo lý thuyết một lôi hẳn để cho Tử Hạo đi lên mới đúng. Thế nào đột nhiên đổi thành cái này hạng người vô danh? Tử gia cao tầng lần này, sẽ không phải là nhường chứ? Từng đảo hoài nghi ánh mắt, không ngừng quét Lâm Tiêu trên người, một đám người giữa hai bên, xì xào bàn tán, bất quá, đây là tử gia một đám trưởng lão quyết định, dù sao cũng chẳng có ai dám ngoài sáng mở miệng, những người này thanh âm. Lâm Tiêu tự nhiên có thể bắt lấy được, bất quá, đối với đủ loại nghi ngờ, coi như bịt tai không nghe, rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu theo Tử Phủ mấy trăm người, hạo hạo đáng đáng hướng thành tường đi ra ngoài, toàn bộ trên đường phố, cũng vô số người đi theo mà động, cùng đi hướng thành tường vị trí, mà trên tường thành cùng thành tường bên ngoài, đã là có rậm rạp chằng chịt đám người sớm liền đứng ở nơi đó. Số người, đều có 2-300 ngàn người. Bên trong thành người, cơ hồ cũng chạy đến xem náo nhiệt. Dù sao, trận này lôi đài, quan hệ tòa thành trì này thuộc về Lâm Tiêu cùng tam trưởng lão tử phủ một đám người, trực tiếp lướt lên thành tường, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Chương 721, gượng gạo mà thôi sau một canh giờ. Có một cổ mãnh liệt cuồng phong hô khiếu tới, ở kia trong cuồng phong, có mấy chục hơn trăm người, hướng tử gia số 41 thành trì bay mà tới. Rất nhanh thời gian, mấy chục hơn trăm người khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, trong một đám người chỉ có hơn 10-20 người tới là người trung niên cùng lão già, còn lại người đều là thanh niên đồng lứa. Một đám người tới gần người ta tấp nập thành tường bên ngoài lúc, ở cách đám người ngàn trượng vùng khác phương dừng lại, ánh mắt rối rít hướng trên tường thành quét nhìn tới. Tử Kim Trần, các ngươi thủ lôi người đâu? Lúc này kia trung gian là tủ hoàng bào lão giả lên tiếng nói, thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp cả địa phương, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Tử Kim Trần hướng về phía Lâm Tiêu liếc mắt nhìn, Lâm Tiêu gật đầu một cái, rồi sau đó đạp nguyên khí hóa dược bay ra, bay đến trước đám người phương trong hư không. Thấy Lâm Tiêu cực kỳ phổ thông bộ dáng, đừng nói hoàng bào lão giả chờ người nhà họ Kim, ngay cả tử gia số 41 bên trong thành tới vây xem người, cũng phát ra trận trận thanh âm chất vấn, hiển nhiên đều rất không coi trọng. Người này là ai? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Chẳng lẽ là tử gia trụ sở chính tới thanh niên? Không biết, bất quá nhìn dáng dấp, cực kỳ phổ thông, hẳn không có bao nhiêu bản lãnh chứ. Không phải là tử phủ bên trong ẩn tàng Kim gia gian tế? Tiến cử một cái vô danh tiểu bối lên đi. Không thể nào, lấy Tử Kim Trần trưởng lão con mắt tinh tường, định sẽ không để cho không có một người thực lực tiểu bối đi lên thủ lôi. Thanh niên này, phải có chút bản lĩnh. Hoặc là vừa vặn nắm giữ khắc chế Kim gia tứ trọng vũ tôn bản lãnh. Nếu không tử gia không thể nào cầm một tòa thành trì tới đùa. Nói không chừng là tử gia giấu giếm thiên tài. Ta xem không giống, Kim gia tứ trọng vũ tôn thiên tài không ít. Coi như hắn có chút bản lĩnh, chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng. Trận trận nhiệt nghị thanh âm bên tai không dứt, trong thanh âm không hiện lên thanh âm chất vấn. Chủ yếu là Lâm Tiêu ở chỗ này, không chút nào danh tiếng. Đương nhiên, cũng có người cho là Lâm Tiêu có bất phàm bản lĩnh. Dù sao có thể để cho tử gia chọn lên lôi đài, cũng sẽ không nhân vật bình thường. Tử gia cũng không phải người ngu. Bất quá tử gia lôi đài lần đó không phải là dáng vẻ đường đường, khí chất phi phàm, thấy thế nào đều cảm thấy Kim gia bên kia phần thắng lớn hơn. Tứ trọng vũ tôn, 19-20 năm kỷ, nhìn qua, quả thật không có gì đặc biệt địa phương. Bất quá, nếu Tử Kim Trần dám để cho hắn tủ lôi, nhất định có hắn bản lĩnh. Tiêu Tháng hay lại là liền chú ý một ít. Hoàng bào lão giả hướng về phía một bên chừng 20 năm kỷ nữ tử nói. Một tiểu nhân vật a. Nữ tử khinh thường thở khẽ một tiếng, mà hậu thân thể động một cái, đạp nguyên khí hóa dược phóng lên cao, bay đến Lâm Tiêu đối diện, cùng Lâm Tiêu giằng co mà đứng. Thật ra thì, người này, căn bản cũng không cần Tiêu Nguyệt tỷ đi lên. Người nhà họ Kim trong đám, một tên khác tông y thanh niên cũng là mặt đầy khinh thường nói. Người này, chính là Kim Diệp, tứ trọng vũ tôn cảnh giới chính giữa, thực lực đứng sau Kim Tiêu Nguyệt, hắn luôn là cảm thấy. Để cho Kim Tiêu Nguyệt lên đài, có chút dùng không đúng chỗ, bất quá đối với này, hoàng bào lão giả cũng không có nói gì, dù sao ải này ưa với Kim gia danh dự cùng một tòa thành trì. Điều kiện cho phép bên dưới, tự nhiên sẽ cử đi cường đại nhất trận thế, cái đó là Kim Tiêu Nguyệt, nhìn kia xinh đẹp thêm lạnh giá song thập nữ tử, trên tường thành Tử Hạo, sắc mặt lộ ra một vệt kiêng kỵ thần sắc, bọn họ quả nhiên cử đi Kim Tiêu Nguyệt, Tử Hạo. Nếu để cho ngươi chống lại Kim Tiêu Nguyệt, kết quả sẽ như thế nào? Một bên Tử Kim Trần chính là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tuy nói ta tu vi nàng trên, bất quá, thắng bại khó liệu, Tử Hạo thành thật trả lời. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn gặp qua Kim Tiêu Nguyệt xuất thủ qua. Luôn cảm giác tu vi so với chính mình thấp nhất trọng Kim Tiêu Nguyệt. Chiến lực không thấp hơn hắn, kia trong vòng ba chiêu, ngươi sẽ bại vào nàng sao? Tử Kim Trần lại hỏi. Ba chiêu, Tử Hạo hơi sửng sờ, có chút bội thụ đả kích cảm giác, trả lời rất khẳng định đạo, tam trưởng lão, thắng bại khó liệu, nói là ta còn có chiến thắng cơ hội, trong vòng ba chiêu, định không bị thua bác, đó cũng không có cái gì tốt lo lắng. Tử Kim Trần thở dài nói, nghe vậy, Tử Hạo ngược lại cũng thanh tĩnh lại, tam trưởng lão nói không sai, hắn ngay cả Lâm Tiêu một chiêu cũng ngăn cản không, kia Kim Tiêu Nguyệt thì như thế nào có thể thủ thắng. Cũng không phải là hắn lên đài, hắn kiêng kỵ cái gì. Bất quá, nghe tam trưởng lão giọng, chỉ quan tâm Lâm Tiêu có thể hay không thắng cuộc chiến đấu này. Căn vốn không có suy nghĩ qua hắn cảm thụ lúc này, các trưởng lão khác trên mặt, đối với Lâm Tiêu cũng là lòng tin tràn đầy. Đây là Lâm Tiêu trước chiến lực, cho bọn hắn mang đến tự tin, mà vây xem trong đám người, cũng truyền ra trận trận một chút bối rối thanh âm. Cái đó là Kim Tiêu Nguyệt, Kim gia thiên tài, ta nghe nói. Nàng ở tam trọng vũ tôn thời điểm, liền chém chết qua một tên lục trọng vũ tôn thiên tài. Thực lực thập phân đáng sợ. Kim Tiêu Nguyệt tối vũ kỹ lợi hại là tạ ảnh chém đâm. Kiếm pháp xảo quyệt, tốc thực cực nhanh, uy lực to lớn, to có sát thủ đặc tính. Coi như là cao cấp tiền bối vũ tôn, cũng rất khó chặn nàng chém gai. Thiếu niên này sợ rằng phải xong, Tử gia bày ra lôi đài. Không phải là có cái gì khác ý đồ chứ. Chờ đến nhìn chính là... Hy vọng người thiếu niên kia có một ít bản lĩnh, hoặc là có khắc chế Kim gia phương pháp, nếu không Tử gia số 41 thành, lập tức phải đổi chủ. Tử Kim Trần, các ngươi không nghĩ tới, Kim Tiêu Nguyệt còn không có đột phá chứ. Trước đám người phương, hoàng bào lão giả thanh âm truyền tới, giọng chính giữa mang theo muốn cực kỳ ý trào phúng. Tử Kim Trần cũng hơi lăng lăng, có chút không rõ hoàng bào lão giả ý tứ. Kim Tiêu Nguyệt còn không có đột phá. Chẳng lẽ Kim Tiêu Nguyệt gần đây chuẩn bị đột phá đến ngũ trọng vũ tôn? Đại khái đoán được đối phương ý tưởng, Tử Kim Trần cũng có chút châm chọc đáp lại. Kim Vô Hoạn, sợ rằng là ngươi suy nghĩ nhiều. Ha ha, được đặt tên là Kim Vô Hoạn hoàng bào lão giả xem thường. Châm chọc cười nói, Tử Kim Trần, nếu như ta không đoán sai lời nói. Ban đầu, các ngươi hẳn chuẩn bị để cho ngũ trọng vũ tôn lên đài. Kết quả... Biết được Kim Tiêu Nguyệt gần đây muốn đột phá ngũ trọng vũ tôn cảnh giới. Mới vừa đổi thành tứ trọng vũ tôn chứ. Bất quá đáng tiếc là, Kim Tiêu Nguyệt còn không có đột phá. Nàng tu vi còn áp chế ở tứ trọng vũ tôn cảnh giới. Nghe vậy, Tử Hạo nhướng mày một cái. Nguyên lai, Kim Tiêu Nguyệt gần đây chuẩn bị đột phá ngũ trọng vũ tôn. Nếu như hắn thủ lôi lời nói, Kim Tiêu Nguyệt sẽ gặp tới đánh với hắn một trận. Tứ trọng vũ tôn cảnh giới Kim Tiêu Nguyệt sẽ để cho rất kiêng kỵ. Nếu là đột phá ngũ trọng vũ tôn cảnh giới, vậy hắn phần thắng, sợ rằng sẽ nhỏ hơn. Tử gia những người khác cũng hơi kinh hãi. Nguyên lai, Tử gia là đánh dạng này tính bàn. Tốt ở tại bọn hắn đem Lâm Tiêu thay đi. Mà nghe Kim Vô Hoạn bây giờ đắc ý giọng, trong lòng bọn họ cũng một trận cười lạnh. Chờ chút, sẽ do Kim gia đẹp mắt. số 41 thành mọi người vây xem. Lúc này cũng Phương mới rõ ràng, nguyên lai Tử Gia là bởi vì kiêng kỵ Kim Tiêu Nguyệt muốn đột phá đến ngũ trọng vũ tôn. Mới vừa rồi không có để cho khá có danh tiếng Tử Hạo Thủ Lôi tạm thời đổi một tên tứ trọng vũ tôn. Bất quá, ngay cả Tử Hạo cũng không có đem cầm chiến thắng Kim Tiêu Nguyệt kia chút nào vô danh khí tứ trọng vũ tôn, há có thể thủ ở. Hơn nữa, đối phương vẫn là đem tu vi áp chế lại. Đây chẳng phải là nói, một lôi, thượng Tử Gia thua định. Người thật muốn liền. Lúc này, Tử Kim Trần lần nữa hướng về phía Kim Vô Hoạn nói châm chọc. Bất quá, trừ Tử Gia biết được Lâm Tiêu chiến Rikumu tầng bên ngoài, còn lại người cũng làm thành là Tử Kim Trần gượng gạo mà thôi. Kim Vô Hoạn cười nói, đương nhiên, lấy hắn đối với Tử Kim Trần biết, cũng đoán được Tử Kim Trần cử đi thanh niên này nhất định cũng có vài phần bản lĩnh. Bất quá, hắn đối với Kim Tiêu Nguyệt cũng 10 phần tự tin, cho nên phải lấy này châm chọc cùng đả kích Tử Gia. Chương 722, năm lôi cùng mở. Lúc này, trong hư không, Kim Tiêu Nguyệt ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Tiêu, phảng phất không có đem chàng này lôi đài làm chuyện gì xảy ra. Thanh âm lạnh lùng đạo, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Tiêu cười ha ha đạo, ta cũng cho là như thế. Đã như vậy, vậy ngươi nhận thua đi. Kim Tiêu Nguyệt đạo, xem ra, ngươi là lãnh ngạo thói quen, ngay cả người khác lời nói cũng nghe không hiểu. Lâm Tiêu nói, nếu không phải là đối thủ, chiến đấu còn có ý nghĩa gì? Kim Tiêu Nguyệt không thế nào nghe hiểu Lâm Tiêu giọng, hỏi ngược lại. Lâm Tiêu có chút không nói đạo, thật không biết, lấy ngươi linh trí, là thế nào đột phá đến tứ trọng vũ tôn cảnh giới. Ta là nói, ta cũng cho là như thế, cho rằng ngươi không phải là đối thủ của ta. Kim Tiêu Nguyệt sầm mặt lại, bây giờ mới rõ ràng, nhất thời thẹn quá thành giận đứng lên. Nguyên lai, đối phương là ở ô nhục chính mình. Hơn nữa, còn dùng linh thú, linh trí, cái từ này để hình dung, nếu như không phải là hai nhà có quy định, trước hai đợt lôi đài không cho phép giết người, bây giờ ngươi đã là một cỗ thi thể. Kim Tiêu Nguyệt lạnh như băng nói, một cổ nồng nặc sát ý đã là từ trên người hắn lan tràn ra. Ta cũng cho là như thế. Lâm Tiêu lại đáp lại, Kim Tiêu Nguyệt thật là lạnh ngạo vô cùng. Một chiêu bại ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ Kim Tiêu Nguyệt trong miệng truyền ra. Trong tay nàng cầm kiếm đến một cái sáng như tuyết trường kiếm. Cả người động một cái, phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh một dạng đung đưa một cổ tà phong. Lấy kỳ độ nhanh, hướng Lâm Tiêu lao ra, ẩn chứa cự lực nhất kiếm, ác liệt vô cùng đất hướng Lâm Tiêu ngực chém tới. Thật là ngu xuẩn, lại dám chọc giận Kim Tiêu Nguyệt. Kim Tiêu Nguyệt trực tiếp thi triển ra sát chiêu, tà ảnh chém đâm vào với thứ hai đâm liên tục không ở chỗ chém. Mặc dù nói không có đem hết toàn lực, bất quá đồng giai cảnh giới, không người có thể ngăn. Tên kia hoàn, người nhà họ Kim trong đám, Kim Diệp chờ mọi người trong lòng rối rít thầm thở dài nói. Phảng phất đã thấy Lâm Tiêu bị đâm thương thế hình, nếu không phải hai nhà có ước định trước hai đợt không thể giết người, sợ rằng sau một khắc thanh niên kia liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Thấy Kim Tiêu Nguyệt tốc độ, xem tất cả mọi người rối rít giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới, Kim Tiêu Nguyệt tốc độ nhanh như vậy. Chớp mắt chính là vọt tới Tử Gia phái ra thanh niên trước mặt. Dưới một kích này, Tử Gia nhất định phải bại. Tử Gia số 41 thành, lập tức đổi chủ, nhưng mà đang lúc tất cả mọi người đều cho là Lâm Tiêu muốn bị đánh bại thời điểm. Lâm Tiêu thủ trưởng chợt về phía trước lấy ra, trực tiếp chụp vào Kim Tiêu Nguyệt trường kiếm. Đờ, A, N, G, G, một tiếng kim loại trận vang bộc phát ra. Lâm Tiêu thủ trưởng chộp vào trên trường kiếm. Một sát na này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy Kim Tiêu Nguyệt một kiếm này cũng không có chém ra liền đại uy lực, mà là ở chợt rút về. Kim Tiêu Nguyệt, ở lúc ra chiêu sau khi, cũng đã chuẩn bị xong tiếp theo đánh. Bất quá, bất kỳ chuẩn bị gì, ở Lâm Tiêu trước mặt đều vô dụng, bởi vì Kim Tiêu Nguyệt kiếm, đã bị hắn vững vàng nắm trong tay. Điều này sao có thể? Thấy trước mắt một màn, Kim Tiêu Nguyệt kinh hãi, nàng thi xuất một kích này, vô số người chết ở trong tay nàng. Cũng thấy qua vô số hóa giải phương thức, nhưng mà, lại chưa từng thấy qua, trực tiếp lấy tay đem nàng kiếm cho miễn cưỡng bắt, mà sau một khắc, Lâm Tiêu một cái tay khác một quyền toàn lực đánh ra, nặng nề nện ở Kim Tiêu Nguyệt trên ngực, phốc, búng máu tươi lớn phun ra, Kim Tiêu Nguyệt thân thể, xa xa bay rớt ra ngoài, hết thảy các thứ này, chỉ phát sinh trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chỉ thấy được Lâm Tiêu lấy mới vào nghề thịt người bắt Kim Tiêu Nguyệt kiếm, sau đó oanh một cái đem Kim Tiêu Nguyệt đánh bay. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người hai mắt không khỏi rối rít trừng lên đến phảng phất con người đều phải rơi ra tới. Kim gia trên mặt mọi người càng là lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc, biểu tình cũng đờ đẫn ở nơi nào. Kim Tiêu Nguyệt chẳng những không có chém đâm đối thủ, ngược lại bị đối phương đánh bay, hơn nữa trực tiếp lấy một bàn tay bắt kiếm phương thức. Liền ngay cả thành tường thượng tử gia mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết Lâm Tiêu mạnh mẽ, có thể một quyền đánh bay Tử Hạo, bất quá đó cũng là ở Tử Hạo không dụng binh khí trực tiếp đối oanh dưới tình huống, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tiêu lại còn mạnh mẽ tới mức này, trực tiếp tay không bắt kiếm, sau đó một quyền đánh bay Lâm Tiêu. Một trận âm thanh, Kim Tiêu Nguyệt thân thể trực tiếp nện vào kim gia trước mọi người phương, kích thích một trận đất sét. Thấy Kim Tiêu Nguyệt vô cùng bộ dáng chật vật, tất cả mọi người đều đã là thấy Kim Tiêu Nguyệt đã bị thương nặng, vô lực tái chiến. Nếu như không phải là hai nhà có quy định trước hai đợt lôi đài không cho phép giết người, bây giờ ngươi đã là một cỗ thi thể. Lúc này Lâm Tiêu âm vang lên đến, đem Kim Tiêu Nguyệt nguyên thoại dọn về đi. Phốp, Kim Tiêu Nguyệt tức giận được phun ra một ngụm máu tươi đến. Nàng đường đường kim gia thiên tài, ở tu vi này lĩnh vực vẫn chưa có người nào đánh bại qua, cho tới nay bị vô số người ủng hộ, ngay cả trưởng bối đều gọi đáng khen cực kỳ, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ bị thua người thanh niên này trong tay. Hơn nữa chỉ là hai chiêu bị bại chật vật như thế, còn bị đối phương đem nàng lời nói nguyên mô nguyên dạng phản nói đi cũng phải nói lại, điều này làm cho nàng quả thực khó có thể chịu đựng. Ha ha ha, lúc này Tử Kim Trần cười ha ha âm thanh âm vang lên đến. Kim Vô Hoạn, người thật muốn liền. Kim Vô Hoạn cũng giận quá chừng. Tử Kim Trần đem mới vừa nguyên như đã nói qua, đồng dạng là vô cùng châm chọc. Vốn là, hắn còn tưởng rằng Tử Kim Trần nói lời này lúc chẳng qua là gượng gạo. Không ngờ nhưng là thật. Tử Kim Trần, căn bản không có quan tâm tới Kim Tiêu Nguyệt có thể hay không đột phá đến ngũ trọng vũ tôn cảnh giới, thậm chí cũng không biết. Bởi vì này thanh niên đủ cường đại, Tử gia mới vừa rồi không có để cho Tử Hạo thủ lôi, mà là để cho tứ trọng vũ tôn cảnh giới thanh niên thủ lôi. Vô luận Kim Tiêu Nguyệt đột phá hay không, đối phương căn bản không quan tâm, đưa nàng an ủi săn sóc đứng lên. Kim Vô Hoạn phất tay một cái, bên cạnh có hai tên thanh niên tiến lên, dè đặt đem Kim Tiêu Nguyệt dẫn vào trong đám người. Tam trưởng lão, Kim Tiêu Nguyệt không có mặt mũi đối mặt tam trưởng lão cùng Kim gia mọi người. Thắng bại là võ giả chuyện thường, người thiên phú không tệ, bất quá nhưng cũng quá thói quen đánh giá thấp đối thủ. Trở về thật tốt suy nghĩ, bại một lần, đối với ngươi mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Mặc dù Kim Vô Hoạn lúc này đối với Tử Kim Trần rất tức giận, bất quá còn nhịn xuống khí đến, hướng về phía Kim Tiêu Nguyệt nhắc nhở một tiếng, đây là hắn coi như trưởng bối chức trách. Kim Tiêu Nguyệt gật đầu một cái, bất quá vẫn là khó mà tiếp nhận, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, xoay đầu lại, ánh mắt hung hãn quét là hướng Lâm Tiêu, thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định muốn giết ngươi. Lúc này, Kim Vô Hoạn ánh mắt trành thị phía trước thành tường, cất cao giọng nói, Tử Kim Trần, một lôi là chúng ta tính sai, bất quá năm tòa lôi đài, các ngươi bất quá phòng thủ một lôi mà thôi, tính được, chúng ta Kim gia thắng 4 tòa thành trì, vòng kế tiếp lôi đài, không biết các ngươi Tử gia sẽ còn thua mấy tòa thành trì. Nghe vậy, Tử gia người chân mày đều rối rít nhíu lại. Tử Kim Trần đáp lại, vậy cũng tất thắng, vòng kế tiếp lôi đài, Tử gia sẽ đem thua hết thành trì, cũng thắng trở lại, không biết các ngươi Tử gia có còn hay không thực lực đó. Kim Vô Hoạn cười lạnh một tiếng, đạo, đúng, vòng kế tiếp đoàn đội lôi đài, ta Kim gia năm lôi cùng mở, không biết các ngươi Tử gia có hay không cái này quyết đoán. Nghe vậy, Tử Kim Trần đám người chân mày đều là nhíu một cái. Năm lôi cùng mở, chính là trực tiếp đem năm tòa lôi đài thoáng cái chọn nhân tuyển tốt, ở cùng một địa phương tiến hành, không lại thay đổi, đó là cực kỳ tự tin tình huống, mới có thể làm như vậy, nếu không gặp phải biến cố gì, cũng rất không cách nào nữa sửa đổi thủ lôi bày trận, thì có thể thua liền. Không nghĩ tới, Kim gia sẽ tự tin như vậy, trực tiếp năm lôi cùng mở, các ngươi Kim gia năm lôi như thế nào sắp xếp? Tử Kim Trần cau mày hỏi, cụ thể lôi đài cũng phải báo cho đối phương, để cho đối phương chuẩn bị người công lôi. Hắn cũng tò mò, Kim gia dám năm lôi cùng mở, sẽ bày ra cái gì trận thế tới? Tử gia những người khác đồng dạng cũng là hiếu kỳ. Chương 723, Kim gia lôi đài Lâm Tiêu cũng không khỏi một trận hiếu kỳ. Đoàn đội lôi đài, năm lôi cùng khai tình huống, Tử Linh còn thật không có cho hắn cặn kẽ giới thiệu qua. Kim gia đợt thứ hai đệ nhất lôi, từ một danh trung cấp thiên vũ, một tên trung cấp vũ vương, một tên trung cấp vũ tôn, tuổi tác ở 22 trở xuống. Kim Vô Hoạn sáng sủa nói, thứ hai lôi, ba loại vũ ý lực lượng đối chiến, tuổi tác ở 23 trở xuống. Thứ ba lôi, một cái nắm giữ vũ ý, một cái nắm giữ đặc thù huyết mạch, một cái nắm giữ thể chất đặc thù, tuổi tác 22 trở xuống. Thứ tư lôi, ba gã nắm giữ đan điền dị tượng người, lục trọng vũ tôn trở xuống. Thứ năm lôi đài, ba đầu linh thú, còn lại không giới hạn. Lôi đài liền đặt ở Kim gia số 38 thành, thời gian ở 10 ngày sau. Kim Vô Hoạn thoáng cái đem 5 cái lôi đài nói xong, sau đó cười lạnh nói, có thể hay không kiếm ra người đến công lôi, tự xem các ngươi mình. Còn nữa, là một vũ hoàng thế lực, hy vọng các ngươi Tử gia cũng như vậy có quyết đoán. Nghe vậy, Tử Kim Trần chân mày thật sâu nhíu lại, sau đó nói, Tử gia giống vậy năm lôi cùng mở, về phần cụ thể lôi đài, mấy ngày nữa chúng ta sẽ thông báo cho đến Kim gia. Ha ha, coi như các ngươi Tử gia còn có chút quyết đoán. Tử Kim Trần, sau 10 ngày cách nhìn, chúng ta đi. Kim Vô Hoạn vung tay lên, rồi sau đó chính là dẫn một đám người rời đi. Hiện trường, mọi người vây xem náo nhiệt lên. Hai nhà năm lôi cùng mở, đây tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc sự tình. Đáng tiếc, lấy bọn họ thân phần thực lực, sợ rằng không có cách nào đi quan chiến. Trận chiến ngày hôm nay, hai chiêu xong chuyện, kết thúc cũng quá nhanh một ít. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn tính là xuất sắc. Đồng thời, rất nhiều người cũng không nhất định lo lắng nữa. Tử gia số 41 thành đổi chủ mang đến phiền toái. Người nhà họ Kim rời đi sau khi, Tử Kim Trần liền dẫn một đám người vội vã trở lại tử phủ bên trong. Một đám tử gia cao tầng đã bị triệu tập đến đại điện nghị sự bên trong, mà Lâm Tiêu mấy người cũng ở trong đó. Không nghĩ tới Lâm Tiêu tiểu huynh đệ thân thể sẽ cường đại tới mức này. Lần này chúng ta Tử gia được cảm ơn tiểu huynh đệ hỗ trợ, nếu không lời nói một lôi sợ là chúng ta chưa chắc có thể phòng thủ. Lúc này, Tử Kim Trần ngay trước mọi người chuyện mở miệng trước đạo, tam trưởng lão khách khí, tam trưởng lão cho ta đuổi đi một đám vũ quân đuổi giết. Theo lý là Tử gia xuất lực, Lâm Tiêu bình thản đáp lại, rồi sau đó nói tiếp, tam trưởng lão, không biết đợt thứ hai lôi đài có cái nào quy củ, bây giờ đang giấu chuyện này. Tử Kim Trần rất là buồn rầu, theo lý thuyết Lâm Tiêu thắng mới vừa cuộc chiến đấu kia, theo lý cao hứng mới được, bất quá hắn lại không cao hứng nổi, ngược lại là một trận lo âu. Cảm tạ Lâm Tiêu chỉ không phải là lễ phép thượng cửa ra, bây giờ tâm tư khác cũng đuổi đối với chuyện này. Đợt thứ hai lôi đài, vì tránh cho bày ra quá hẻo lánh lôi đài, bên kia không cách nào tìm tới tương ứng điều kiện người đi công lôi tình huống, sắp xếp lôi nhất định phải ra ba người trở lên thành đoàn. Hơn nữa ba người cũng phải có một cái giống nhau đặc điểm mới có thể tạo thành một đoàn. Hơn nữa điều kiện hạn chế tổng cộng chỉ có thể có hai cái. Tử Kim Trần giới thiệu nói, tiền tam tràng phải một chọi một, không thể liên chiến, xuất hiện một người càn quét tình huống, rồi sau đó hai tràng lấy liên chiến phương thức, chỉ cần đem đối phương số người tham gia toàn bộ đánh bại coi như thắng. Lâm Tiêu gật đầu, lấy đoàn đội phương thức, ngược lại là có thể tránh cho sắp xếp hẻo lánh bất chiến mà thắng tình huống. Bởi vì chính mình nhất phương cũng phải ra ba người, điều kiện quá hẻo lánh, mình cũng không lấy ra được. Tỉ như, nếu như Tử gia bắt hắn bày ra lại vừa là vũ tôn lại vừa là ngũ phẩm linh khống sư điều kiện, sợ rằng toàn bộ Kim gia, một người đều tìm không ra, như vậy hắn liền trực tiếp thắng, mà Kim gia lại tìm Tử gia vô tướng ứng điều kiện lôi đài sắp xếp. Như vậy lôi đài liền mất đi ý nghĩa. Ba người muốn có tương đồng đặc điểm, tỉ như Kim gia bày ra đệ nhất lôi, một cái trung cấp thiên vũ, một cái trung cấp vũ vương, một cái trung cấp vũ tôn, đều là mỗi một cảnh giới trung cấp tu vi, đây cũng là giống nhau đặc điểm. Lại như Kim gia thứ ba lôi, một cái nắm giữ vũ ý, một cái nắm giữ đặc thù huyết mạch, một cái nắm giữ thể chất đặc thù, giống nhau đặc điểm chính là đều là nắm giữ thiên phú đặc thù. Đây là đoàn đội ý nghĩa chỗ, không có chung nhau đặc điểm lời nói, với một người một lôi không khác nhau nhiều, chẳng qua là tình cảnh liền mà thôi, mà nhiều chút giống nhau đặc điểm, cũng coi là một cái điều kiện, mà hai lôi cái thứ hai điều kiện hạn chế, chính là đối với giới hạn tuổi tác, tuy nói cụ thể quy củ chính mình ra, nhưng điều kiện số lượng cũng chắc chắn muốn, nếu không lời nói lại xuất hiện không người có thể công tình huống. Trước ba trận một chọi một, coi là thắng bại chàng cân nhắc, sau hai chàng, có thể liên chiến, có thể càn quét phương thức, ngược lại cũng coi là hợp lý, không có tập trung ở một loại phương thức thượng, tam trưởng lão, vòng kế tiếp lôi đài, có lẽ, chúng ta vẫn có thể giúp một ít bận rộn, Lâm Tiêu nói, Tử Kim Trần gật đầu một cái, Lâm Tiêu chiến lực, ở thủ lôi thời điểm, hắn tự nhiên sẽ đem Lâm Tiêu cân nhắc đi vào, truyencuatuinet bất quá công lôi. Bởi vì Kim gia cho ra những thứ kia hạn chế, Lâm Tiêu sợ rằng không có cách nào gia nhập vào. Vì vậy, hắn thật cũng không quá đem Lâm Tiêu lời nói đuổi lọt vào trong tai, mà là đưa mắt tảo tảo chung quanh. Đạo, các vị, trước tiên nói một chút về, vàng này nhà lôi đài thế nào phá chứ? Tử Kim Trần dứt lời xuống sau khi, phía dưới một đám người âm thanh âm vang lên tới, Kim gia năm lôi cùng mở, minh lộ ra 10 phần lòng tin, mà năm lôi chính giữa, rõ ràng, đều có cùng một người tham dự trong đó. Kim gia sắp xếp lôi, thật đúng là giàu hoạt. Không sai, Kim Bích Huy, 22 tuổi tác, lục trọng vũ tôn cảnh giới, nắm giữ bá đạo đao ý, huyền giai cao cấp kim đao dị tượng, trừ thứ năm lôi ra, tiền tứ lôi, sắp xếp danh cũng phải làm cho hắn ra sân. Lục trọng vũ tôn cảnh giới, chúng ta Tử gia, căn vốn không có người có thể chiến thắng Kim Bích Huy. Sau hai lôi lấy liên chiến phương thức, thứ tư lôi coi như là đã thua ở Kim gia, tiền tam lôi, mỗi một lôi chúng ta đều đã thua một trận, hơn nữa Kim gia an bài, chúng ta Tử gia căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Vòng trước Kim gia thủ lôi liền phái ra Kim Bích Huy thủ một trận, vòng kế tiếp hắn còn lên bốn chàng, chúng ta Tử gia công lôi, tương đương với phần lớn thua ở một mình hắn trong tay. Không nghĩ tới Kim gia đời này bên trong, lại ra người như vậy vật. Nói tới Kim Bích Huy tên, một đám người rối rít lòng đầy căm phẫn đứng lên, vừa hận lại không thể không khen ngợi thiên phú và thực lực cường đại. Hơn nữa, vàng này nhà thứ hai lôi, ba loại vũ ý lực lượng đối chiến, 23 năm kỷ trở xuống, chúng ta Tử gia, căn bản không có một người nắm giữ vũ ý, chúng ta đi nơi nào tìm? Thứ hai lôi, rõ ràng chúng ta cũng là thua. Không chỉ có như thế, Kim gia nhị trưởng lão, ủng có một con trong lục giai cấp linh thú, nhất định phải để cho đầu kia linh thú thủ lôi. Trong vòng 10 ngày, chúng ta Tử gia, căn bản không cách nào tìm ra một con trong lục giai cấp linh thú đến. Cái này ngay cả chiến phương thức thứ 5 lôi, chúng ta đồng dạng là thua. Thứ 2 lôi, thứ 4 lôi, thứ 5 lôi còn không có công lôi cũng đã thua. Ngoài ra 2 lôi, muốn thắng cũng không dễ dàng. Sợ là chúng ta lần này, rất khó lại dọn về tới. Chúng ta chỉ có thể làm, chính là toàn lực công kích đệ nhất lôi cùng thứ 3 lôi. Sau đó, chuẩn bị thật tốt một chút chúng ta Tử gia năm lôi. Bày ra mạnh nhất trận thế, để tránh bị Kim gia lại công lôi thành công. Trận trận tiếng nghị luận, liên tiếp vang lên, Lâm Tiêu cũng có thể nghe ra. Kim gia, có một được đặt tên là Kim Bích Huy thiên tài. Cực kỳ không phải, Kim gia có 4 tòa lôi đài, cũng phái cùng một người đi lên. Tuy nói cùng một người thượng nhiều chàng như vậy mang có một ít không công bình thành phần. Bất quá Kim gia lôi ra mỗi một lôi, điều kiện quả thật cũng không giống nhau, cũng không tương tự, Tử gia bên này đảo cũng không nói. Ánh mắt ở mọi người tại đây liếc một cái, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Các vị, nếu như ta có thể đánh bại Kim Bích Huy, có phải hay không, thế cục hoàn toàn biến chuyển tới. Chương 724, Lâm Tiêu công lôi sách lược. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, nếu như ở chỗ này trước, bọn họ đương nhiên sẽ không đem Lâm Tiêu lời nói đặt ở trong tai. Bất quá đi qua mới vừa rồi đánh một trận, bọn họ đã là thấy Lâm Tiêu cường đại, cho dù là Tử Kim Trần, ánh mắt cũng là hơi sáng đứng lên, Lâm Tiêu có thể đánh bại dễ dàng Tử Hạo cùng Kim Tiêu Nguyệt. Có phải hay không, cũng có chiến thắng Kim Bích Huy cơ hội, nếu như có thể chiến thắng Kim Bích Huy, như vậy, không liền trực tiếp đem thứ tư lôi đài lấy xuống. Bất quá, nghĩ đến Kim Bích Huy thiên phú và thực lực, Tử Kim Trần lại lắc đầu. Đạo, Kim Bích Huy tu vi, ở lục trọng vũ tôn cảnh giới, nắm giữ huyền giai cao cấp đan điền dị tượng, nắm giữ bá đạo đao ý, ở thanh niên đồng lứa, đuổi sát vũ hoàng dòng dõi đích tôn thiên tài. Mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng cái khó có thắng coi là, hơn nữa, coi như ngươi nắm giữ chiến thắng thực lực của hắn, ngươi cũng chỉ có thể tham gia đệ nhất lôi, sau mấy lôi, đều có thiên phú hạn chế. Không sai, coi như ngươi có thể đủ tùy tiện chiến thắng Tử Hạo cùng Kim Tiêu Nguyệt. Muốn chiến thắng Kim Bích Huy, sợ rằng không có bao nhiêu cơ hội. Kim Bích Huy thực lực, mạnh mẽ quá đáng, một ông già phụ họa. Đáng tiếc a tuổi tác và tu vi hạn chế ở nơi nào. Nếu là đi lên nữa một ít, chúng ta trực tiếp cử đi dòng dõi đích tôn thiên tài. Kia Kim Bích Huy cũng không ngăn được. Người còn lại nói, bọn họ khẳng định tính đúng đem đích huyết hạn chế bên ngoài. Chúng ta có đích huyết thiên tài, Kim gia cũng tương tự có. Nếu như điều kiện để lên, đợt thứ hai lôi đài liền thăng cấp. Một người khác lắc đầu nói, các vị trưởng lão, ta tin tưởng Lâm Tiêu có thể đánh bại Kim Bích Huy. Bởi vì, ta biết thực lực của hắn. Lúc này, Tử Linh âm thanh âm vang lên đến, trên mặt còn lộ ra một vẻ nụ cười. Trên thực tế, đợt thứ hai, chúng ta phần thắng rất lớn. Nghe vậy, một đám người rối rít sững sờ. Lâm Tiêu thực lực, có cường đại như vậy? Hay lại là, Tử Linh không biết Kim Bích Huy thực lực, ngộ phán, vả lại, coi như Lâm Tiêu nắm giữ thực lực đó. Chẳng qua chỉ là có thể tham gia đệ nhất lôi một trận chiến đấu mà thôi. Một tour này lôi đài, bọn họ phần thắng làm sao lại đại? Nói như thế nào? Tử Kim Trần cũng là không hiểu nói. Tử Linh cười cười, hai mắt nhìn Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu, cũng là người tự mình tiến tới mà nói a. Được rồi, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Hắn tự nhiên biết Tử Linh ý tưởng. Tử Linh ý tưởng, chỉ sợ cũng với hắn một dạng liền là muốn cho hắn ra sân. Nhìn một chút đám người, Lâm Tiêu mở miệng nói. Kim gia đệ nhất lôi trận thứ ba. 22 dưới đây trung cấp vũ tôn, nếu như còn có cường đại hơn thiên tài, có thể để cho hắn tới trước đánh với ta một trận mới quyết định. Nếu như không có càng lựa chọn tốt, vậy thì ta thượng, một lôi, quả thật không có càng lựa chọn tốt, do người tới công lôi. Lâm Tiêu lời vừa dứt, Tử Kim Trần liền mở miệng đạo, tử gia quả thật còn có không kém lục trọng vũ tôn thanh niên. Bất quá luận chiến lực, cũng không có chiến thắng Lâm Tiêu năng lực, một lôi trận thứ ba. Dĩ nhiên là muốn cho Lâm Tiêu ra sân, vô luận thắng thua, cũng là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Được, kia trận này, ta tiến lên. Lâm Tiêu gật đầu một cái, tùy tiện nói, có một vấn đề nghĩ tưởng xác nhận một chút. Một cái lôi đài, nếu như chúng ta nhất phương chỉ có hai người công lôi, mới có thể ra sân chứ? Tử Kim Trần gật đầu nói, công lôi tự nhiên có thể, thiếu một người coi là thua một trận, hai người nếu cũng chiến thắng đối thủ, đồng dạng là chiến thắng. Nếu là liên chiến thức thứ tư lôi thứ năm lôi, một người công lôi đều có thể. Lâm Tiêu gật đầu một cái, tiếp tục nói, đã như vậy, kia thứ hai lôi, vũ ý lực lượng đối kháng, tuổi tác muốn ở 23 trở xuống. Như vậy, một lôi, ta cũng có thể thượng. Vừa nói, Lâm Tiêu ý chí dũng động, một đạo tràn đầy khí tức cuồng bạo bình chướng, tự trên cánh tay sinh ra, bao phủ ở trên cánh tay hắn, cuồng bạo vô cùng khí tức, tràn ngập bát phương. Cuồng bạo vũ ý, thấy vậy, trừ Tử Linh mấy người bên ngoài, người ở tại chàng rối rít khiếp sợ, hai mắt cũng trừng lớn. Vũ ý là cực kỳ khó khăn lĩnh ngộ thiên phú, coi như là bọn họ cũng không có lĩnh ngộ ra đến. Tử gia 23 năm kỷ dưới đây thanh niên, ngay cả không có bất kỳ ai, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu lại còn nắm giữ vũ ý. Tử Hạo có chút khó mà tiếp nhận, Lâm Tiêu chiến lực so với hắn đại cũng không tính, lại còn lĩnh ngộ ra vũ ý. Lâm Tiêu thiên phú, thật không ngờ yêu nghiệt. Không nghĩ tới, ngươi lại còn nắm giữ vũ ý, vượt cấp chiến lại cực mạnh, thật là khó gặp thiên tài. Tử Kim Trần đều không thể không thở dài nói, vũ ý loại này lĩnh ngộ thiên phú, coi như vũ hoàng dòng dõi đích tôn thiên tài, cũng chưa chắc có thể lãnh ngộ ra. Bất quá, 23 năm kỷ trở xuống, toàn bộ tử gia, cũng không có người nào nắm giữ vũ ý. Thời gian chỉ còn lại 10 ngày, sợ rằng rất khó tìm người thứ hai. Một lôi, người thượng bất thượng chàng, cũng không có ý nghĩa. Tử Kim Trần lại lắc đầu nói, các trưởng lão khác rối rít gật đầu, tuy nói hưng phấn với Lâm Tiêu nắm giữ vũ ý, có thể ra sân, bất quá, chỉ có một người, coi như là thắng, một lôi, bọn họ vẫn thua. Kim gia chỉ nói ba loại vũ ý đối kháng, không nói phải là ba người, nghĩ đến, ta thượng hai chàng. Hẳn không có vấn đề chứ. Vừa nói, Lâm Tiêu thu liễm cuồng bạo vũ ý, vô cùng ý chí dũng động, phảng phất một cái lôi đình không gian như vậy bình chướng. Từ hắn trên người tràn ngập đi ra, bao phủ ở chung quanh hắn phương viên khoảng nửa trượng vị trí. Mơ hồ thiểm điện, tại không gian bên trong lưu chuyển, lúc này Lâm Tiêu, phảng phất biến thành một người lôi như thần, cả người ẩn chứa cực độ kinh khủng sức mạnh sấm sét. Phảng phất vừa động thủ, lôi đình liền muốn nổ ra tới một dạng hiện ra hết anh dũng thần vũ. Lôi đình vũ ý, thấy Lâm Tiêu đem lôi đình vũ ý thi triển mà ra. Một đám người hai mắt lại trừng, con người phảng phất đều phải rơi ra tới một dạng biểu tình cũng đờ đẫn. Trong lòng vô cùng khiếp sợ, lĩnh ngộ một loại vũ ý, đã là vô cùng hiếm thấy. Một người lĩnh ngộ hai loại, càng là bọn hắn trước giờ chưa từng thấy, coi như là kim hoàng đích huyết, cũng không có người nào có thể lãnh ngộ hai loại vũ ý. Coi như là kim hoàng chính mình, cũng không có, không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại có thể làm được, đồng thời lĩnh ngộ hai loại vũ ý. Yêu nghiệt a, Tử Kim Trần không nhịn được dài thở dài nói, trong lòng đã là sinh ra đem Lâm Tiêu gắt gao kéo lồng ý tưởng. Hắn cũng âm thầm vui mừng, cũng còn khá ban đầu hắn quả quyết là Lâm Tiêu đuổi đi một đám vũ quân cường giả. Nếu không nếu là mất đi như vậy một người thiên tài yêu nghiệt lời nói, hắn suy nghĩ một chút cũng sẽ đau lòng. Các trưởng lão khác trong bụng cũng có giống vậy ý tưởng. Lần này đã là đem Lâm Tiêu hoàn toàn thuộc về vì bọn họ Tử gia người đến nhìn. Tử Hạo chính là kinh ngạc đến ngây người, chỉ có Tử Linh mấy người biểu tình bình thường. Tam trưởng lão, nghĩ đến ta hai lần trước chàng, Kim gia hẳn không có lý do cự tuyệt chứ. Thu hồi lôi đình vũ ý, Lâm Tiêu mở miệng lần nữa dò hỏi. Kim gia, không có lý do gì cự tuyệt. Tử Kim Trần rất khẳng định gật đầu, nói tiếp, hơn nữa, theo ta được biết, Kim gia 23 dưới đây nắm giữ vũ ý thiên phú. Trừ Kim Bích Huy ra, một người khác được đặt tên là Kim Minh, 23 năm kỷ, Kim Minh ở lục trọng vũ tôn cảnh giới, bất quá thực lực, kém xa Kim Bích Huy, chiến thắng hắn, ngươi có không nhỏ phần thắng. Tử Kim Trần nói, mà người thứ ba, ta cũng không nghe nói Kim gia ở cái tuổi này ai còn nắm giữ vũ ý. Khả năng là Kim gia từ bên ngoài tìm đến, tu vi chỉ sợ sẽ không cao đi nơi nào. Một lôi, chúng ta ủng có không nhỏ công lôi khả năng thành công. Nghe Tử Kim Trần lời nói, các trưởng lão khác cũng rối rít lộ ra khao khát vui mừng. Đối với nắm giữ hai loại vũ ý Lâm Tiêu, càng ngày càng có lòng tin. Chương 725, Lâm Tiêu vải lôi, thứ ba lôi. Một cái nắm giữ vũ ý, một cái nắm giữ đặc thù huyết mạch, một cái nắm giữ thể chất đặc thù, 22 tuổi tác trở xuống, thứ nhất, ta giống vậy có thể trở lên, nếu như ta lúc trước liền đánh bại Kim Bích Huy, kia trận đầu, chính là thắng. Lâm Tiêu chỉ Lăng Hổ, đạo, nắm giữ thể chất đặc thù người, ta người bạn này có thể lên, thực lực của hắn, cũng không so với ta kém bao nhiêu, nếu như Tử gia có 22 tuổi tác thể chất đặc thù thiên tài, có thể cùng hắn thử nghiệm. Nghe vậy, một đám người hai mắt rối rít sáng lên. Cái này lưng hùm vai gấu thanh niên, lại nắm giữ thể chất đặc thù. Hơn nữa, chiến lực cũng gần bằng với Lâm Tiêu. Không biết, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Tử Kim Trần khách khí hỏi. Hắc hắc, ta gọi là Lăng Hổ. Về phần thể chất, là Thiên Viêm Thánh Hổ. Lăng Hổ hào sảng cười hắc hắc nói. Cái gì? Thiên Viêm Thánh Hổ? Tử Kim Trần kinh hãi. Những người khác cũng rối rít khiếp sợ. Thiên Viêm Thánh Hổ có một khả năng nhỏ nhoi, đem tới có thể trở thành vũ thánh, có càng nhiều hơn một chút khả năng đem tới có thể bước vào vũ hoàng cảnh giới. Thiên phú này so với Lâm Tiêu còn yêu nghiệt hơn. Không nghĩ tới đám người này chính giữa cái này Lăng Hổ mới là thiên phú quái dị nhất nhân vật. Đương nhiên đây là đang bọn họ không biết Lâm Tiêu toàn bộ thiên phú dưới tình huống cho là. Xem ra chúng ta phần thắng còn thật không nhỏ a. Kinh ngạc ngẩn người sau một hồi, Tử Kim Trần không nhịn được thở dài nói, trên thực tế, Lâm Tiêu muốn nói, phần thắng đâu chỉ không nhỏ, cơ hồ là toàn thắng, bất quá, hắn không nghĩ tới giải thích thêm, đảo cũng không có nói ra, nhưng, có chút tự tin, còn chưa được không triển lộ ra, hắn tiếp tục mở miệng đạo, thứ ba lôi, do hai người chúng ta liền đủ, dĩ nhiên, tam trưởng lão nếu không yên tâm, cũng có thể lại tìm tới đặc thù huyết mạch cũng không phòng. Về phần thứ tư lôi, ba gã nắm giữ đan điền dị tượng, lục trọng vũ tôn trở xuống, ta cũng có thể thượng, ta cũng có nắm giữ đan điền dị tượng, nghĩ đến các vị cũng tin tưởng ta, ở chỗ này cũng không cần thi triển chứ, ngươi lại còn nắm giữ đan điền dị tượng. Mọi người lần nữa giật mình, nắm giữ hai loại vũ ý cũng không tính, lại còn nắm giữ đan điền dị tượng. Đương nhiên, nếu Lâm Tiêu không muốn tại chỗ thi triển, nghĩ đến hẳn là cấp bậc không quá cao, chiết mặt mũi, đề giai đan điền dị tượng thêm hai loại vũ ý, bọn họ miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bất quá chỉ cần nắm giữ đan điền dị tượng, vô luận liền thấp, đều đã nắm giữ công lôi tư cách. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu thì không muốn quá làm người ta giật mình, cho nên mới vừa rồi không có thi triển ra. Thứ tư lôi, liên chiến phương thức, ta một người càn quét ba người liền có thể, không cần lại chọn hai người khác. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy có cần phải, cũng có thể lại tìm hai người. Lâm Tiêu nói, một đám người không nói gì. Lâm Tiêu liền như vậy tự tin, có thể càn quét ba người. Bất quá suy nghĩ một chút, một lôi, Kim gia là vì Kim Bích Huy tiết chí. Nếu như Lâm Tiêu có thể chiến thắng Kim Bích Huy lời nói, quả thật có càn quét ba người năng lực. Bất quá, cũng có thể, Kim gia sẽ có hắc mã. Hoặc có lẽ là, Lâm Tiêu ở phía trước mấy lôi bị thương khó mà chiến thắng. Cũng hoặc là tiêu hao quá lớn vân vân huống, chỉ cho phép bị Lâm Tiêu. Kia là không có khả năng, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ chuẩn bị xong hai người khác. Về phần thứ năm lôi, ba đầu linh thú, vậy thì càng đơn giản, do ta vị bằng hữu này một người thượng, càn quét ba đầu linh thú là được. Nàng cũng là linh thú, hơn nữa còn là trong lục giai cấp linh thú. Lâm Tiêu chỉ Mỹ Thiên Ma Đạo, không có đem tiểu mao lộ ra ngoài, loại này ra sức sống, hay là để cho Mỹ Thiên Ma đi làm tương đối khá. Tiểu mao giữ lại làm lá bài tẩy, nàng là trong lục giai cấp linh thú. Tử gia mọi người lần nữa giật mình, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Tử linh mang đến mấy tên này, đến cùng đều là người nào, lại một cái so với một cái còn cường đại hơn. Cái này kinh diễm được không thể tưởng tượng nổi nữ tử, lại là linh thú biến thành. Tại sao là ta có ích lợi gì? Mỹ Thiên Ma một trận buồn rầu. Chúng ta đều là tử linh bằng hữu, trợ giúp bằng hữu là chúng ta hẳn, chờ công lôi thành công, nghĩ đến chúng ta có khó khăn lời nói, tử gia cũng sẽ đưa ra viện thủ. Lâm Tiêu hướng về phía Mỹ Thiên Ma chặt chặt cười nói. Tiểu huynh đệ nói phải, các hạ nếu là giúp ta tử gia thủ lôi thành công, tử gia có thể làm, tự nhiên hỗ trợ. Tử Kim Trần cũng mở miệng nói, đây chính là ngươi nói nha. Được, ta liền miễn cưỡng cho các ngươi xuất lực. Mỹ Thiên Ma bỗng nhiên rất nhu hòa đáp ứng. Tử Kim Trần trong lòng có chút run lên, nhất thời có loại bị gạt cảm giác. Đầu này linh thú, chẳng lẽ ở sau chuyện này đòi hỏi nhiều chứ? Về phần thủ lôi, ta cũng thay chư vị nghĩ xong, có được hay không, chờ ta nói trước xong, chư vị mới quyết định. Lúc này, Lâm Tiêu lại tiếp tục mở miệng đạo, mọi người đều là gật đầu một cái. Tương đối mà nói, thủ lôi do tử gia tới định, rõ ràng so với công lôi tốt hơn bố trí, chủ yếu nhất là lôi nhượng lại kim gia khó mà phá giải trận thế. Lâm Tiêu ý cách nhìn, coi như không thích hợp, bọn họ cũng có thể sửa đổi. Đệ nhất lôi nhắc, ba gã trung cấp vũ tôn, tuổi tác 20 trở xuống, ta cùng Lăng Hổ hai người thủ lôi, một người khác, tử gia tùy tiện tìm một tới đủ số. Lâm Tiêu nói, thứ hai lôi đài, ba bộ vật chết, một cụ vũ vương thực lực, một cụ vũ tôn thực lực, một cụ vũ quân thực lực, những thứ này vật chết, để ta làm ra. Nghe vậy, một đám người rối rít cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Ba bộ vật chết, thứ ba lôi, một cái nắm giữ đan điền dị tượng, một cái nắm giữ thể chất đặc thù, một cái khác nắm giữ đặc thù huyết mạch, giới hạn tuổi tác, thì nhìn từ ra tình huống, có thể tìm ra liền lớn tuổi đặc thù huyết mạch, hoặc là nắm giữ những thiên phú khác thanh niên đến. Trước hai người, liền do ta cùng Lăng Hổ thượng, thứ tư lôi đài, ba gã linh khống sư, để ta làm càn quét đối phương, nếu như không yên tâm, có thể đem giới hạn tuổi tác ở 23 trở xuống. Tử linh gia nhập trong đó, nếu như không nghĩ vận dụng tử linh, tử gia có thể tìm ra lưỡng danh linh khống sư đến, liền đem tuổi tác giới hạn tuổi tác ở 20 trở xuống. Mà nghe Lâm Tiêu còn không có đem phía sau lời nói xong, một đám người đã là không nhịn được giật mình. Tam trưởng lão cũng không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi chính là linh khống sư? Lâm Tiêu gật đầu một cái, trả lời, ngũ phẩm linh khống sư. Suy, một đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lĩnh ngộ hai loại vũ ý, đồng giai chiến lực nghịch thiên, lại vừa là ngũ phẩm linh khống sư, chưa đầy 20, liền là một gã ngũ phẩm linh khống sư. thiên phú này, há chẳng phải là so với Tử Linh còn yêu nghiệt hơn. Không để ý một đám người giật mình, Lâm Tiêu đưa tay chỉ Mỹ Thiên Ma, nói hết lời, thứ năm lôi, liền cùng Kim gia như thế, ba đầu linh thú, do tiểu Mỹ ra sân, Tử gia ở đi khác tìm hai đầu linh thú tới đủ số. Cụ thể như thế nào sắp xếp, còn nhìn chư vị quyết định đi. Cuối cùng, Lâm Tiêu nói một câu, là Tử gia xuất lực, chỉ là bởi vì Tử Linh, cùng với vì để Tử gia giúp một ít bận rộn mà thôi. Tử gia có tin hay không hắn, đó chính là Tử gia sự tình, nếu không phải vận dụng bọn họ, Tử gia thắng hay thua, liền không có quan hệ gì với hắn. Chương 726, gấp như vậy đưa thành trì. Tam trưởng lão, chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo Lâm Tiêu phương pháp sắp xếp lôi. Như vậy thứ nhất, đợt thứ hai lôi đài, Tử gia nhất định có thể hoàn toàn phòng thủ. Lúc này, Tử Linh thứ nhất mở miệng nói, đối với Lâm Tiêu thập phân tín nhiệm. Tuy nói Lâm Tiêu rất cường đại, nhưng vạn nhất Lâm Tiêu không đánh lại Kim Bích Huy, cũng hoặc là đang chiến đấu bị thương, kia phía sau chiến đấu cũng sẽ chịu ảnh hưởng, dốc toàn lực, hiển nhiên không đủ an toàn. Chúng ta còn cần cân nhắc cân nhắc. Thứ nhất lôi đài, thủ lôi tuổi tác đem Kim Bích Huy cũng loại bỏ bên ngoài. Có thể xác định, thứ tư lôi đài, Tử Linh là Vũ Hoàng đích huyết, đối phương còn chưa lên Vũ Hoàng đích huyết, là mặt mũi, chúng ta cũng không thượng. Tuổi tác có thể thấp một ít, trực tiếp hạn chế ở 20 trở xuống. Nếu như ngươi thật là ngũ phẩm linh khống sư, bốn cái lôi đài liền có thể như vậy sắp xếp. Kim gia nhị trưởng lão có đầu tỏa kỵ duyên cớ, thứ năm lôi cũng cần cân nhắc một phen. Thứ ba lôi cùng Kim gia tương tự, bất quá thì nhìn Lăng Hổ có cũng không đủ thực lực. Thứ hai lôi ba bộ vật chết là cái gì? Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên, đối với Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ có mấy phần tin tưởng, lại có vài phần lo âu, dốc toàn lực, vạn nhất Lâm Tiêu ở chiến bên trong xảy ra vấn đề gì. Vậy bọn họ thua cơ suất liền sẽ rất lớn. Ở một đám người thảo luận bên trong, Lâm Tiêu đem hai cổ chiến đấu khô lâu, cùng một bộ xương khô lấy ra đi ra, làm cho mọi người tại đây đều không khỏi một trận khiếp sợ. Ba bộ vật chết sắp xếp thứ hai lôi, tại chỗ đồng ý, sau đó, Lâm Tiêu lại đem ngũ phẩm trung cấp linh khống sư cũng thi triển ra, đem một đám người cũng sợ xấu. Thứ tư lôi, hoàn toàn đồng ý, tiếp theo, Lăng Hổ cũng sắp thực lực thi triển ra, không có dùng thú hóa lực lượng cùng thể chất dưới tình huống. Cùng Tử Hạo đại chiến một phen, cuối cùng đem Tử Hạo đánh bại, đệ nhất lôi đài cùng thứ ba lôi đài, đồng ý, rồi sau đó, là xác nhận Mỹ Thiên Ma thực lực. Tam trưởng lão tiếp tục Mỹ Thiên Ma một trưởng, cảm nhận được Mỹ Thiên Ma lực lượng sau. Cuối cùng, thứ năm lôi đài cũng hoàn toàn đồng ý, Mỹ Thiên Ma. Giống vậy có càn quét đối phương ba đầu linh thú năng lực. Tử gia chỉ cần tùy tiện hai đầu linh thú qua cho đủ số là được. Tử gia cuối cùng lôi ra lôi đài chính là đệ nhất lôi, ba gã trung cấp vũ tôn, tuổi tác 20 trở xuống. Thứ hai lôi, ba bộ vật chết, một cụ vũ vương thực lực, một cụ vũ tôn thực lực, một cụ vũ quân thực lực. Thứ ba lôi, một cái nắm giữ đan điền dị tượng, một cái nắm giữ thể chất đặc thù, một cái nắm giữ đặc thù huyết mạch, tuổi tác 20 trở xuống. Thứ tư lôi, linh khống sư, 20 trở xuống. Thứ năm lôi, ba đầu linh thú. Ngày đó, Tử gia liền đem thủ lôi tin tức truyền cho Kim gia, thời gian cùng địa điểm cùng Kim gia giống nhau. Tử gia lôi đài tin tức truyền tới Kim gia trong tai lúc, làm cho Kim gia một đám người cũng không khỏi giật mình. Tử gia lại cũng có cường đại linh thú. Thứ ba lôi cùng chúng ta Kim gia tương tự, chẳng lẽ bọn họ nắm giữ giống vậy cường đại đặc thù huyết mạch, thể chất đặc thù cùng đan điền dị tượng thanh niên? Ba bộ vật chết là thứ quỷ gì? Còn chia làm vũ vương thực lực, vũ tôn thực lực và vũ quân thực lực vật chết, chúng ta đi đâu đi tìm đi? Thứ tư lôi, Tử gia lại cử đi linh khống sư, trừ Tử Linh ra cũng chưa có nghe nói qua. Kia người thanh niên linh khống sư tương đối xuất sắc, Tử gia chẳng lẽ là từ đâu tìm ra một tên linh khống sư thiên tài? Kim gia phảng phất vỡ tổ, không ngừng nghị luận đối sách, sau đó không ngừng khắp nơi đào phá trận nhân tài. Mấy ngày sau, Tử gia số 41 thành Tử phủ bên trong, đang lúc Tử Linh tìm Lâm Tiêu thỉnh giáo khống thần thuật lúc, Tử Mạch bóng người bỗng nhiên vội vã tới, lướt vào hai người chỗ rơi viện hồ đình thượng. Tử Mạch trưởng lão, ngươi làm sao tìm được nơi này? Ngươi trên người bị thương? Thấy Tử Mạch trên người mang theo một tia tiên huyết, Tử Linh giật mình hỏi. Những thành trì khác bị Kim gia chiếm, tìm tới nơi này cũng không khó. Tử Mạch nói, ở trở lại lúc ta gặp phải Che Mặt cường giả, bị hắn ngăn trở, bị chút bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Bất quá, nói được, Tử Mạch nhìn một cái Lâm Tiêu, muốn nói lại thôi. Lâm Tiêu có chút lăng lăng, chẳng lẽ Tử Mạch có lời gì bất tiện ở trước mặt hắn nói. Tử Mạch trưởng lão, có lời nói thẳng chính là, Lâm Tiêu không là người ngoài. Tử Linh đạo, vị kia người bịt mặt, mặc dù không có thi triển ra Kim Gia công pháp, bất quá, ta dám khẳng định, hắn chính là Kim Gia cường giả. Kim Gia, rất có thể biết ngươi huyết mạch, để mắt tới ngươi, vì vậy, chúng ta phải mau sớm chạy về trụ sở chính, để tránh người nhà họ Kim âm thầm ra tay. Tử Mạch trịnh trọng nói, huyết mạch, ngươi có cái gì huyết mạch, để cho Kim Gia đều muốn ra tay với ngươi. Nghe vậy, Lâm Tiêu một trận hiếu kỳ, nhìn về phía một bên Tử Linh, ở Nguyên Linh trì bí cảnh, Tử Linh thúc giục huyết mạch lực lượng thời điểm, Lâm Tiêu đang ở tập trung tinh lực đột phá, vì vậy, cũng không biết được Tử Linh thúc giục đặc thù huyết mạch sự tình. Lúc trước, Lâm Tiêu cũng chưa nghe nói qua Tử Linh có cái gì đặc thù huyết mạch. Hiện tại khi biết, dĩ nhiên là thập phân kinh ngạc, không nói cho ngươi. Tử Linh lạnh rên một tiếng, ngay sau đó hướng về phía Tử Mạch nói, Tử Mạch trưởng lão, chờ đánh xong lôi đài, ta liền tùy ngươi trở về trụ sở chính, hai nhà năm lôi cùng mở, ta cũng nghe nói, bất quá địa điểm ở Kim Gia, ta lo lắng, Kim Gia sẽ âm thầm giở trò quỷ gì. Tử Mạch có chút lo lắng nói, hai nhà thế lực sắp xếp lôi, ta cũng không tin, Kim Gia còn dám trắng trợn đi đối phó ta, huống chi, không phải là còn có Tam trưởng lão cùng Tử Mạch trưởng lão tại chỗ sao? Ta tùy thời ở tại hai vị bên người chính là, và lại còn có Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma hai vị. Nghĩ đến Kim Gia cũng bỏ rơi không ra cái trò gì đến đây đi. Tử Linh nói, Tử Mạch hơi suy tư một phen, rồi sau đó gật đầu nói, đi cũng được, đại không dùng tới cuối cùng một lá bài tẩy. Bất quá, người tốt nhất tùy thời ở tại hai người chúng ta bên người. Để phòng bất trắc, Tử Linh gật đầu một cái, Lâm Tiêu cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá nếu hai người không muốn nói, đảo cũng không hỏi nhiều. Nghĩ đến, ở hai nhà đối với lôi lúc, Kim Gia cũng không dám bên ngoài đất đối với Tử Linh động thủ. Nếu không đó chính là hai đại vũ hoàng thế lực trực tiếp khai chiến. Hậu quả rất nghiêm trọng, kế tiếp cân nhắc ngay, Lâm Tiêu đem tinh lực đuổi đang tu luyện Cửu Thiên Lôi Long Quyết đệ nhị thức thượng. Chỉ tiếc, đệ nhị thức độ khó quá lớn một chút. Lâm Tiêu còn không cách nào tu luyện ra Lôi Long Diệt Thiên ánh sáng. Đợi đến ngày thứ 10 đến, giờ tí lúc, Lâm Tiêu liền bị gọi tới tử phủ bên ngoài đại điện. Tử phủ bên ngoài đại điện, đã là có hơn 100 người tề tụ, Tử Kim Trần, Tử Mạch, Thanh Bào lão giả chờ chừng 10 danh vũ quân cường giả tại chỗ. Còn có cường đại lão giả và người trung niên, cùng với một nhóm lớn thanh niên, đợi đến người đủ sau khi, ở Tử Kim Trần tiếng quát xuống. Lâm Tiêu liền là một đám người hạo hạo đáng đáng hướng Kim Gia số 38 thành phương hướng. Đi đường suốt đêm đi, sáng sớm ngày thứ 11, trời vừa ngu rốt phát sáng, Thái Dương Vương vãi xuống lúc, một tòa thật to thành trì, đã là xuất hiện ở một đám người trong tầm mắt. Trên tường thành, treo một cái kim biển, trên bảng vàng viết rồng bay phượng múa, Kim Gia số 38 thành, mấy chữ viết khí thế bàng bạc, ở trên tường thành cùng thành tường bên ngoài. Đã là đứng đầy rậm rạp chằng chịt đám người, số người cũng chân có vài chục vạn, ở rộng rãi thành tường bên ngoài, Lâm Tiêu chờ thêm 100 tên cường giả, đứng ở trước tường thành, mấy trăm ngàn người bày phía trước trong hư không, cùng trên tường thành người nhà họ Kim bày mắt đối mắt mà đứng. Mà thấy Lâm Tiêu đám người tới, tại chỗ đám người, nhất thời liền náo nhiệt lên, toàn bộ hiện trường giống như sôi sùng sục một dạng tiếng người huyên náo. Đủ loại nghị luận cùng mong đợi không ngừng bên tai. Hoan nghênh Tử gia tới. Trên tường thành, truyền tới Kim Vô Hoạn thanh âm. Kim Vô Hoạn, hãy bớt nói nhảm đi. Lần này, do ngươi Kim gia trước mở lôi. Kim gia một lôi, Tử gia một lôi, đệ nhất lôi, các ngươi người ở nơi nào? Tử Kim Trần vừa lên đến, liền không lòng vòng quanh co đất mở miệng nói. Ha ha, Tử Kim Trần trưởng lão thật đúng là gấp gáp. Thế nào, gấp như vậy đem thành trì đưa cho ta Kim gia? Kim Vô Hoạn ha ha cười lên. Bên người một đám lão giả cũng theo cười nhạo. Chương 727, Kim Bích Huy ra sân. Kim Vô Hoạn, một tua này, sợ rằng tổn thất đưa lên thành trì sẽ là các ngươi Kim gia. Tử Kim Trần lạnh giọng đáp lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Tử gia thế nào để cho ta Kim gia tổn thất thành trì? Lúc này, Kim Vô Hoạn cũng không có nói thêm nữa. Phất tay một cái, đạo, Kim bên trong cơ, giả, tam trưởng lão. Trên tường thành, một tên tuấn giật phi phàm tiểu thanh niên mặt trắng hướng về phía Kim Vô Hoạn gật đầu một cái. Rồi sau đó chợt vừa nhảy ra, rơi ở trước đám người Phương. Người này vẫn không thể nguyên khí hóa dược phi hành. Rất hiển nhiên, tên này là Kim bên trong cơ thanh niên. Chính là Kim gia cái một cái thủ lôi người, trung cấp thiên vũ cảnh giới. Tuổi tác chỉ có 20 tuổi, trên người có lục trọng thiên võ khí tức, bất quá xa không tầm thường lục trọng thiên võ có thể so sánh. Tử Ngạn, đi phá trận đâu? Lúc này, Tử Kim Trần cũng mở miệng nói, đây là bọn hắn mang đến duy nhất thiên vũ cảnh giới thanh niên. Dọc theo đường đi đều do Tử Kim Trần cuốn tới, cũng là thiên vũ lục trọng cảnh giới, mạnh nhất một người, phải, được đặt tên là Tử Ngạn thanh niên gật đầu một cái. Nhảy xuống, rơi trên mặt đất, cùng Kim bên trong cơ rằng co mà đứng, gần tuổi nhau 22, nghĩ đến, ngươi nên là Kim gia mạnh nhất một vị trung cấp thiên vũ chứ. Kim bên trong cơ hướng về phía Tử Ngạn mở miệng nói, ngươi cũng không phải là sao, chúng ta cái tuổi này, Phương mới đạt tới lục trọng thiên võ cảnh giới, cũng không coi là thiên tài gì, có thể mỗi người là gia tộc hiệu lực, đã rất vinh hạnh, cần gì phải nói nhảm. Tử Ngạn mở miệng nói, trong tay một thanh trường kiếm, đã là lấy ra, cái này Tử Ngạn ngược lại nghĩ tường phải hiểu, nghe Tử Ngạn lời nói, Lâm Tiêu đều không thể không thầm thở dài nói, tuy nói bọn họ ở trung cấp thiên vũ cảnh giới, bọn họ đều là người mạnh nhất, nhưng ở tím bầm hai nhà đại gia như vậy trong tộc. Cái tuổi này người, tu vi cũng đã làm cho bọn họ không theo kịp, bọn họ căn bản không tính là thiên tài gì, có thể ra sân, bất quá chỉ là bởi vì tu vi hạn chế mà thôi. Lấy bọn họ thiên phú, coi như tại chỗ thượng, cũng không có cái gì khoe khoang tư cách. Hừ, là thì như thế nào? Ta xem ngươi có thể tiếp tục ta mấy chiêu. Bị Tử Ngạn phơi bày, Kim bên trong cơ thẹn quá thành giận đứng lên, dưới chân động một cái, lúc này hướng Tử Ngạn lao ra, đại đao trong tay vũ động, cùng Tử Ngạn chặt chém đi. Tử Ngạn cũng động, lực lượng cường đại liên tiếp mà ra, kiếm trong tay không ngừng cùng Kim bên trong cơ đụng thẳng vào nhau, va chạm ra từng đạo ánh lửa. Cường đại ba động không ngừng chấn động mà ra, hai người chiến lực cũng thập phần cường đại, thậm chí cũng có thể cùng một trọng vũ vương chống lại cảnh giới. Dù sao, đây là từ bàng đại nhân trong đám chọn lựa tới thanh niên. Chiến lực đều đã đến gần trung cấp thiên vũ cực hạn, thực lực cũng cực kỳ đến gần. Hai người đánh một trận, chính là trực tiếp tranh tài nửa giờ. Sau nửa giờ, hai người cả người vết máu. Cuối cùng Kim bên trong cơ nắm lấy cơ hội, một chiêu tuyệt học thi triển mà ra, đem Tử Ngạn đánh cho bị thương, đánh bay ra ngoài. Trận đầu Kim gia thắng, ha ha ha, Tử Kim Trần trưởng lão, đệ nhất lôi trận đầu, các ngươi Tử gia thua. Lúc này Kim Vô Hoạn cười ha ha, âm thanh âm vang lên đến, còn lại Tử gia người cũng đi theo hưng phấn, hừ, bất quá trận đầu còn có hai chàng, ai thắng ai thua còn khó nói. Tử Kim Trần sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không nghĩ ra, trận đầu bọn họ Tử gia liền thua, nếu không phải là có Lâm Tiêu áp tràng, có cơ hội đối kháng Kim Bích Huy, đệ nhất lôi, bây giờ cũng đã thua. Ha ha, vòng thứ nhất, chúng ta đã thắng, Kim Vô Hoạn giễu cợt nói, bên cạnh một đám người cũng rối rít cười gật đầu, có Kim Bích Huy áp trận, dưới cái nhìn của bọn họ, Kim gia đã thắng, không thử một chút làm sao biết. Tử Mạo, ngươi tiến lên. Lúc này, Tử Kim Trần lần nữa mở miệng nói, dạ, tam trưởng lão. Một tên tông y thanh niên từ trong đám người đạp nguyên khí hóa dược bay ra, lập ở phía trước trong hư không. Kim Tất, đem hắn bắt lại. Đối diện Kim Vô Hoạn cũng mở miệng nói, đệ tử định sẽ không để cho tam trưởng lão thất vọng. Một trận lớn tiếng hét lớn tiếng truyền tới, một cái khóe miệng có chút lệch xoay thanh niên từ trong đám người lao ra, đứng ở Tử Mạo phía trước. Tử Mạo huynh, xin mời, xin mời. Hai người nói chuyện một tiếng, chính là song song đối trùng mà ra, sáng chói ánh đao kiếm mang sáng lên, trận trận cường đại ba động bộc phát ra, hai người đại chiến kịch liệt chung một chỗ, hai người thực lực giống vậy cũng cực kỳ tương tự, đại chiến lại kéo dài sắp tới nửa giờ thời gian, thắng bại còn chưa quả, hy vọng Tử Mạo không muốn bại, nếu không ta ngay cả ra sân cơ hội đều không. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hắn duy nhất không có nắm chắc chính là đệ nhất lôi công lôi, bởi vì trung cấp vũ tôn hắn có thể thượng, trung cấp thiên vũ cùng trung cấp vũ vương đều chỉ có thể từ tử gia trong hàng đệ tử chọn lựa. Đối với tử gia thanh niên, hắn cũng không đáy, bất quá theo lý thuyết, tử gia thế lực không thể so với kim gia kém. Hai trận chiến đấu, thế nào cũng nên thắng một trận, nếu là hai chàng cũng thua, vậy hắn cũng biện pháp. Phốp, mà đợi đến hai người chiến đến cuối cùng lúc, tử mạo, rốt cuộc đánh bại kim tất, là tử gia dọn về một trận. Thấy vậy, tử kim trần chờ trong lòng mọi người mới vừa thầm thở phào một cái. Cũng còn khá trận thứ hai thắng, như vậy tiếp tục cuộc kế tiếp, liền nhìn Lâm Tiêu, tử kim trần, xem ra, các ngươi tử gia vận khí không tệ, trận này lại đánh thắng. Lúc này, Kim Vô Hoạn âm thanh âm vang lên đến, tuy nói trận này bọn họ bại, nhưng cũng không có quá nhiều vẻ thất vọng, bất quá cuộc kế tiếp, sợ rằng, các ngươi tử gia không có bất kỳ cơ hội. Vừa nói, Kim Vô Hoạn phất phất, ngay sau đó, trên tường thành trong đám người, một người mặc bích y thanh niên bay vọt lên, chớp mắt chính là vọt tới mấy trăm ngàn người bầy phía trước. Lăng đứng ở hư bên trong, thanh niên này, chớ ước 22 tuổi tác, thân thể lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, một đôi tròng mắt sắc bén vô cùng, lăng ánh sáng thiểm thước, trên người khí chất phi phàm, thấu phát cường đại lục trọng vũ tôn khí tức, liếc mắt nhìn qua, cũng làm người ta cảm thấy có một tên cảm giác bị áp bách. Kim Bích Huy, là Kim Bích Huy ra sân. Kim Bích Huy danh tiếng hiển hách, đuổi sát Vũ Hoàng Đích Huyết, do hắn ra sân, lần này, tử gia thất bại, không biết, tử gia sẽ phái ai đi lên. Trung cấp vũ tôn cảnh giới, tử gia không có thể đánh với Kim Bích Huy một trận nhân vật chứ. Trận thứ ba hẳn là phái tới đủ số đi, vô luận ai thượng, đệ nhất lôi, tử gia ất định công lôi thất bại. Kim Bích Huy vừa ra sân, từng trận náo nhiệt thanh âm liền từ vây xem trong đám người truyền tới. Hiện trường tâm tình một mảnh dâng cao, tử Kim Trần, trận này, vô luận các ngươi phái ra người nào, cũng sẽ bại. Trên tường thành, tử Kim Trần cũng là lòng tin tràn đầy địa đạo. Kim Bích Huy thực lực đã là đạt tới lục trọng cảnh giới cực hạn, cộng thêm đủ loại thiên phú nghịch thiên, chiến lực đã đến cực kỳ khủng bố mức độ. Tử gia căn bản không cầm ra chống đỡ được nhân vật. Bọn họ đối với Kim Bích Huy có 10 phần lòng tin, nếu không, không thể nào mỗi cái lôi đài cũng mang lên cùng Kim Bích Huy tương xứng hợp điều kiện. Hôm nay, bọn họ chính là muốn cầm Kim Bích Huy lá bài này. Lực áp tử gia, xem ra, Kim Bích Huy danh tiếng, còn thật không nhỏ a. Thấy một đám người phản ứng, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi cảm khái nói, Kim Bích Huy đã là trở thành Kim gia lá bài chủ chốt, là mấy trăm ngàn người bầy trong tâm khảm đồng giai không thể chiến thắng thiên tài anh hùng. Nếu là vị này tiếng tăm lừng lẫy anh hùng, bị hắn đánh bại, không biết những người này sẽ ra sao? Cao hứng quá sớm, không phải là cái gì chuyện tốt. Tử Kim Trần cũng hừ lạnh đáp lại một tiếng, rồi sau đó hướng về phía Lâm Tiêu đạo, coi chừng một ít. Lâm Tiêu gật đầu một cái, rồi sau đó đạp nguyên khí hóa dược hướng bay mà ra. Bay đến Kim Bích Huy trước mặt, chương 728, bá liệt kim đao, tứ trọng vũ tôn cảnh giới, cảm nhận được Lâm Tiêu trên người tản mát ra khí tức. Kim Bích Huy lăng lăng, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, lục trọng vũ tôn, hắn đều không coi vào đâu, mà tử gia, dĩ nhiên cũng làm cử đi một cái tứ trọng vũ tôn. Tứ trọng vũ tôn cảnh giới, tử gia lại chỉ phái ra tứ trọng vũ tôn cảnh giới thanh niên. Tử gia, tiếp cận số người cũng gom góp quá rõ ràng đi, dầu gì cũng nên phái cái lục trọng vũ tôn thanh niên đi lên. Tứ trọng vũ tôn đi lên, sợ rằng, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, thanh niên này, cũng có đủ dũng khí, loại chuyện lặt vặt này cũng dám tiếp tục, đó là tử gia cao tầng mệnh lệnh, hắn há có thể không nhận, bất quá người này cũng quá xui xẻo, cũng tứ trọng vũ tôn, liền bị kéo tới làm con cờ thí, không biết hắn đắc tội cái nào tử gia trưởng lão. Nghe Kim Bích Huy kêu lên Lâm Tiêu cảnh giới sau, phía dưới vây xem vô số người bầy, trận trận nghị luận, tất cả mọi người đều cơ hồ cho là, Lâm Tiêu là bị tử gia gọi tới đủ số, ngay cả Kim Bích Huy một chiêu đều không cách nào tiếp lấy. Không sai, tứ trọng vũ tôn cảnh giới, đối phó ngươi, cảnh giới này đủ, Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại, ha ha, Kim Bích Huy khinh thường cười cười, đạo, bằng ngươi những lời này, ta có thể để cho liền nằm nửa tháng. Hắn chính là đánh bại Kim Tiêu Nguyệt thanh niên, chú ý một ít. Lúc này, Kim Vô Hoạn truyền âm nhắc nhở, chẳng qua là đánh bại Kim Tiêu Nguyệt mà thôi, Yên tâm đi, ta sẽ nhượng cho hắn thua rất khá nhìn. Kim Bích Huy khinh thường truyền âm đáp lại một tiếng. Tứ trọng vũ tôn, vô luận có hay không đánh bại Kim Tiêu Nguyệt, trong mắt hắn, đều là tứ trọng vũ tôn. Ta cũng rất muốn liền nằm nửa tháng. Bất quá, thì nhìn ngươi có hay không thực lực đó. Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Hừ, một chiêu, bại ngươi. Vừa nói, Kim Bích Huy động, thân thể giống như run lên. Kim Bích Huy bóng người, chớp mắt chính là vọt tới Lâm Tiêu trước mặt. Vô cùng quả đấm, toát ra kim quang óng ánh. Huy mãnh tuyệt luân một quyền, nặng nề hướng Lâm Tiêu đập tới. Không khí đâm bạo nổ thanh âm cũng vang lên. Đối mặt cường thế đánh tới một quyền, Lâm Tiêu chút nào không sợ, không né tránh, hữu quyền nắm chặt, tính dễ nổ lực lượng tại hắn bắp thịt trung lưu chuyển. Hư không dường như muốn nổ tung lên, đan điền bên ngoài bốn tầng hỗn độn nguyên lực sôi trào mãnh liệt. Nổi lên cực kỳ một quyền, hung hãn cùng Kim Bích Huy đối với đập tới, một tiếng ầm vang lớn, đáng sợ lực đạo nổ tung, Kim Bích Huy thân thể bị đẩy lui ra mấy trượng cự ly. Mà Lâm Tiêu thân thể lại vẫn không nhúc nhích, như cũ đứng ở chỗ cũ trong hư không. Làm sao có thể? Thấy vậy, vốn tưởng rằng Lâm Tiêu phải bị đánh bay, mọi người đều rối rít sai lăng. Hiện trường nhất thời an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Vô cùng cường đại, danh tiếng hiển hách Kim Bích Huy lại bị một cái tứ trọng võ tôn tiểu tử cho đẩy lui. Tử Kim Trần chờ Tử Gia mọi người cũng là giật mình. Bọn họ biết Lâm Tiêu thân thể cường đại, cũng không dự liệu được sẽ cường đại tới mức này, có thể đem lục trọng vũ tôn cảnh giới Kim Bích Huy cũng đẩy lui. Chính mình ngược lại không việc gì, ngay cả Kim Bích Huy chính mình trong đôi mắt cũng tận là khó tin ánh sáng. Cùng trong đồng lứa, hắn còn chưa từng gặp địch thủ một cái tứ trọng vũ tôn cảnh giới vô danh tiểu bối, làm sao có thể đem hắn cũng đẩy lui? Xem ra ngươi là có tiếng không có miếng a. Thấy Kim Bích Huy thần tình kinh ngạc, Lâm Tiêu giễu cợt nói, hừ, bất quá dựa vào thân thể cường đại đã, nhìn ngươi có thể giữ vững bao lâu. Kim Bích Huy dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong phút chốc phục hồi tinh thần lại, nguyên lực vận chuyển, quả đấm một quyền, kim quang óng ánh nở rộ mà ra, ngay sau đó một quyền chợt đánh ra, chói mắt quang hoa ngưng tụ ra một đạo quyền mang. Cuồn cuộn đến mạnh mẽ vô cùng khí tức, hướng Lâm Tiêu đánh tới chớp nhoáng. Lâm Tiêu tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết, bên trong đan điền bàng bạc nguyên lực sôi trào mãnh liệt mà ra. Quả đấm hung hăng huy động, nghịch loạn nhị thức lúc này thi triển mà ra, vô số nghịch loạn nguyên lực chi nhận ở trước nắm đấm phương sinh ra. Hội tụ thành một đạo đáng sợ nghịch loạn quyền mang, cùng Kim Bích Huy quyền mang đối oanh chung một chỗ. Từng trận vang dội tiếng va chạm liên tiếp vang lên, lưỡng đạo quyền mang lẫn nhau tan vỡ mờ. Hóa thành từng cổ một cường đại khí lãng, hướng hai bên sôi trào mãnh liệt đi, kinh khủng ba động chấn động trong đó, hai cổ lực lượng tương đương, đáng sợ ba động, đem hai người cũng đẩy lui ra hơn 10 trượng cự ly. Làm sao có thể? Kim Bích Huy chân mày lại mặt nhăn, nếu là bởi vì đối phương tu luyện nhục thân công pháp, thân thể có thể đẩy lui hắn cũng liền thôi, không phải là tiếp xúc cận chiến dưới sự công kích, đối phương lại có thể cùng mình lực lượng chống lại. Lúc này, Kim Bích Huy đem một thanh kim sắc đại đao lấy ra đi ra. Hai tay nắm trong tay, cuồn cuộn nguyên lực quán chú vào đại trong đao. Đáng sợ ba động, tự trên đại đao tràn ngập ra. Kim Bích Huy muốn thi triển hắn bá liệt kim đao. Đây chính là hắn trấn danh vũ kỹ. Bá liệt kim đao vô cùng cường đại. Thanh niên kia nhất định khó mà đón thêm xuống. Xem ra tên thanh niên kia đã chọc giận Kim Bích Huy. Kim Bích Huy trực tiếp thi triển ra sát chiêu lá bài tẩy. Thanh niên kia ngược lại có chút bản lĩnh, có thể tiếp được Kim Bích Huy hai đánh, thậm chí có thể đem Kim Bích Huy đẩy lui. Kim Bích Huy thì không muốn với hắn tiêu hao, cho nên trực tiếp thi triển ra lá bài tẩy. Dù sao phía sau Kim Bích Huy còn muốn bày nhiều cái lôi đài. Nắm giữ chống cự Kim Bích Huy hai đánh năng lực, cũng không phải là đại biểu hắn chính trực nắm giữ cùng Kim Bích Huy chống lại thực lực. Kim Bích Huy vừa thi triển lá bài tẩy, thanh niên kia nhất định phải bại bác. Từng trận tiếng nghị luận ở trong đám người truyền ra đến, bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến Kim Bích Huy thi triển bá liệt kim đao thực lực khủng bố cỡ nào. Ở Kim Bích Huy vận chuyển bá liệt kim đao lúc, Lâm Tiêu trong tay cũng xuất hiện một cái kiếm gầy. Hai tay của hắn cầm kiếm, nguyên lực trong cơ thể dũng động, sôi trào mãnh liệt nguyên lực, theo lý vũ kỹ mạch đường, không ngừng rót vào kiếm gảy chính giữa. Phách liệt kim đao, Táng Hải, Lâm Tiêu đối diện, Kim Bích Huy phát ra một trận cuồn cuộn hét lớn tiếng. Nhất đao mãnh bổ xuống, kim quang óng ánh ngưng tụ thành một thanh dài đến hơn 10 trượng to lớn đao mang. Tia sáng chói mắt, ẩn chứa bá đạo khí tức, mang theo đánh chìm vạn vật như vậy lực lượng, hướng Lâm Tiêu rơi thẳng chặt chém mà tới. Đại Thiên Thanh Long Trảm, Lâm Tiêu cũng thở khẽ một tiếng, một trận tiếng rồng ngâm vang lên, ở kiếm gảy phía trước, chói mắt thanh quang nở rộ mà ra, tựa như thanh quang hàng dài như vậy kiếm mang chạy hướng mà ra. Thanh Long kiếm mang tụ tập kinh thiên lực lượng, cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động, cùng kim sắc đao mang đụng thẳng vào nhau, ung ung, tiếng sấm rền vang to bằng vang bộc phát ra, một đoàn chói mắt hào quang óng ánh bùng nổ. Trong nháy mắt chiếu sáng bát phương, mênh mông như là biển khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Hướng bốn phương tám hướng hạo hạo đáng đáng đi, Lâm Tiêu hai người cùng đụng nhau cự ly quá gần. Hai người đều là bị đụng bộc phát ra cuồn cuộn ba động đẩy lui ra tầm hơn 10 trượng cự ly. Hai người này một kích này, lần nữa lực lượng tương đương. Cái gì, hắn lại gánh vác Kim Bích Huy bá liệt kim đao một đòn. Thanh niên kia thi triển là công pháp gì? Tại sao ta cảm giác nghe được một trận tiếng rồng ngâm? Thanh niên kia thật là mạnh mẽ, lại lấy tứ trọng vũ tôn cảnh giới lực kháng Kim Bích Huy. Xem ra, Kim Bích Huy muốn thủ thắng cũng không dễ dàng như vậy. Đây chỉ là bá liệt kim đao đệ nhất thức thôi, còn có sau hai thức, người thanh niên kia khẳng định gánh không được. Trận trận nhiệt nghị thanh âm, liên tiếp, hiện trường vô cùng náo nhiệt, Kim Vô Hoạn chờ Kim Gia mọi người chân mày đều là nhíu lại. Kim Tiêu Nguyệt sắc mặt càng vô cùng khó coi, bị Lâm Tiêu một chiêu đã đánh bại, nàng hận không được Lâm Tiêu bị Kim Bích Huy một đòn đánh bại. Nhưng mà, Kim Bích Huy thi triển ra bá liệt kim đao, Lâm Tiêu lại còn có thể rất cứng chống lại, quả nhiên không kém, Tử Kim Trần mấy người cũng khiếp sợ, rồi sau đó rối rít lộ ra nét mừng, xem ra, Lâm Tiêu thật là có lực kháng Kim Bích Huy tư cách. Kim Bích Huy cũng giật mình một hồi, sau đó chính là tức giận hoành sinh, đệ nhị kích, cuồn cuộn nổi lên, chương 729, lôi đình thẩm phán đối với phủ khung. Bá liệt kim đao đệ nhị thức, rung trời, Kim Bích Huy lớn tiếng hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao lần nữa vung bổ xuống, càng chói mắt sáng chói kim sắc đao mang kích phát ra. Vô cùng ánh sáng, kích động ra kinh thiên động địa lực lượng, dường như muốn đem thiên đô đánh nứt ra tới một dạng kẹp theo cuồn cuộn chấn động vang. Như trải qua ngày dài hồng như vậy, hướng Lâm Tiêu hoa không mà qua, lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức, thiên lôi chém, Lâm Tiêu cũng cuồn cuộn đại uống, nhất kiếm cự lực chặt chém mà ra, cuồn cuộn lôi đình thuộc tính lực lượng ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lôi đình kiếm. Mang, kiếm mang cả đời ra, hư không dường như muốn bạo nổ vỡ đi ra một dạng kiếm mang ẩn chứa quá mức cuồng bạo sức mạnh sấm. Xét, lôi quang mơ hồ, bộc phát ra vừa ẩn ẩn tiếng sấm vang. Trong chớp mắt, lôi đình kiếm mang, cùng kia rung trời như vậy, kim quang đao mang đối oanh chung một chỗ. Ung ung, lại một tiếng điếc tai nhức óc âm thanh âm vang lên. Ngút trời khí lãng bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuồn cuộn đến vô cùng cường đại ba động. Bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, một kích này, hai người lần nữa lực lượng tương đương, lần này, hai người cũng còn không có bị lực lượng đáng sợ ba động ảnh hưởng đến. Liền chủ động đất lui về phía sau ra một chút cự ly. Cũng tốt ở, hai người vị trí đều là lập trên không trung, cùng đám người còn có khoảng cách không nhỏ, nếu không, phía dưới đám người cũng sẽ bị ảnh hưởng đến phải gặp hại. Sức mạnh sấm sét, hắn lại nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng. Trời ạ, thanh niên kia rốt cuộc là nhân vật nào, lại nắm giữ sức mạnh sấm sét, có thể lực kháng Kim Bích Huy. Trận trận kinh ngạc thanh âm, liên tiếp bộc phát ra. Vô số người bị Lâm Tiêu lôi đình kiếm mang khiếp sợ đến. Thành tường Kim gia mọi người rối rít giật mình, ngay cả Tử Kim Trần chờ Tử gia mọi người, cũng mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết Lâm Tiêu thiên phú không phải, nhưng chưa từng nghe Lâm Tiêu nhắc qua. Hắn còn nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng, nhất định chính là yêu nghiệt. Làm sao có thể, người làm sao có thể nắm giữ sức mạnh sấm sét? Trong hư không, Kim Bích Huy khiếp sợ, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Sức mạnh sấm sét, coi như là Kim gia đích huyết cũng không có. Ngươi đúng là một tên thiên tài. Bất quá, chỉ bằng ngươi tu vi, ngươi còn không cách nào chiến thắng ta. Dứt lời, Kim Bích Huy phóng lên cao, vọt tới trên bầu trời. hai tay cầm đại kim đao, toát ra vạn trượng ánh sáng, kim quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ đất trời, kinh khủng ba động lấy kim bích huy thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Rất hiển nhiên, kim bích huy đã là đang nổi lên tuyệt cường một đòn. Cảm nhận được trận thế này, Lâm Tiêu khẽ cau mày, rồi sau đó cả người cũng là phóng lên cao, hai tay cầm kiếm hướng thiên, lôi đình ba thước vận chuyển, khí tức đáng sợ cuồn cuộn đi ra, khí thế thông thiên, phảng phất dẫn động trong vòm trời lôi đình quy tắc. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, cuồn cuộn hắc vân từ bốn phương tám hướng xôi trào mãnh liệt hối long tới, ngưng tụ ở trên không đỉnh đầu. Cái gì? Chẳng lẽ hắn ở dẫn động thiên lôi? Phía dưới, Tử Kim Trần, Kim Vô Hoạn cùng với tại chỗ vô số người rối rít khiếp sợ, ở đó tối om om hắc vân xuống, bọn họ đều cảm giác được áp lực cực lớn. Dẫn động thiên lôi, ở đó kim quang óng ánh bên trong, Kim Bích Huy cảm giác một cổ áp lực, tăng nhanh vũ kỹ vận chuyển, hai tay quơ đao, nhô lên cao chém thẳng mà ra, bá liệt kim đao, phù khung, kèm theo như sấm cuồn cuộn hét lớn tiếng, một vệt kim quang đao mang kích phát ra, dày đặc không trung sông thẳng, giống như muốn hóa thành kim long một dạng ẩn chứa đến chí cường to lớn. Chí dương chí cương lực, phù diêu bầu trời mênh mông, hư không tựa như chấn động, cả nơi đều bị kim quang bao phủ, ẩn ẩn thiên lôi, ta là tối cao. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cuồn cuộn hét lớn một tiếng, thiên khung phảng phất cửu thiên tiếng sấm nổ tung một dạng vô cùng kinh khủng thiên lôi. Từ cuồn cuộn trong mây đen khuynh tiết mà xuống, tự Lâm Tiêu kiếm gảy mũi kiếm, tràn vào trong cơ thể hắn. Lúc này Lâm Tiêu, phảng phất là một tên cái thế tuyệt luân lôi đình tôn giả. Cưỡi thiên lôi, muốn thẩm phán diệt địa, lôi đình thẩm phán, kèm theo cuồn cuộn âm thanh âm vang lên, ngút trời lôi đình, theo Lâm Tiêu kiếm gảy đánh xuống khuynh tiết tới, hướng phía trước cuồn cuộn vút, bao phủ đi, ung ung, ung ung, ung ung, trận trận kinh thiên động địa thanh âm liên tiếp vang lên. Phiên giang đảo hải bản năng đo khí lãng trên không trung sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động chấn động trong thiên địa, khắp thiên khung phảng phất biến thành một trận năng lượng bão như gió. Khắp nơi đều là đáng sợ năng lượng đại dương, khắp nơi đều là đáng sợ ba động, hào quang óng ánh, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Dưới một kích này, khắp thành trong lòng mọi người chấn động, trên mặt rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ có thể tưởng tượng được, Kim Bích Huy bá liệt kim đao một kích mạnh nhất cường đại, nhưng không nghĩ tới, Lâm Tiêu dẫn động ra thiên lôi, lại cũng cường đại như thế. Đợi đến động tĩnh tản đi, tất cả mọi người chỉ thấy hai người xa lập ở giữa trời cao, Lâm Tiêu trên người chút nào không đáng ngại, mà Kim Bích Huy trên mép đã lộ ra vết máu. Điều này làm cho phía dưới đám người trận trận giật mình. Dưới một kích này, Kim Bích Huy thua thiệt, ngay cả khóe miệng đều bị chấn ra máu. Kim gia mọi người sắc mặt tất cả trở nên khó coi. Kim Bích Huy là Kim gia một tua này lôi đài lá bài chủ chốt, không nghĩ tới Kim Bích Huy bá liệt kim đao đệ tam kích thi triển ra cũng không có thể đem đối phương bắt lại. Kim Bích Huy xoa một chút trên mép vết máu, trên mặt mang một bức giật mình vẻ mặt, hai mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, thực lực ngươi còn thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Ngươi cũng phải. Lâm Tiêu cũng đáp lại. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng thầm giật mình, lấy hắn tứ trọng vũ tôn thực lực, coi như ban đầu 7-8 trọng vũ tôn cảnh giới, thiên phú bất phàm Tào Tuyết Thanh, Tào Hữu Vi đám người cũng có thể bị hắn tùy tiện đánh bại, mà Kim Bích Huy chẳng qua là cao hơn hắn hai cái cảnh giới mà thôi. Ở lôi đình ba thước bên dưới, cũng chỉ là bị chút bị thương nhẹ mà thôi. Có thể tưởng tượng Vũ Hoàng thế lực cùng Vũ Quân thế lực khác nhau. Vũ Hoàng thế lực thiên tài, thực lực tỷ võ quân thế lực thiên tài, muốn cao hơn một bậc, xem ra chỉ có thể động dụng mạnh nhất chiêu thức đánh bại ngươi. Vừa nói, Kim Bích Huy trên người khí thế tiết tiết bão thăng lên. Ở tiêu thăng đến cực hạn sau khi, thâm màu đen ánh sáng ở Kim Bích Huy trên đan điền nở rộ, một thanh kim sắc đại đao hư ảnh ở Kim Bích Huy phía sau phía trên nổi lên, sợ rằng uy áp tự trên kim đao bao phủ đi ra, áp lực cực lớn khiến cho hư không phảng phất đều ngừng trệ. Suy, Kim Bích Huy hai tay cầm kiếm hướng thiên, một lớp bình phong tự hai tay của hắn bao phủ hướng toàn bộ đại đao, bá đạo vô cùng khí tức từ trong cuồn cuộn mà ra, tàn phá bát phương, chói mắt sáng chói vạn trượng kim quang, ở kim bích huy đại đao trong tay thượng toát ra, toàn bộ thiên địa đều bị kim quang chiếu sáng. Bá đạo đao ý, huyền giai cao cấp kim đao dị tượng, kim bích huy đang thi triển hắn một kích mạnh nhất. Bá đạo đao ý thêm huyền giai cao cấp kim đao dị tượng, uy lực khó có thể tưởng tượng. Nếu như thanh niên kia chỉ có mới vừa rồi lực lượng, thua không nghi ngờ, thậm chí cũng có thể hay không còn sống đều là vấn đề. Sau một kích này, thắng bại liền muốn đi ra. Phía dưới mọi người rối rít giật mình, kim gia mọi người mặt lộ vẻ chờ mong, mà tử gia mọi người chính là rối rít vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, bởi vì bọn họ cũng có thể nhìn ra được, kim bích huy một kích này cường đại, có thể đánh bại hay không kim bích huy, thì nhìn lâm tiêu một kích này. Chương 730, làm gì không đem hắn đánh ngã. Duy, cao không chi trung, lâm tiêu hai tay cầm kiếm gảy, khí tức kinh khủng từ hắn trên người tản ra, hắn cả người trở nên thông suốt đứng lên. Ngay sau đó, sáng chói bạch quang từ hắn trên người nở rộ mà ra, tràn ngập thiên địa, vô cùng ba động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng dạo rực đi. Ở diêu quang kiếm quyết thúc dục bên dưới, diêu quang đoạn kiếm còn tựa như cộng hưởng rung rung, tia sáng chói mắt từ đoạn kiếm chủ lóe ra, kinh khủng hơn ba động, từ đoạn kiếm thượng cuồn cuộn đi ra. Một sát na này, toàn bộ đất trời phảng phất bị cắt thành hai bên một dạng, một nửa kim quang một nửa bạch quang tràn ngập, cơ hồ làm người ta khó mà bức thị. Bá liệt kim đao, phù khung, theo kim bích huy cuồn cuộn lớn tiếng hét lớn tiếng, một đạo hơn chói mắt kim quang đao mang vút đi. Giống như trải qua ngày dài hồng, tựa như nhảy lên không thiểm điện, ẩn chứa cực kỳ bá đạo ngút trời cự lực, bạo nổ phát ra trận trận cuồng phong khắc khiếu chi thanh. Hướng lâm tiêu cuồn cuộn tập kích bất ngờ đi, dùng ánh sáng, lâm tiêu thở khẽ một tiếng, nổi lên cực kỳ diêu quang kiếm mang thi triển ra, theo diêu quang đoạn kiếm tăng lên kích thích ra lực lượng. Hư không phảng phất đều phải run sợ đứng lên, phá lệ sáng ngời chói mắt bạch quang kiếm mang, giống như muốn chặt chém mở hư không, tựa như muốn yên diệt hết thảy ngăn trở, về phía trước đoạt chém đi. Ung ung, giống như cửu thiên tiếng sấm nổ tung một dạng rung trời động địa ầm vang lớn ở trong nháy mắt này. Gian bộc phát ra, một đoàn làm người vô pháp bức thị ánh sáng kích phát ra, chiếu sáng mười phương thiên địa, ngút trời dòng năng lượng ba động cuồn cuộn bộc phát ra. Chấn động thiên địa, kinh khủng tuyệt luân ba động, hướng bốn bề tám phương hạo hạo đáng đáng cuốn đi, mọi người lần nữa giật mình, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, hai người đánh văng ra ngoài động tĩnh, thật không ngờ cường đại, rất khó tưởng tượng, hai người nếu không phải ở trên không đại chiến, chỉ sợ bọn họ vị trí mặt thành tường cùng với trong tường thành kiến trúc, sợ rằng cũng sẽ bị san thành bình địa, mà ở động tĩnh to lớn cùng hào quang óng ánh xuống, tất cả mọi người đều không cách nào thấy rõ hai người thân ảnh. Lúc này, thật sự có người trong lòng cũng một trận hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Dưới một kích này, đến tột cùng là ai chiếm thượng phong? Đợi đến một hồi nữa thời gian, ánh sáng biến mất, năng lượng tản đi, lâm tiêu cùng kim bích huy bóng người xuất hiện tại trong hư không. Hai người vị trí, hiển nhiên đều bị chấn lui ra ngoài không ít cự ly. Bất quá thân thể hai người, bình yên vô sự, chiến bình, trong lòng mọi người rối rít thầm nói, phốc. Nhưng mà lúc này đây, mọi người chỉ thấy búng máu tươi lớn từ kim bích huy trong miệng phun ra, cả người trở nên có chút uể oải đi xuống, có loại lảo đảo muốn ngã xuống cảm giác. Kim bích huy bại, một sát na này, kim gia mọi người, còn có kim gia số 38 thành mọi người, trên mặt đều lộ ra khó tin thần sắc, bọn họ tất cả không thể tin được, vô cùng cường đại kim bích huy lại bại ở nơi này tứ trọng vũ tôn cảnh giới thanh niên trong tay. Thắng, hắn thật thắng. Tử Kim Trần một trận sai lăng, ánh mắt kinh ngạc nhìn trên bầu trời lâm tiêu, trên mặt cũng là hiện ra khó tin kinh hỉ. Tử gia những người khác cũng giống vậy, rối rít hưng phấn. Mà lúc này, trên bầu trời kim bích huy, thân thể một trận run rẩy, khó có thể tin kêu la hoảng lên. Không thể nào, ta thi triển bá đạo đao ý, huyền giai cao cấp kim đao ý tưởng, ngươi không có thứ gì, ngươi không thể nào tiếp ta một đòn, không thể nào đánh cho bị thương ta. Kim Bích Huy tâm tình nhất thời mất khống chế, hắn nắm giữ huyền giai cao cấp kim đao dị tượng, lĩnh ngộ thế nhân khó mà lĩnh ngộ bá đạo đao ý, coi như bị chúng tinh phủng nguyệt nhân vật thiên tài, hôm nay hắn lại bại ở một cái không có gì cả thanh niên trong tay. Hơn nữa, thanh niên này tuổi tác so với hắn còn nhỏ 2-3 tuổi, tu vi so với hắn còn thấp lượng nặng, không thể nào, người nhất định là vận dụng cưỡng ép tăng thực lực lên bí pháp. Người căn bản ngăn trở không ta đệ nhị kích, ta không có bài, dứt lời, Kim Bích Huy khí thế lần nữa nhấc lên, vô cùng nguyên lực, lần nữa điều động, lần thứ hai công kích mạnh nhất, lần nữa nổi lên, ngươi đã không nhận thua, như vậy, đánh liền đến ngươi không có sức mạnh ra sân tiếp theo lôi. Lâm Tiêu hai mắt có chút đông lại một cái, lạnh lẽo một tiếng, hai tay cầm kiếm, diêu quang kiếm quyết lần nữa nổi lên đứng lên. Tuy nói diêu quang tiêu hao lực lượng tương đối cường đại, nhưng Kim Bích Huy tiêu hao, nhất định không thể so với hắn tiểu, mà Kim Bích Huy lực lượng, bản thân lại không địch lại hắn thi triển ra diêu quang kiếm quyết. Nếu đối phương còn muốn đánh, như vậy, hắn sẽ không để ý, lại làm thương nặng đối phương một lần, lại lần nữa chế một lần, chính là không biết Kim Bích Huy có còn hay không lại đánh một trận năng lực. Dừng tay, nhưng mà đang lúc này, Kim Vô Hoạn cuồn cuộn thanh âm truyền tới. Kim Bích Huy, trận này, ngươi thua, không cần tiêu hao, ngươi còn có tiếp theo lôi. Nghe vậy, Kim Bích Huy chấn động trong lòng, phương mới phục hồi tinh thần lại. Hắn trừ đệ nhất lôi, còn có ba lôi, đều có hắn ra sân. Như vậy trận này với Lâm Tiêu liều mạng bị thương nặng lời nói, kia còn lại lôi cùng hắn có quan hệ điều kiện hạn chế. Sẽ không có người ra sân, bọn họ Kim gia tương hội tổn thất to lớn, mặc dù hắn rất không cam tâm. Bất quá, không thể không thu tay lại, bởi vì hắn cũng đã là cảm nhận được Lâm Tiêu tăng vọt khí tức. Trận này, ngươi thắng, Kim Bích Huy cửa ra, thấy Lâm Tiêu dừng lại ở thế công, Kim Bích Huy lúc này mới thanh tĩnh lại, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vệt vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ Lâm Tiêu không phải là thúc dục ra cái gì tự tổn bí pháp, vẫn có thể lại thi triển ra mới vừa cường đại như vậy một đòn. Đa tạ, Lâm Tiêu thu hồi diêu quang đoạn kiếm, hướng về phía Kim Bích Huy cười nói. Kim Bích Huy thần sắc một trận khó coi, đáy lòng khó mà trao nhận sự thật này. Bất quá, ở Kim Vô Hoạn mệnh lệnh bên dưới, hắn không thể không dừng tay, là Kim nhà đại cuộc cân nhắc. Hừ, một món nợ, ta sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi coi là trở lại. Dứt lời, Kim Bích Huy chính là xoay người, hướng Kim gia trên tường thành chạy như bay, người rất nhanh thì có cơ hội. Lâm Tiêu tuét miệng cười nói, ngay sau đó, thân thể động một cái, chính là cướp Tử gia chỗ đám người. Lúc này, Tử Kim Trần chờ Tử gia mọi người trở nên kích động. Bởi vì, một lôi, Tử gia đã thắng, Kim gia một tòa thành trì, đã là thuộc về bọn họ. Nhưng mà, đang lúc Tử gia một đám người đang muốn cửa ra, Tiểu Mao lại nãi thanh nãi khí thứ nhất mở miệng nói. Hoa, Lâm Tiêu, người tốt kém, lại cái tên kia cũng không đánh nằm xuống. Tử gia một đám người lời nói rối rít nghẹn ở trong miệng. Đánh bại Kim Bích Huy, lại còn nói kém, cô bé này, chẳng lẽ là bị Lâm Tiêu lắc lư đến lớn lên chứ? Tiểu cô nương vừa ra khỏi miệng, bọn họ muốn khen ngợi lời nói đều bị nghẹn không nói ra được. Vũ Hoàng thế lực thiên mới có hơi không bình thường, so với Tào gia như vậy gia tộc mạnh hơn nhiều, đối phó có chút không dễ dàng. Lâm Tiêu bình thản đáp lại, há, nguyên lai như vậy à, vậy nếu như ngươi toàn lực lời nói, có thể hay không đem hắn đánh ngã? Tiểu Mao nãi thanh nãi khí đạo, cũng có thể đi. Lâm Tiêu cười nhạt, nếu như đem hết toàn lực, đừng nói đánh ngã, đem đối phương đánh chết đều có thể. Vậy ngươi làm gì không đem cái tên kia đánh ngã? Tiểu Mao lại hỏi, ngạch, Lâm Tiêu bị hỏi đến không nói. Tử gia một đám người cũng là không nói gì. Tiểu cô nãi nãi là cái gì tư tưởng, nhất định phải đem đối phương đánh ngã không thể. Có thể đánh bại Kim Bích Huy, đã rất không dễ dàng. Hai người đối thoại. Nếu là Kim Bích Huy nghe được lời nói, sợ rằng sẽ giận đến hộc máu. Đường đường đệ nhất thiên tài, lại bị hai người như thế trêu chọc, thuận miệng chính là đánh ngã. Chương 731, các ngươi thắng. Dù nói thế nào, đệ nhất lôi, chúng ta đã thắng. Lâm Tiêu, lần này, ngươi đứng ở không nhỏ công lao. Lúc này, Tử Kim Trần hướng về phía Lâm Tiêu thở dài nói, mặt đầy vẻ tán thưởng. Không sai, tứ trọng vũ tôn cảnh giới đánh bại Kim Bích Huy, quả thật đã rất hiếm có. Bên cạnh một tên thanh bào lão giả cũng gật đầu nói. Đâu chỉ hiếm thấy, đã là thập phân không được. Nếu không phải tiểu cô nương kia nói như vậy, bọn họ khen ngợi coi như không chỉ như vậy một chút. Các trưởng lão khác cũng rối rít gật đầu khen ngợi. Ngay cả Tử Hạo bây giờ cũng không khỏi không phục. Hắn với Lâm Tiêu kém quả thực quá xa. Hắn bản lĩnh chỉ sợ không chỉ một ít. Tử Mạch ở bên chính là mặt đầy bình tĩnh, phảng phất sớm thì biết rõ Lâm Tiêu cường đại, Tử Linh mấy người cũng là mặt đầy bình tĩnh. Cái kết quả này, phảng phất đã sớm dự liệu được, mà lúc này, Thành Tường người ngoài bầy, đã là ở vào Lâm Tiêu đánh bại Kim Bích Huy khiếp sợ chính giữa. Đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp, những thanh âm này không thể nghi ngờ đều là Lâm Tiêu hòa Kim Bích Huy. Kim Bích Huy nghe vào trong tai, cực kỳ chói tai, giận mà không nói, coi như cho tới nay bị người thổi phồng thiên tài, như bây giờ tràn đầy hắn bại chiến thanh âm, làm cho đáy lòng khó chịu không thôi. Không nghĩ tới, các ngươi Tử gia lại thượng tìm đến như vậy có thực lực thanh niên. Tử Kim Trần, một lôi, các ngươi thắng. Về phần thành trì, dựa theo thứ tự đặt tiền cuộc, chờ toàn bộ lôi đài chấm dứt, tính lại cũng không muộn chứ. Lúc này, Kim Vô Hoạn âm thanh âm vang lên đến, hắn cũng quả thực khó mà tin được, Tử gia lại còn tìm tới cường đại như vậy thanh niên. Không chỉ có Kim Tiêu Nguyệt ở tay thượng cật ăn khuy, ngay cả Kim Bích Huy cũng thua ở trong tay, đó là tự nhiên. Tử Kim Trần đáp lại, nếu Kim gia đệ nhất đánh đấm được, kia tiếp theo lôi liền do nhà ta tới sắp xếp. Trung cấp vũ tôn 20 năm kỷ trở xuống, Lăng Hổ người trước ra sân. Tử Kim Trần ánh mắt nhìn một cái Lăng Hổ, mở miệng nói, yes sir. Lăng Hổ tuét miệng cười một tiếng, rồi sau đó cả người về phía trước nhảy một cái, lập ở phía trước trong hư không. Tại hạ Lăng Hổ, thay Tử gia phòng thủ đệ nhất lôi trận đầu, không biết vị kia muốn lên tới ăn bại chiến. Lăng Hổ ánh mắt nhìn tiền phương Thành Tường, cười nói, thật là phách lối. Kim gia chúng thanh niên rối rít giận lên, vây xem đám người cũng rối rít sai lăng. Lăng Hổ không phải là Tử gia thành viên, chẳng qua là phụ thuộc thế lực đệ tử, hoặc là Tử gia đào ngày qua mới trên người, bất quá chẳng qua là tản ra tứ trọng vũ tôn khí tức. Thật không ngờ tùy tiện, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng mình cũng với Lâm Tiêu như thế hay sao? Tiểu tiểu một câu ầm ĩ, không nên bị hắn chọc giận. Kim Toàn Côn, ngươi thượng, còn nữa, trận này, đừng đánh thua, đánh thua lời nói, một lôi, chúng ta liền thua. Lúc này, Kim Vô Hoạn mở miệng nói, phải, lúc này, 20 năm kỷ, được đặt tên là Kim Toàn Côn thanh niên tiến lên đứng ra. Hai mắt, lộ một bức ngưng trọng thần sắc, hắn cũng minh bạch, trận này ý vị như thế nào. Ngăn lại, Lâm Tiêu hoàn toàn phù hợp sắp xếp lôi yêu cầu, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ ra sân. Nếu là Lâm Tiêu ra sân, bọn họ Kim gia căn bản không có khả năng chống lại nhân vật. Nếu như hắn thua, kia cuộc kế tiếp căn bản cũng sẽ không đánh Kim gia, thì đồng nghĩa với công lôi thất bại. Chỉ có hai người đều đưa đối thủ đánh bại mới có thể phá lôi thành công. Hiu, Kim Toàn Côn đạp nguyên khí hóa dược bay vọt ra, trên người tràn ngập cường đại ngũ trọng vũ tôn khí tức, đứng ở Lăng Hổ phía trước. Đạo, tại hạ Kim gia Kim Toàn Côn, Lăng huynh xin mời. Đó là Kim Toàn Côn, nghe nói thực lực đứng sau bây giờ Kim Tiêu Nguyệt. Kim Tiêu Nguyệt gần đây đột phá ngũ trọng vũ tôn cảnh giới, thực lực đại tăng, Kim Toàn Côn thực lực đứng sau ngũ trọng vũ tôn cảnh giới Kim Tiêu Nguyệt. Nghĩ đến chiến lực nhất định phi phàm, xem ra, Kim gia chuẩn bị vận dụng Kim Toàn Côn cùng Kim Tiêu Nguyệt tới thắng được một lôi hai trận chiến. Đấu, phía dưới, một đám người không khỏi kinh hô lên, hắc hắc, xin mời. Lăng Hổ cười một tiếng, mà hậu thân thể động một cái, khí tức cuồng bạo dũng động mà ra, cả người giống như đột nhiên nổi lên hồng hoang mãnh thú, cuốn lên khí thế ngút trời, hướng Kim Toàn Côn lao ra, mạnh mẽ vô cùng quả đấm nặng nề hướng Kim Toàn Côn đập tới. Chẳng lẽ hắn cũng giỏi cận chiến? Kim Toàn Côn nhướng mày một cái, mặc dù sớm có phòng bị, nhưng cảm nhận được Lăng Hổ khí tức, còn chưa do lộ ra kiêng kỵ. Cường đại quyền pháp vũ kỹ lúc này thi triển ra, một quyền chính chính nện ở Lăng Hổ trên nắm tay. Đệ nhất kích, hắn chính là muốn lấy cứng trọi cứng. Một trận to lớn tiếng va chạm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều ngoài dự liệu là, chỉ thấy búng máu tươi lớn từ Kim Toàn Côn trong miệng phun ra. Kim Toàn Côn cả người, liền xa xa bay rớt ra ngoài, khí tức uể oải, hiển nhiên, thụ không nhỏ bị thương nặng. Điều này sao có thể? Một sát na này, toàn bộ hiện trường một trận sai lăng, hoàn toàn không có dự liệu được. Tử gia đệ nhất lôi trận đầu, một chiêu liền quyết ra thắng bại. Kim gia 20 năm kỷ ngũ trọng vũ tôn thanh niên đứng sau Kim Tiêu Nguyệt thiên tài, liền bị một chiêu như vậy đánh bại trong chớp mắt. Lăng Hổ lại cũng nắm giữ ngang ngược như vậy thực lực. Kim Tiêu Nguyệt hai hàng lông mày đông lại một cái, một chiêu bị thương nặng Kim Toàn Côn, coi như là bây giờ nàng, đều khó làm được. Nói cách khác, Lăng Hổ thực lực cao hơn nàng, điều này làm cho nàng đáy lòng lại một trận khó chịu. Lâm Tiêu nắm giữ đánh bại Kim Bích Huy thực lực, một chiêu đánh bại nàng cũng không tính, cái này toát ra Lăng Hổ, lại cũng có mạnh hơn nàng thực lực. Chỗ này, lúc nào nhảy ra nhiều như vậy mạnh mẽ hạng người vô danh. Kim gia mọi người sai lăng tại chỗ, ngay cả Kim Vô Hoạn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Kim Toàn Côn lại một chiêu đều không đi qua liền bại. Điều này làm cho Kim Vô Hoạn cùng Kim gia mọi người thần sắc cũng trở nên khó coi, ngay cả Tử Kim Trần chờ người nhà họ Kim cũng giật mình. Bọn họ thấy Lăng Hổ là cùng Tử Hạo luận bàn qua, có thể đánh bại Tử Hạo, chàng này nhất định phải thắng, bất quá cũng không nghĩ tới sẽ thắng thoải mái như vậy. Ha ha ha, đa tạ. Lăng Hổ cười ha ha một tiếng, nhưng sau đó xoay người bay trở về. Lăng Hổ, làm rất tốt. Tử Kim Trần đều không khỏi gật đầu thở dài nói, chuyện nhỏ, vũ tôn ngũ trọng mà thôi, hoàn toàn không đáng chú ý. Lăng Hổ cười hắc hắc nói, phảng phất là một món tia không tầm thường chút nào chuyện nhỏ. Vậy kế tiếp trận thứ hai, chính là ta. Lúc này, Lâm Tiêu mở miệng, sau đó chân động một cái, cả người đạp nguyên khí hóa dực, bay vọt tới phía trước. Tử gia đệ nhất lôi trận thứ hai ta tới thủ, không biết Kim gia ai tới công lôi. Lâm Tiêu nhìn trên tường thành đám người, lớn tiếng hỏi. Nghe vậy, Kim gia mọi người sắc mặt cũng trầm xuống, ngay cả 22 tuổi tác, nên tuổi tác cường đại nhất Kim Bích Huy, cũng thua ở Lâm Tiêu trong tay. 20 trở xuống, Kim gia nơi nào còn có người có thể thắng được Lâm Tiêu. Trận này, rõ ràng không cần chiến tử gia liền thắng. Trận này, không cần đánh, các ngươi tử gia thắng. Một lôi, các ngươi tử gia phòng thủ. Kim Vô Hoạn có chút buồn bực, âm thanh âm vang lên tới. Tiếp theo lôi, ta Kim gia thứ hai lôi thủ lôi, ba loại vũ ý lực lượng đối chiến, tuổi tác 23 trở xuống, Kim Tiểu Phàm, ngươi trước thượng. Kim Vô Hoạn hướng về phía một tên hơi mang non nớt thiếu niên mở miệng nói. Chương 732, hay là ta cho tử gia chuẩn bị. Phải, lúc này, tên kia được đặt tên là Kim Tiểu Phàm thiếu niên mở miệng. Sau đó vừa nhảy ra, rơi vào ngoài mấy trăm trượng, sau đó sẽ chỉ xuống đất mặt nhảy lên, lại rơi vào ngoài mấy trăm trượng, như thế hơn 10 trượng sau khi rơi vào mấy trăm ngàn mọi người vây xem phía trước, điều này làm cho đám người từng trận kinh ngạc ngẩn người. Cái tên này là Kim Tiểu Phàm thiếu niên, tuổi tác mới vừa 13 tuổi trên dưới, tu vi chẳng qua chỉ là huyền vũ cửu trọng cảnh giới mà thôi. Một tua này so với là vũ ý lực lượng, có thể lãnh ngộ vũ ý người vô cùng thưa thớt. Tử gia khẳng định không có công lôi người, chỉ cần hắn biểu diễn vũ ý, lại có một người học trò tới biểu diễn vũ ý, cộng thêm Kim Bích Huy kim đao vũ ý, một tua này, Kim gia sẽ không chiến mà thắng, với tu vi cảnh giới không liên quan. Nói không sai, đánh lôi đài, cũng không chỉ có đồng giai thực lực đơn giản như vậy, còn phải có thiên phú mới được. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người hậu nhân bày, cũng phương mới phản ứng được, rối rít nghị luận. Khó trách để cho chúng ta không đoán được Kim gia còn có ai nắm giữ vũ ý. Nhỏ như vậy tuổi tác, thấp như vậy tu vi, căn bản sẽ không đưa tới chúng ta chú ý. Lúc này, Tử Kim Trần cũng không khỏi cảm thán. Bất quá, cái tuổi này liền có thể lãnh ngộ vũ ý. Ngược lại thập phân không phải, đem tới nếu là lớn lên, chỉ sợ cũng không đơn giản. Ha ha, Kim gia ngược lại đánh tính toán thật hay. Biết ta tử gia 23 dưới đây không có ai lĩnh ngộ vũ ý. Đáng tiếc a, chỉ sợ bọn họ muốn tính sai. Thanh bào lão giả cũng cười nói, ba loại vũ ý lực lượng đối kháng, nói phải êm tai, bất quá, Kim gia có thể phải rời từ bản thân chân đập chính mình. Một tên trưởng lão khác nói nhỏ nói châm chọc, lúc này, phía trước trên mặt đất, Kim Tiểu Phàm non nớt hai mắt hướng tử gia đám người quét tới. Rồi sau đó, một cổ hơi thở bộc phát ra, hai tay của hắn mang dùng súng, chiến ý dâng cao. Một cổ bình chướng tự thân thể của hắn, hướng lên phía trên bao phủ mà ra, cương liệt vô cùng khí tức, tản ra, tàn phá bát phương, ở đó uy mãnh cương liệt dưới khí tức, Kim Tiểu Phàm cả người phảng phất biến thành một người tiểu thương như thần. Cả người phát ra đến một loại chiến vô bất thắng ngẩng cao khí thế. Thương chi vũ ý, thấy vậy, ngay cả Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình, tên này là Kim Tiểu Phàm tiểu gia hỏa, lại lĩnh ngộ thương chi vũ ý. Tử Kim Trần mấy người cũng rối rít giật mình, thương ý, kiếm ý, đao ý vân vân, đều là thật khó lĩnh ngộ vũ ý lĩnh vực, không nghĩ tới thiếu niên này lại lĩnh ngộ ra thương ý, hơn nữa ý chí đó vô cùng cường đại, gia trì lực lượng sợ rằng sẽ còn không nhỏ. Tại hạ Kim gia đệ tử Kim Tiểu Phàm, nắm giữ chiến thương vũ ý, không biết Tử gia ai tới công lôi. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Tử gia đám người, Kim Tiểu Phàm lớn tiếng quát to, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại có một cổ đại tướng phong độ, nguyên lai là chiến thương vũ ý, khó trách chiến đấu khí tức cường đại như vậy. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thở dài nói, ha ha, Tử Kim Trần, theo ta được biết, các ngươi Tử gia cái tuổi này giữa không có lĩnh ngộ vũ ý đệ tử chứ? Nếu là như vậy lời nói, một lôi chúng ta liền thắng không anh hùng. Kim Vô Hoạn châm chọc cười tiếng vang lên tới, phòng thủ lôi đài đều là ở lớn nhất điều kiện hạn chế cho đối phương, vốn chính là không võ, nơi nào còn quản nó thắng chi võ không võ. Thật xin lỗi Kim trưởng lão, Tử gia đệ tử không có, ta có, ta là Tử gia mà chiến. Nói chuyện chính là Lâm Tiêu, vừa nói Lâm Tiêu ý chí dũng động, nắm tay phải nắm chặt, một lớp bình phong tràn ngập mà ra, bao phủ tại hắn toàn bộ trên cánh tay, cuồng bạo vô cùng khí tức cuồn cuộn mà ra, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Ta lĩnh ngộ là cuồng bạo vũ ý, Kim Tiểu Phàm, chúng ta còn phải đánh một trận sao? Lâm Tiêu ánh mắt ngắm xuống phía dưới Kim Tiểu Phàm, cười nói. Kim Tiểu Phàm nhất thời kiền sửng sờ, hắn cũng biết Tử gia ở độ tuổi này không người lĩnh ngộ vũ ý, cho nên không lo lắng chút nào chính mình tu vi không đủ, mà bây giờ lại còn thật có lĩnh ngộ vũ ý người nhô ra, hơn nữa hay lại là mới vừa rồi đem Kim Bích Huy cũng chiến thắng Lâm Tiêu, khác nhau trời vực thực lực, hắn còn lấy cái gì chiến? Vốn là đang ở đắc ý Kim Vô Hoạn sắc mặt nhất thời liền đen xuống, Lâm Tiêu lại còn nắm giữ vũ ý, Kim Bích Huy thần sắc cũng là một trận khó coi. Lâm Tiêu không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn nắm giữ vũ ý, mới vừa rồi cùng hắn đối chiến lúc, ngay cả vũ ý đều vô dụng đến, điều này làm cho Kim Bích Huy càng khó khăn tiếp nhận. Ha ha ha, Kim Vô Hoạn, trận này, các ngươi còn đánh nữa không? Lúc này, Tử Kim Trần hưng phấn tiếng cười lớn âm vang lên tới. Tử gia một đám người trưởng lão cũng rối rít cười lên. Hừ, trận này, coi như các ngươi Kim gia thắng, bất quá, các ngươi Tử gia luôn không khả năng xuất ra loại thứ hai vũ ý thanh niên đi ra đi. Kim Vô Hoạn lạnh rên một tiếng, đạo, chúng ta người thứ hai lên tràng, chính là Kim Bích Huy, hắn đao ý, các ngươi đều đã xem qua, không biết, các ngươi Tử gia còn có ai có thể công lôi? Kim trưởng lão, thứ hai lôi, các ngươi Kim gia chỉ nói ba loại vũ ý đối kháng, không nói ba cái nắm giữ vũ ý thanh niên chứ. Lúc này, Lâm Tiêu chất vấn âm thanh âm vang lên tới, ngươi có ý gì? Nghe Lâm Tiêu lời nói, Kim Vô Hoạn hơi sửng sờ nói, những người khác cũng một trận không hiểu, ta ý là, loại thứ hai vũ ý đối kháng, hay là ta ra sân? Dứt lời, Lâm Tiêu ý chí dũng động, trong cơ thể lôi nguyên vận chuyển cực kỳ, phảng phất một cái lôi đình không gian như vậy bình chướng, từ hắn trên người tràn ngập đi ra, bao phủ ở chung quanh hắn phương viên khoảng nửa trượng vị trí. Mơ hồ thiểm điện, tại không gian bên trong lưu truyền, như có tiếng sấm mơ hồ thanh âm truyền ra. Lúc này Lâm Tiêu, phảng phất biến thành một người lôi như thần, anh minh thần vũ, cả người giống như ẩn chứa mênh mông vô cùng sức mạnh sấm sét. Điều này sao có thể? Một sát na này, ngay cả Kim Vô Hoạn đều không khỏi trợn to hai mắt. Trong mắt tất cả đều là khó tin ánh sáng. Kim Bích Huy sửng sờ, Kim gia mọi người sửng sờ, tại chỗ mọi người vây xem cũng rối rít kinh ngạc đến ngây người. Lôi đình vũ ý, Lâm Tiêu chẳng những lĩnh ngộ cuồng bạo vũ ý, còn lĩnh ngộ lôi đình vũ ý, một người lại lĩnh ngộ hai loại vũ ý, lĩnh ngộ hai loại vũ ý, ngay cả toàn bộ Kim gia cũng không có người làm được đi. Lâm Tiêu đến cùng là dạng gì yêu nghiệt? Lôi đình vũ ý, Kim Bích Huy, chúng ta là hay không còn cần tái chiến? Nhìn mặt đầy kinh ngạc Kim Bích Huy, Lâm Tiêu cười nói, ta Kim Bích Huy buồn rầu vô cùng, tại sao lại là Lâm Tiêu? Hơn nữa, mới vừa rồi cùng hắn khi đối chiến, Lâm Tiêu lại giấu nghề, ngay cả lôi đình vũ ý cũng không có gia trì. Thế thì còn đánh như thế nào? Ba loại vũ ý đối kháng, bây giờ là loại thứ hai vũ ý. Kim Vô Hoạn, các ngươi Kim gia sẽ không nhận chướng chứ? Lúc này, Tử Kim Trần đắc ý cười tiếng vang lên tới, điều này làm cho Kim Vô Hoạn sắc mặt tối sầm lại. Nếu là sớm biết, hắn liền cho Hạn Định ba cái nắm giữ vũ ý thanh niên, mà không phải ba loại vũ ý đối kháng. Hắn nơi nào ngờ tới, lại còn sẽ có một người nắm giữ hai loại vũ ý tình huống. Đơn giản chính là mang đá lên tới đập chân mình a. Kim Vô Hoạn hối hận phát điên. Thứ hai lôi, các ngươi Tử gia thắng. Cuối cùng, Kim Vô Hoạn không mở miệng không được nhận thua. Thanh âm đã là trở nên khá khó xử nghe. Tiếp đó, đến lượt ngươi Tử gia sắp xếp lôi. Ba bộ vật chết, một cái nắm giữ vũ vương thực lực, một cái nắm giữ vũ tôn thực lực, một cái nắm giữ vũ quân thực lực. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi Tử gia lấy ra rốt cuộc là cái gì vật chết. Kim Vô Hoạn hừ lạnh nói, liên quan tới một lôi, Kim gia cũng là tức giận không dứt, bởi vì bọn họ toàn bộ Kim gia cũng căn bản không cầm ra chết như vậy vật tới. Vốn là có ba loại vũ ý để cho Tử gia cũng không có người phá lôi tình huống. Ba bộ vật chết, làm là Tử gia hồi kích, coi như là trong lòng thăng bằng, có thể nơi nào nghĩ đến, ba loại vũ ý đối kháng, lại còn là bị Tử gia cho thắng đi. Kim trưởng lão, ngượng ngùng, ba bộ vật chết, hay là ta cho Tử gia chuẩn bị. Lúc này, Lâm Tiêu cười tiếng vang lên tới, nghe một chút Lâm Tiêu lời nói, còn không có thấy vật chết, Kim Vô Hoạn thì có loại muốn chọc giận nổ phổi cảm giác. Lại vừa là Lâm Tiêu, chương 733, các vị không nên gấp gáp lúc này. Chỉ thấy Lâm Tiêu vung tay lên, hai bộ xương khô, cùng một cụ thi khôi xuất hiện tại trong hư không, một mình lăng đứng ở Lâm Tiêu phía trước, rồi sau đó, động động cốt cách cùng tay chân, một bước muốn đánh nhau tư thế. Thấy vậy, một đám người một trận kinh hãi, kia hai cổ người chết khô lâu, còn có thi khôi, đều đang còn có thể động. Thi khôi rất nhiều người cũng nghe nói qua, cổ nhân nắm giữ luyện thi khôi thuật, từ nơi nào nhặt được một cụ cũng không phải là không thể. Có thể kia hai bộ xương khô sẽ sống động, thậm chí còn chạm trán đấu, mọi người tại đây nhưng là chưa bao giờ nghe, Kim gia mọi người cũng là sợ ngốc, đệ nhất cụ thượng là vũ vương thực lực vật chết. Không biết các ngươi Kim gia có chết hay không vật công lôi. Lâm Tiêu mệnh lệnh vũ vương chiến lực khô lâu tiến lên bay ra một khoảng cách. Hướng về phía người nhà họ Kim hô đầu hàng đạo. Vật chết không có, bất quá, chúng ta phải nghiệm tra. Các ngươi phái ra, có hay không phù hợp các ngươi xuất ra điều kiện. Vừa nói, Kim Vô Hoạn hướng về phía bên cạnh thanh niên liếc mắt nhìn. Truyền âm cái gì, thanh niên kia gật đầu một cái, rồi sau đó toàn bộ bay vọt ra. Hướng bộ xương khô kia phi hành mà tới, người thanh niên này tuổi tác chớ ước chừng 20, trên người khí tức, chỉ có lục trọng võ vương cảnh giới. Lâm Tiêu ngược lại cũng ngầm thừa nhận để cho đối phương khảo nghiệm khô lâu này là vũ vương thực lực, chiến đấu này khô lâu, chính là hắn trung cấp vũ vương lúc sở luyện chế, chiến lực đã là đạt tới trung cấp võ vương cảnh giới. Lấy thanh niên này thực lực, coi như đối phương nghĩ tưởng có ý gì, cũng nhất định là không làm gì được. Sẽ để cho ta là các vị thử một lần, bộ xương khô này rốt cuộc phù không phù hợp các ngươi mở ra điều kiện. Ở tới gần khô lâu lúc, thanh niên lớn tiếng một tiếng, hai tay đại đao lấy ra, trường đao hướng thiên, lực lượng đáng sợ đang nổi lên. Đi, Lâm Tiêu mệnh lệnh một tiếng, để cho chiến đấu khô lâu vọt tới trước giết đi. Suy, nhưng mà đang lúc này, tên thanh niên kia trên người khí tức, đột nhiên bão thăng lên, từ lục trọng võ vương cảnh giới. Tăng lên đến cửu trọng võ vương cảnh giới, mơ hồ có loại muốn tăng tới vũ tôn cảnh giới dấu hiệu. Bất quá, cuối cùng ở vũ vương cảnh giới đỉnh cao dừng lại. Hay a, kèm theo thanh niên cuồn cuộn hét lớn tiếng, chiến đấu khô lâu thủ trưởng, đã là cùng thanh niên đại đao đối kích chung một chỗ. Một tiếng trận vang, cả bộ xương khô bị tên thanh niên kia đại đao phách được tán giá mở. Hóa thành vô khối vụn toái cốt, rơi xuống đi, Kim Vô Hoạn. Các ngươi giở trò lừa bịp. Lúc này, Tử Kim Trần tức giận đại uống. Vốn là, đi ra chẳng qua là lục trọng vũ vương. Bọn họ không thấy được Lâm Tiêu ngăn trở. Liền cũng biết bộ xương khô này có thể lực kháng trung cấp vũ vương. Có thể nơi nào ngờ tới, người thanh niên này lại che giấu hơi thở. Đang công kích thời điểm, tu vi đột nhiên tăng vọt đến vũ vương cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí còn nắm giữ đối kháng nhất trọng vũ tôn thực lực. Như vậy thứ nhất, có thể lực kháng trung cấp vũ vương khô lâu, căn bản cũng không địch thực lực đối phương, toàn lực nhất kích bên dưới, trực tiếp bắn cho toái, bọn họ muốn ngăn trở cũng hoàn toàn không kịp, khô lâu toái, đối phương sẽ tới cái không có chứng cứ. Lâm Tiêu chân mày cũng là nhíu một cái, hắn đều không nghĩ tới, đường đường Kim gia trưởng lão, biết dùng như vậy phương pháp, tới phá hư hắn chiến đấu khô lâu. Tử Kim Trần, các ngươi Tử gia không có dựa theo điều kiện sắp xếp lôi a. Ba bộ vật chết, một cụ vũ vương thực lực, một cụ vũ tôn thực lực, một cụ vũ quân thực lực. Kia chết vật chết, căn bản cũng không có vũ vương thực lực. Lúc này, Kim Vô Hoạn ý vị thâm trường âm thanh âm vang lên tới. Kim Vô Hoạn, ngươi vô sỉ. Tử Kim Trần giận quá chừng. Tử gia mọi người cũng là rối rít tức giận. Kim gia, rõ ràng cho thấy cố ý ăn vạ. Thế nào, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Bộ xương khô kia nếu là nắm giữ vũ vương thực lực, làm sao biết không chịu được như vậy? Kim Vô Hoạn không cho là đúng đạo. Vũ vương thực lực cũng có mạnh yếu. Nhất trọng vũ vương tại sao có thể chống lại đỉnh phong vũ vương? Các ngươi cố ý ẩn giấu tu vi đột nhiên tăng vọt, rõ ràng cho thấy muốn phá hư bộ xương khô kia. Không nghĩ tới sống đến như vậy số tuổi, ngươi lại còn như thế bị ổi phương pháp. Tử Kim Trần không nhịn được nổi giận mắng. Một lôi vốn là bọn họ phải thắng, không nghĩ tới Kim gia lại dùng loại phương pháp này tới cùng bọn chúng ăn vạ. Tử Kim Trần, coi như Tử gia tam trưởng lão, lời nói cũng không nói bậy bạ a. Kim Vô Hoạn sắc mặt cố ý khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Các ngươi lại không có nói là nhất trọng vũ vương thực lực. Ta gọi là một tên vũ vương đi điều tra có gì không thể. Lại nói, trước đây đi trên đường, các ngươi cũng không có ngăn lại, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Bây giờ, là các ngươi bộ kia vật chết không chịu nổi, không có vũ vương thực lực, có thể che chay. Kim Vô Hoạn tiếp tục nói, được, coi như theo như các ngươi từng nói, bộ kia vật chết nắm giữ nhất trọng vũ vương thực lực. Chúng ta cửu trọng vũ vương xuất thủ, thực lực sai biệt quá lớn, chúng ta không thể chứng minh, bộ xương khô kia thực lực không có ở đây võ vương cảnh giới. Bất quá, các ngươi cũng không cách nào chứng minh, thực lực ngay tại võ vương cảnh giới. Kim Vô Hoạn ý vị thâm trường nhìn Tử Kim Trần, thanh âm chậm lại, đạo, Tử Kim Trần, lôi đài, có thể là các ngươi Tử gia sắp xếp, các ngươi Tử gia, được chăm lo thật để chứng minh. Các ngươi nắm giữ ba bộ tương ứng thực lực vật chết. Nếu không lời nói, các ngươi sắp xếp không ra phù hợp chính mình ra điều kiện. Đây chính là có thể coi là đối phương thắng. Ngôn ngữ bêu xấu chúng ta, cũng không phải là đại gia tộc nên làm. Không sai, các ngươi không cầm ra ba bộ vật chết, lại mở lôi hạn chế ta Kim gia. Một lôi, các ngươi thua. Kim gia một tên trưởng lão khác cũng lớn tiếng phụ họa. Các ngươi, Tử Kim Trần giận đến không được. Rõ ràng là Kim gia phá hư vật chết, lại cho Tử gia để chứng minh, bộ xương khô kia cũng toái, bọn họ còn chứng minh như thế nào? Mà đang lúc người nhà họ Kim một trận đắc ý lúc, Lâm Tiêu cười nhạt tiếng vang lên tới, các vị không nên gấp gáp, không phải là võ vương cảnh giới vật chết mà, chỗ này của ta còn nhiều hơn vâng, ta, lời này vừa nói ra, Kim Vô Hoạn đám người liền sửng sờ, thậm chí có loại hộp máu xung động. Hắn không tiếc dùng không quá quang minh phương pháp, đem bộ xương khô kia đánh nát, mang đến không có chứng cứ, đem Tử gia người giận quá chừng. Mà bây giờ, Lâm Tiêu lại nói cho bọn hắn biết, loại này võ vương cảnh giới vật chết, còn nhiều hơn là, Tử Kim Trần chờ Tử gia mọi người cũng là sửng sờ. Loại này ly kỳ đồ vật, bọn họ cũng vốn tưởng rằng, Lâm Tiêu cũng chỉ có ba bộ, mà bây giờ, lại nghe Lâm Tiêu còn có càng nhiều vật chết, kia Kim Vô Hoạn giở trò lừa bịp. Há chẳng phải là không chút nào chỗ dùng, uổng công xấu hổ mất mặt. Suy, lúc này, Lâm Tiêu tìm tòi tay, lại một bộ xương khô xuất hiện tại trong hư không. Bộ xương khô này vừa xuất hiện, liền hoạt động lên cốt cách, một bộ chuẩn bị đánh nhau tư thế. Rồi sau đó, hướng về phía thành tường phương hướng, duỗi duỗi xương ngón tay, một bức khiêu khích ý nhị. Kim trưởng lão, các ngươi có thể trở lại khảo nghiệm một chút, bộ xương khô này có phải hay không nắm giữ sơ giai vũ vương thực lực? Đúng là sơ giai vũ vương. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt khinh bỉ nhìn Kim Vô Hoạn, đặc biệt nói rõ đạo. Kim Vô Hoạn thần sắc âm trầm, hướng về phía bên cạnh một tên tam trọng vũ vương thanh niên phất tay một cái. Lần này, rất hiển nhiên, không cách nào nữa dùng mới vừa phương pháp, khiến cho Tử gia thua một lôi. Hơn nữa, liền coi như bọn họ có thể lại phá hư một cụ vật chết. Lâm Tiêu trong tay cũng không thiếu vật chết, lần này chỉ có thể là làm dáng một chút a. Hưu, tên kia tam trọng vũ vương thanh niên bay ra, đồng dạng là tay nâng đại đao, một xông lên, liền nặng nề chặt chém hướng bộ xương khô kia. Trung cấp vũ vương chiến đấu khô lâu đột nhiên vọt tới trước ra, không muốn sống một dạng một cái cốt trưởng chụp vào kia đại đao. một con khác cốt trưởng một nắm thành quyền, hướng tên thanh niên kia ngực đập tới. Chương 734, ngượng ngùng, nói sai, D, A, N, G, G, phốp, một trận to lớn kim loại đụng vang lớn cùng lồng ngực tiếng vỡ vụt âm đồng lúc vang lên. Tất cả mọi người chỉ thấy, khô lâu kia tủ cốt trưởng, đã là bị chém phá toái, mà thanh niên kia lồng ngực, bị khô lâu quả đấm đập lõm toái nửa tấc, tiên huyết cuồng bắn ra, thanh niên thân thể, xa xa bay rớt ra ngoài, khí tức uể oải. Chuyện này, bay rớt ra ngoài thanh niên, mặt trên tuôn ra vẻ sợ hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, khô lâu này sẽ lấy loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Một cụ vật chết, cùng một người sống lấy mạng đổi mạng, đương nhiên là người sống thua thiệt. Hơn nữa, khô lâu này lực lượng mạnh mẽ so với hắn còn xa cường đại hơn. Bất quá, coi như là hắn bây giờ hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Hắn thụ quá nghiêm trọng thương, cả người đều không khỏi bắt đầu hôn mê đứng lên. Ngươi, nghiệm thẩm tra lực mà thôi, lại dám đem người bị thương nặng. Lúc này, Kim Vô Hoạn tức giận, một cổ uy áp cuồn cuộn đi ra. Xin lỗi a, này là vật chết, cũng không phải là hoàn toàn thụ ta khống chế. Ta chỉ có thể ra lệnh nó chiến đấu mà thôi. Khả năng, mới vừa rồi nó đồng bạn chết oan uổng, khiến nó cảm giác sợ hãi, là bảo vệ mình, cho nên mới ra lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bất quá cũng may, nó không có dùng sức quá lớn, không đem đối thủ đánh chết. Lúc này, Lâm Tiêu kêu oan đạo, Kim Vô Hoạn sắc mặt lại trầm xuống. Cho dù ai nghe không ra, Lâm Tiêu là đang ở phúng đâm bọn họ Kim gia, Phương mới đem khô lâu đánh nát. Khô lâu chính là vật chết, còn có cái gì chết oan uổng. Bất quá, Lâm Tiêu lời nói, lại để cho được Kim Vô Hoạn đều không cách nào tại việc này thượng luận văn chương. Tử Kim Trần, khẳng định cũng sẽ không mặc cho hắn xuất thủ, mà phía dưới vây xem đám người, cũng rối rít an tĩnh lại, bọn họ đã là có thể cảm giác, Kim gia cùng Tử gia bắt đầu sinh ra mùi thuốc dùng khí tức, này là vật chết, căn bản không phải sơ giai vũ vương thực lực, mà là trung cấp vũ vương thực lực. Nghĩ đến mới vừa một màn, Kim Vô Hoạn đột nhiên tìm ra cái lý do, mở miệng nói, coi như cửu trọng vũ quân, há có thể không nhìn ra bộ xương khô kia bộc phát ra lực lượng. Xin lỗi, nhớ lầm, cầm thành trung cấp vũ vương thực lực vật chết, bộ kia sơ giai vũ vương thực lực vật chết, đã bị các ngươi đánh nát. Lâm Tiêu mặt đầy áy náy, đất giải thích, ngươi, rất tốt. Kim Vô Hoạn giận đến thân thể cũng một trận lên xuống. Giận đến cũng sắp không lời nói đi ra. Kim trưởng lão, còn muốn hay không nghiệm tra khác hai cổ vật chết chiến lược? Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía Kim Vô Hoạn mở miệng hỏi. Không cần, một lôi, coi như các ngươi Tử gia thắng. Kim Vô Hoạn thần sắc âm trầm vô cùng đạo, vung tay lên, mệnh lệnh một người đi trước đem bị thương nặng thanh niên tiếp lấy. Đem một viên thuốc đánh vào tên thanh niên kia trong miệng, sau đó mang đi. Vậy thì đa tạ. Lâm Tiêu vung tay lên, đem ba bộ vật chết cũng thu. Lúc này, mọi người vây xem đều là giật mình, bọn họ đáy lòng đều biết, một lôi, Kim gia muốn giở trò lừa bịp, không ngờ bị Lâm Tiêu hung hăng rút ra một cái. Điều này làm cho Tử gia mọi người cũng một trận hả giận, có thể nói là hung hãn phiến Kim Vô Hoạn một cái tát. Tiểu tử này, Tử Kim Trần cũng không biết nói cái gì cho phải, không nhịn được thở dài nói, hắn cũng không phải là thua thiệt chủ, nếu không phải hắn giữ lại điểm tay, khẳng định tên kia đã sớm đi đời nhà ma. Tử Linh ở bên nói, Kim gia thứ ba lôi, một cái nắm giữ vù ý, một cái nắm giữ đặc thù huyết mạch, một cái nắm giữ thể chất đặc thù, 22 tuổi tác trở xuống. Lúc này, Kim Vô Hoạn thanh âm vang lên lần nữa đến, mà nghĩ đến Lâm Tiêu nắm giữ hai loại vũ ý, trên mặt đều không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Một lôi, Lâm Tiêu lại muốn lên tràng, suy nghĩ một chút cũng tức giận vô cùng. 20 năm kỷ nắm giữ vũ ý thanh niên, Tử gia không có, bất quá, ta thay Tử gia xuất chiến. Kim Vô Hoạn tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu thanh âm liền đi theo vang lên. Trận này, coi là Tử gia thắng. Lúc này, Kim Vô Hoạn không thể không sắc mặt khó coi đất mở miệng nói. Lâm Tiêu nắm giữ vũ ý, một lôi trận đầu, đánh cũng không cần đánh, bởi vì không người nào có thể thắng được Lâm Tiêu. Vốn là, một lôi nắm giữ vũ ý, là vì Kim Bích Huy thiết kế, nơi nào ngờ tới, Kim Bích Huy sẽ thua ở Lâm Tiêu trong tay. Hơn nữa Lâm Tiêu điều cái cũng phù hợp công lôi điều kiện. Cuộc kế tiếp, nắm giữ, Kim Vô Hoạn mở miệng lần nữa. Bất quá, lời còn chưa nói hết, một đạo thanh niên thanh âm, liền đem Kim Vô Hoạn lời nói cắt đứt. Đạo, chờ một chút, nói chuyện, chính là Lăng Hổ. Lăng Hổ tiến lên đi ra, hướng về phía Kim Vô Hoạn nói, ta Lăng Hổ, nắm giữ thể chất đặc thù, không biết, một lôi còn có cần hay không đánh. Dứt lời, Lăng Hổ bên ngoài thân, tản mát ra hỏa ánh sáng màu đỏ, cả người dường như muốn biến hóa được đỏ bừng, hai cánh tay hắn bắp thịt tăng vọt, ca chi suốt biến lớn gấp đôi, phảng phất hóa thành hổ cánh tay một dạng tràn đầy bạo tạc tính chất thô bạo lực lượng. Giống như một trận tiếng hổ gầm vang lên, phảng phất đến từ hồng hoang khí tức, tự Lăng Hổ trên người tràn ngập ra, vô cùng uy áp chấn động tâm hồn, Lăng Hổ cả người biến thành một con viễn cổ hung hổ. Toàn bộ không gian phảng phất cũng bởi vì nó mà phải chiến hạt rẻ đứng lên. Tới cuồng tới bạo khí thế, chấn nhiếp bát phương, thiên viêm thánh hổ thể chất. Thấy vậy, Kim Vô Hoạn hai mắt đông lại một cái, vô cùng khiếp sợ lên tiếng nói. Cái gì, thiên viêm thánh hổ, mọi người tại đây rối rít giật mình. Người này, lại nắm giữ thiên viêm thánh hổ loại này nghịch thiên thể chất. Thiên viêm thánh hổ thể chất, đây chính là đem tới có cơ hội thành hoàng thành thánh thiên phú. Bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Tiêu đã rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Không nghĩ tới cái này Lăng Hổ, lại so với Lâm Tiêu còn yêu nghiệt hơn. Mà Lăng Hổ thực lực, đệ nhất lôi liền biểu diễn qua, một quyền đánh bay Kim Toàn Côn nhân vật, hơn nữa còn chưa sử dụng thiên viêm thánh hổ thể chất dưới tình huống. Chiến lực, thậm chí cũng có thể với Lâm Tiêu một loại cường đại. Kim gia 22 dưới đây nắm giữ thể chất đặc thù thanh niên. Chỉ sợ cũng không có chống lại Lăng Hổ năng lực. Ngươi nên là con trai của Lăng Tiêu chứ? Lăng Tiêu hiệu lực cho ta Kim gia. Không biết, ngươi có bằng lòng hay không đầu nhập vào ta Kim gia? Lúc này, khiến cho người ngoài dự liệu, Kim Vô Hoạn thanh âm đột nhiên truyền tới. Cái gì? Lăng Hổ phụ thân là Kim nhà hiệu lực. Kia Lăng Hổ có thể hay không lâm trận phản bội? Nếu là Lăng Hổ đầu nhập vào Kim gia, như vậy, trận này, liền muốn biến thành Kim gia thắng. Thật là không có nghĩ đến a. Cha đang vì Kim gia làm việc. Kỳ tử lại chạy đến Tử gia nhất phương võ đài, trận trận tiếng nghị luận vang lên, mọi người chỉ cảm thấy lôi đài chiến hơn xuất sắc, nếu như Lăng Hổ lâm trận phản bội, kia Tử gia vẻ mặt mọi người, vậy thì tốt rồi nhìn, nhất định là thập phân xuất sắc, mà lúc này, Tử gia chúng người thần sắc rối rít khó xem, một điểm này, thật đúng là ra bọn họ dự liệu, Lăng Hổ phụ thân hiệu lực với Kim gia, đây là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Nói tới Lăng Tiêu, Lăng Hổ hai mắt nhất thời liền ngưng đi xuống, trên người một cổ sát ý lan tràn ra, là các ngươi đem phụ thân ta bắt đi chứ? Các ngươi Kim gia bắt phụ thân ta, ý muốn như thế nào? Lăng Hổ hiền chất khả năng hiểu lầm, Kim gia cũng không cưỡng bách phụ thân ngươi, là phụ thân ngươi tự nguyện cho ta Kim gia hiệu lực. Kim Vô Hoạn hòa hoãn giọng, có thể vì ta Kim gia hiệu lực thế lực cũng không tính nhiều, chúng ta Kim gia sẽ không bạc đãi cho ta Kim gia hiệu lực gia tộc và thế lực. Tiền trận tử, chắc hẳn các ngươi Lăng gia cũng nhận được Kim gia che chở Lăng gia Vũ Hoàng thủ dụ chứ? Cái gì? Vũ Hoàng thủ dụ? Lăng gia lại lấy được Kim gia Vũ Hoàng thủ dụ che chở? Vũ Hoàng thủ dụ tương đương với Vũ Hoàng chính miệng che chở. Lăng gia là lai lịch gì, lại có thể để cho Kim Hoàng đều nặng coi? Hổ phụ vô khuyển tử, Lăng Hổ nắm giữ thiên viêm thánh hổ thể chất. Cha nghĩ đến cũng không đơn giản, hẳn chân quá hấp dẫn Kim Hoàng chú ý, đám người lần nữa phát ra đủ loại tiếng nghị luận, mà Tử gia mọi người chân mày lại mặt nhăn, Kim gia Vũ Hoàng thủ dụ cũng có thể đưa qua cho Lăng gia. Kia đủ để chứng minh, Lăng gia cùng Kim gia, rất thân cận, lúc này, Kim gia cùng Tử gia, cùng với mọi người vây xem, cũng nhìn chằm chằm Lăng Hổ, muốn nhìn một chút Lăng Hổ cuối cùng sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Chương 735 Tử đăng huyết mạch, đang làm thanh sự tình trước, ta sẽ không bỏ cho dựa vào Kim gia. Lăng Hổ giọng lạnh như băng đạo, một lôi, các ngươi Kim gia, đánh, hay là không đánh? Nghe vậy, Tử Kim trần chờ trong lòng mọi người rối rít thầm thở phào một cái. Cũng còn khá, Lăng Hổ không có lâm trận phản bội, vô phòng, Kim gia đại môn, tùy tiêu cho ngươi rộng mở. Lúc này, Kim Vô Hoạn không có quá nhiều buồn rầu, ngược lại rất dứt khoát hào phóng đạo. Một lôi, các ngươi thắng, bọn họ Kim gia thể chất đặc thù thanh niên, chưa đầy 20, tu vi cũng không kịp Lăng Hổ, chiến lực cũng kém xa, nếu Lăng Hổ là Tử gia thủ lôi, như vậy cùng Lăng Hổ trận này, chiến cùng bất chiến, đã không có ý nghĩa, đi lên, chỉ có thể mất mặt mà thôi, còn ngược lại có thể bị Lăng Hổ bị thương nặng, mà bọn họ Kim gia thứ ba lôi, trực tiếp có hai chàng bất chiến mà bại, cũng đã thua. Một cái khác chàng đặc thù huyết mạch chiến đấu, cũng không cần thiết tiến hành. Lúc này, Kim gia thanh niên chính giữa, có hai người đã là nắm thật chặt quả đấm, một lôi, vốn là có bọn họ biểu diễn tài hoa một chỗ ngồi. Không ngờ, nhưng ngay cả đầu đều không bốc lên, liền bị Lăng Hổ nắp đè xuống. Xa xa nhìn Kim Vô Hoạn chờ Kim gia một đám thế hệ trước vẻ mặt Lâm Tiêu từ bọn họ trong đôi mắt, cũng không có cảm giác được bọn họ lần này có quá nhiều không thích. Ngược lại là có phát hiện gì một dạng hai mắt như là chó sói nhìn chằm chằm Lăng Hổ. Nhất thời liền cảm giác có cái gì không đúng. Người nhà họ Kim nghĩ tưởng mời chào Lăng Hổ, sợ rằng không chỉ là thuần túy mời chào đơn giản như vậy. Vậy kế tiếp, chính là nên tử gia thứ ba lôi, một cái nắm giữ đan điền dị tượng, một cái nắm giữ thể chất đặc thù, một cái nắm giữ đặc thù huyết mạch, tuổi tác 20 trở xuống. Thứ nhất, lúc này, Tử Kim Trần lớn tiếng mở miệng. Bất quá, lời còn chưa dứt, tử gia một tên thanh niên liền lên tiếng ngắt lời nói. Tam trưởng lão, ta nghĩ rằng gặp gỡ Kim gia đặc thù huyết mạch mạnh mẽ đến mức nào. Vốn là, Tử Kim Trần chuẩn bị nói cái thứ nhất là Lâm Tiêu, thứ hai là Lăng Hổ ra sân. Kim gia còn muốn hay không đánh, không nói hết lời, liền ngừng, cắt đứt hắn nói chuyện, là tử gia thiên tài, Tử An, nắm giữ tử đăng huyết mạch, hắn muốn cùng Kim gia chiến một trận, cũng liền có thể, cũng tốt để cho học hỏi kinh nghiệm. Ngược lại, sau hai chàng, bọn họ đều là thắng, coi như Kim gia thắng, cũng không ảnh hưởng một lôi thắng bại, mà đối phương cũng không biết, Lâm Tiêu nắm giữ đan điền dị tượng, có thể ra sân, tự nhiên cũng sẽ phá lôi. Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng, hắn ngược lại chỉ muốn nhanh chóng nhanh quyết, quên ư tử gia thanh niên, cũng muốn cùng Kim gia chiến đấu huyết tính. Đoạn đường này đi xuống, cơ hồ cũng hắn cùng với Lăng Hổ giải quyết, còn lại thanh niên không có ra sân cơ hội, đã có người mở miệng, vậy hắn cũng liền liền ngượng ngùng cắt đứt. Đã như vậy một lôi, người trước ra sân, Tử Kim Trần hướng về phía Tử An nói, tử gia trước ra lôi, Kim gia chọn người công lôi. Gia lôi thứ tự cũng không có chút nào ảnh hưởng. Cảm ơn trưởng lão, một đạo thanh niên âm thanh âm vang lên. Ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, một cái chớ ước 20 tuổi thanh niên từ trong đám người bay ra, cướp đến phía trước trời cao. Người thanh niên này, một thân giản dị tông y, vô luận tướng mạo cùng dáng ngoài cũng cực kỳ phổ thông, trên người có nhất trọng vũ tôn khí tức, bất quá khí tức thu liễm. Đến xa xa sau khi, Lâm Tiêu đều không cách nào điều tra đi ra thanh niên này, ngược lại lộ ra cực kỳ khiêm tốn, chính là không biết thanh niên này có cái gì huyết mạch. Tại hạ được đặt tên là Tử An, nắm giữ tử đăng huyết mạch, 20 năm kỷ, vũ tôn nhất trọng tu vi, thỉnh giáo Kim gia thiên tài. Tông y thanh niên hướng về phía Kim gia phương hướng, một mực cung kính chắp tay một cái, thỉnh giáo, tử đăng huyết mạch. Nghe vậy, Lâm Tiêu đều không khỏi sững sờ, cho dù hắn nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ, cũng chưa từng nghe nói qua loại này huyết mạch. Kim quang liệt, kim diễm huyết mạch, 20 năm kỷ, vũ tôn nhị trọng, lãnh giáo. Vừa lúc đó, một đạo phảng phất buồn rầu đã lâu tiếng hét lớn truyền tới. Chỉ thấy người nhà họ Kim trong đám, một cái kiểu trắng hồng y thanh niên từ trong hướng bay mà ra, đạp nguyên khí hóa rực, thẳng tắp hướng Tử An chạy hướng mà tới. Một sông lên, một đạo kim quang óng ánh quyền mang, bất ngờ đánh ra. Chói mắt quyền mang ẩn chứa lực lượng khổng lồ, giống như cuồn cuộn sông lớn, cuồn cuộn trường giang như vậy, ở trên không lao nhanh gào thét, vô cùng ba động, cuốn bầu trời mênh mông. Nhị trọng vũ tôn, Tử An khẽ cau mày, song trường về phía trước đánh ra, sáng chói tử quang tại hắn song trường trước kích phát ra. Mênh mông vô cùng lực lượng ngưng tụ ra lưỡng đạo trưởng ấn, cuồn cuộn đến từng trận mãnh liệt cuồng phong, cùng kim quang liệt quyền mang đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một trận ầm vang lớn bộc phát ra, chói mắt chớp sáng kích phát ra, mênh mông như là biển khí lãng trên không trung, kinh khủng ba động hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt. Giết, lúc này, kim quang liệt trong tay một thanh trường đao lấy ra, hai tay cầm đao, phá lệ sáng ngời kim quang nở rộ mà ra, nhất đao đánh xuống, vô cùng đao mang đem phía trước từng cổ một khí lãng gạt ra, hướng Tử An thẳng chém đi. Tử An thể xác và tinh thần bình tĩnh, trong tay một thanh khảm tàn đèn quyền trượng lấy ra, dùng sức vung lên, một đoàn tử quang kích phát ra, lực lượng cường đại hội tụ thành một cái hoành thiên dài trụ, xông phá phía trước nặng nề khí lãng, cùng kim quang liệt đao mang đụng vào nhau, lại bộc phát ra cuồn cuộn đáng sợ khí lãng, vô cùng ba động kịch liệt cuồn cuộn. Rất nhanh, kịch liệt đất đại chiến đồng thời, một người cầm đao, một người cầm trượng, từ đằng xa đánh, đến khoảng cách gần va chạm, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh bùng nổ. Từng trận giao kích không ngừng bên tai, mặc dù Tử An tu vi so với kim quang liệt thấp nhất trọng. Bất quá, Tử An chiến lực, không chút nào ở kim quang liệt bên dưới. Hai người chiến đấu bất phân cao thấp, đủ loại lá bài tẩy liên tiếp thi triển mà ra. Ước chừng đại chiến gần nửa giờ thời gian, còn chưa kết thúc, bất quá trên người hai người, cũng dính đầy vết máu, mà hai người chiến đấu, cũng có thể nói là cực kỳ ngoạn mục, dẫn vô số người thán phục liên tục. Xem ra, không xuất động huyết mạch lực lượng, giữa chúng ta, khó mà ra thắng bại. Lúc này, Tử An bình tĩnh lên tiếng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền thua đi. Kim quang liệt một tiếng quát to, sau lưng của hắn, một cái huyết mạch toát ra kim quang óng ánh, kinh khủng ba động, lấy hắn cả người làm tâm bên trong, hướng bốn phương tám hướng dạo rực mà ra, một cổ nóng bỏng khí tức, hướng mười phương thiên địa tràn ngập, phụ cận không gian, nhiệt độ nhất thời tăng lên gấp bội đứng lên. Kim quang liệt thi triển ra kim diễm huyết mạch, nếu như hai người một kích này vẫn không thể phân thắng bại, chỉ có thể coi là ngang tay. Lúc này, trong đám người truyền ra trận trận kêu lên tiếng, mà ở kim quang liệt đối diện, Tử An trong cơ thể, cũng có một cái huyết mạch sáng lên. Điều này huyết mạch, phát ra sáng chói tử quang, ở huyết mạch phía trên vác đỉnh nơi, phảng phất có một chiếc tử đăng thượng rọi sáng ra tử quang, hơn sáng chói sáng ngời. Còn như thần quang phổ chiếu, toàn bộ đất trời cũng bị tử quang bao phủ, mà tử quang bao phủ địa phương, toàn bộ sao động, phảng phất đều phải ngừng lại. Tử quang bên trong ẩn chứa tường cùng khí tức, tử đăng huyết mạch, tại sao có thể có một loại tường cùng khí tức? Cảm nhận được tử quang bên trong tường cùng khí tức, Lâm Tiêu trong lòng thầm giật mình đạo, loại khí tức này, không phải là quá mạnh, bất quá lại có loại để cho người tâm tĩnh bình hòa cảm giác. Tử đăng huyết mạch, còn thật là đặc thù, vũ hoàng thế lực, quả nhiên bất phàm, thiên tài vô số, một cái nhất trọng vũ tôn, cũng có thể có kỳ lạ như vậy thuộc tính lực lượng. Chương 736, hay là ta ra sân? Kim diễm huyết mạch, giết, mà ở Tử An đối diện, kim quang liệt chính là tràn đầy bá đạo cương liệt khí tức. Cùng Tử An lực lượng hoàn toàn ngược lại, nhất đao bổ ra, hư không phảng phất dung chuyển. Kinh khủng đao mang giống như trải qua ngày dài hồng, nhảy lên không mà ra, hư không bạo nổ phát ra trận trận nóng rực thanh âm. Tử đăng huyết mạch, dừng giết, Tử An một trượng quơ múa mà ra, quyền trượng thượng khảm tàn đèn kích thích ra một cổ diệu nhân hai mắt tử quang. Tử quang bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng, xông qua hư không lúc, hư không dường như muốn bị đọng lại, ngừng, suy, suy, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, không có bộc phát ra ầm vang lớn, mà là bộc phát ra một trận nóng rực thanh âm, cương liệt đao mang, phảng phất bị ngừng một dạng chỉ là một hồi thời gian. Ánh sáng tản đi, tan biến tại không, mà hư biến hóa tử quang, xuyên thấu qua đao mang, lấy cực nhanh tốc độ, xông vào kim quang liệt trên người. Phốc, kia tử quang lực trùng kích nhìn qua không có bao nhiêu. Bất quá kim quang liệt lại như bị thương nặng, cả người ra búng máu tươi lớn, thân thể xa xa bay rớt ra ngoài. Thấy vậy, mọi người rối rít kinh hãi, hai cái nắm giữ đặc thù huyết mạch thiên phú thanh niên chiến đấu. Cuối cùng, nhị trọng vũ tôn cảnh giới kim quang liệt bại. Kim gia chúng người thần sắc một trận khó coi. Hôm nay, bọn họ kim gia có thể nói là một đường bại trận tới. Không nghĩ tới có phi phàm huyết mạch kim quang liệt, cũng bại, thua ở so với hắn còn thấp nhất trọng tu vi tử gia thanh niên trong tay. Tử kim trần chờ tử gia mọi người chính là một trận mừng rỡ. Cao cấp vũ tôn không nói, ở sơ giai vũ tôn lĩnh vực, tử gia cũng tương tự có chiến lực bàn nhân vật. Tử An, bản thân thiên phú bất phàm, chiến lực lại cực mạnh, đáng giá bồi dưỡng, kim vô hoạn, trận đầu, các ngươi thua. Lúc này, tử kim trần xa xa nhìn kim vô hoạn nói, người thứ hai là lăng hổ, nghĩ đến các ngươi cũng không cần ra sân chứ. Người thứ ba nắm giữ đan điền dị tượng, không biết là có hay không còn cần biểu diễn một loại. Không cần. Một lôi, các ngươi thắng, kim vô hoạn chìm mở miệng nói, thể chất đặc thù, bọn họ kim gia thể chất đặc thù, nếu là có thể lực kháng lăng hổ lời nói, thượng một lôi liền cử đi đi, đặc thù huyết mạch thua, một lôi, cũng liền thua, tới ở đan điền dị tượng, cực lớn tử gia, 20 năm kỷ dưới đây thanh niên không thể nào không tìm ra một người tới. Chỉ cần tìm ra một người tới xung sổ, liền phù hợp tử gia ra lôi điều kiện, đánh cũng không cần đánh. Hơn nữa, tiếp theo lôi, chính là bọn hắn kim gia ba gã đan điền dị tượng lôi đài. Tử gia nắm giữ đan điền dị tượng thanh niên, chắc cũng sẽ có ra sân. Tiếp theo lôi, liên chiến thức, ba vị đan điền dị tượng, thất trọng vũ tôn trở xuống. Vừa nói, Kim Vô Hoạn phất tay một cái, kim gia ba người, nhô lên cao lướt ầm ầm ra, đứng ở trước tường thành phương một đoạn ngắn cự ly trong hư không. Lần này, cũng không phải là ba tên thanh niên, trong đó có hai người, đều là người trung niên, một lôi, cũng không hạn chế tuổi tác, chỉ hạn chế tu vi, kia lưỡng danh người trung niên tản mát ra tu vi, đều tại thất trọng vũ tôn cảnh giới, mà một người khác, là tất cả mọi người cũng hết sức quen thuộc khuôn mặt. Kim Bích Huy, ba trên người, cũng tản ra khí tức cường đại, bất quá, hiển nhiên kia Kim Bích Huy khí tức, càng tăng lên một nước, tuy nói khác lưỡng danh người trung niên trong tuổi lớn không ít. Bất quá tu vi cũng không cao bằng Kim Bích Huy bao nhiêu. Kim Bích Huy không chỉ có nắm giữ chiến đồng bối đồng giai cường giả thực lực, còn có lực kháng thế hệ trước đồng giai, thậm chí còn cao cấp cường giả thực lực. Nghĩ đến, kia lưỡng danh người trung niên, đan điền dị tượng cần phải không phải là quá cao, nếu không hơn 30 năm kỷ, cũng không khả năng chẳng qua là đạt tới thất trọng vũ tôn tu vi. Cần phải là kim gia từ thất trọng vũ tôn cảnh giới bên trong chọn lựa ra chiến lược người mạnh nhất chọn, nếu không lấy kim gia thực lực, cần phải có thể chọn lựa đan điền dị tượng cấp bậc cao hơn thanh niên tới. Bất quá, tu vi còn chưa lên đi, đan điền dị tượng cấp bậc cao hơn nữa cũng vô dụng. Song phương đối kháng, bằng vào, là cuối cùng chiến lực, kim gia chuẩn bị còn đủ đầy đủ a. Hai người kia, thực lực, chỉ sợ cũng không thể so với Kim Bích Huy yếu bao nhiêu đi. Nhìn đứng ra ba người, Tử Kim Trần cũng không khỏi thán thán, nếu như không có Lâm Tiêu, sợ rằng một lôi, bọn họ tử ra người, muốn xông đến Kim Bích Huy vậy, cũng quá sức, dù sao, kim gia là coi là của bọn hắn tử ra thiên phú và tu vi thể. Tử Kim Trần, một lôi, các ngươi tử ra, không biết có thể xuất ra cái gì đan điền dị tượng cường giả tới. Lúc này, Kim Vô Hoạn thanh âm, xa xa truyền tới, chuyện của tôi.vn ánh mắt của hắn. Cũng nhìn một chút Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ liếc mắt, lúc này, hai người hẳn không có thể trở lên tràng chứ. Ha ha, khả năng để cho Kim trưởng lão thất vọng, một lôi, hay là ta ra sân. Lâm Tiêu tiếng cười cởi mở vang lên, làm cho Kim Vô Hoạn cùng Kim Bích Huy, cùng với Kim gia trong lòng mọi người đều không khỏi căng thẳng. Lâm Tiêu, lại còn nắm giữ đan điền dị tưởng. Lâm Tiêu bay đến phía trước trên bầu trời, nhìn tiền phương Kim Bích Huy ba người, sáng sủa nói. Đan điền dị tượng, ta cũng có, một lôi, ta Lâm Tiêu một người, đủ để càn quét ba người. Nghe Lâm Tiêu lời nói sau, hiện trường mọi người đều rối rít an tĩnh lại. Một người thanh niên, ngay trước Kim gia mặt, tuyên bố muốn càn quét ba người, có thể nói là ngang ngược vô cùng, phách lối cực kỳ. Kim gia là vũ hoàng thế lực, coi như là tử gia người, cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Một người đứng ra, muốn càn quét đối phương ba người. Bất quá, Lâm Tiêu có thể chiến thắng Kim Bích Huy, lại quả thật có càn quét ba người khả năng, kim gia mọi người đều sắc mặt khó coi, nhất là Kim Bích Huy, hắn cho tới bây giờ cũng không có như vậy bực bội qua. Phàm là hắn phải tuân thủ lôi đài, Lâm Tiêu đều đang có thể ra sân, Lâm Tiêu nhất định chính là hắn khắc tinh, vốn là hôm nay, hắn có thể đại xuất danh tiếng, đệ nhất lôi thủ đến thứ tư lôi, nơi nào ngờ tới. Hắn là muốn từ đệ nhất lôi liên bại đến thứ tư lôi. Hơn nữa do Lâm Tiêu nghĩ kế ở tử gia tủ lôi, để cho bọn họ kim gia một trận cũng không có công lôi thành công. Bây giờ, Lâm Tiêu lại làm đến hắn mặt, muốn càn quét ba người bọn họ. Đây quả thực để cho hắn tức giận vô cùng. Ngươi có cái gì đan điền dị tưởng? Kim Vô Hoạn sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Mỗi lần nghe được Lâm Tiêu lời nói, cũng có loại dự cảm không tốt. Tùy tiện để cho bọn họ đi lên một người, há chẳng phải là biết, ở trước mặt nhiều người như vậy, ta thế nào cũng không khả năng làm giả chứ. Lâm Tiêu cười cười, nói, hay lại là, một lôi, các ngươi kim gia chuẩn bị muốn nhận thua. Kim Vô Hoạn thần sắc trầm xuống, hướng về phía trước một người trung niên đạo. Kim Trung, người trước thượng, tận lực tiêu hao hắn lực lượng. Minh Bạch, Kim Trung gật đầu một cái, cả người hướng bay mà ra, trong tay lấy ra một cái kiếm bảng to, chính là muốn hướng Hướng chém mà tới, bọn họ muốn từng cái tiêu hao. Lâm Tiêu, đánh nhanh thắng nhanh, lúc này, Tử Kim Trần tiếng quát khẽ âm vang lên tới. Ha ha, nghĩ tưởng phải tiêu hao ta, chỉ sợ bọn họ còn không làm được. Lâm Tiêu không cho là đúng cười cười, nhìn vọt tới Kim Trung, quát khẽ, vậy hãy để cho các ngươi nhìn một chút, đan điền ta dị tượng như thế nào đi. Dứt lời, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên, bên trong đan điền, mênh mông như là biển nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Một đạo chính đất ánh sáng màu mang, tại hắn trên đan điền nở rộ mà ra.